Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng cùng nàng Hắc Liên Hoa đồ đệ tác giả, cải trắng đậu hủ canh. Tóm tắt. Bạch Ninh cả đời, từng yêu nhiếp phạn 3 lần. Lần đầu tiên, nàng là tu chân giới duy nhất một vị bán thần tu sĩ, lần nọ tu luyện trung ngộ đạo thiên cơ, biết được một cái kêu nhiếp phạn tiểu hài tử sẽ trở thành thai họa lục giới ma đế. Nàng đem tiểu hài nhi thu về môn hạ, bạn hắn 10 năm, dốc lòng giáo dưỡng. Sau lại tiểu hài nhi lại đỏ mặt nói thích nàng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy thành hôn đi. Nhưng nàng trong lòng trang quá nhiều đồ vật, thị phi đúng sai, thiên hạ thương sinh, còn có dưỡng nàng lớn lên tông môn. Không có hắn vị trí. Lần thứ hai, nàng là bị bắt đến ma giới ném sở hữu ký ức nữ tu. Nàng trợn mắt khi vị kia thực tàn ác đáng sợ ma đế gắt gao ôm nàng, đối nàng nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mỗi người đều nói cái kia thế đạo ma đạo hung hăng ngang ngược, nhưng nàng lại một chút cũng không cảm thấy. Cái kia ma đế đãi nàng thực hảo, nàng một lần thích thượng hắn. Nhưng không bao lâu, nàng tìm về ký ức. Nàng nhớ tới ma đế từng cạo nàng linh cốt, hủy hoại nàng thần thân. Nàng nhớ tới nàng từng cô phụ hắn, hại chết hắn thích cô nương. Nàng có tâm bồi thường, cũng tính toán trả thù. Nàng ở đại hôn đêm trước, lấy tánh mạng đổi về hắn bạch nguyệt quang. Lần thứ ba, nàng là nhớ tới nửa đời phàm nhân, nhìn thấu mấy năm nay tình yêu, nàng ở Dương Châu thành khai cái khách điếm. Nghe nói nàng sau khi chết ma đế lại vô tâm chinh chiến, lục giới khôi phục thái bình. Nàng ở chỗ này mang theo một cái hài tử, đùa nghịch tuổi gạo mắm muối tương giấm trà. Ngay nọ, một thân huyền y thanh niên khấu khai khách điếm môn, kiểm chế run rẩy ánh mắt, túi đầu. Các ngươi nơi này, còn chiêu tiểu nhị sao? Dùng ăn chỉ nam. Một, ôn nhu đến mức tận cùng xuất trần thần nữ ít nỗ lực đi theo thần nữ ma thần chuyển thế, đại khái là một cái tiểu dã lang bị thuần hóa thành siêu hung đại chó săn chuyện xưa. Hai, ba lần yêu đều là ở cùng sinh, không có chuyển thế linh tinh Nga. Ba, nam chủ ma đế M.S, tiết tử bên trong có nội tình. Bốn, châm nhiệt hình ngược văn, nhạc dạo thiên bi thương một chút, he, sen kẽ phó chính phú, từ tương ngộ bắt đầu. Tắt, ngược luyến tình thâm tương ái tương sát dị văn truyền thuyết. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, bạch ninh vai phụ, nhiếp phạn, bạch du, quý ngôn cái khác. Một câu tóm tắt, thần nữ ít ma thần. Lập ý, song hướng lao tới song hướng cứu rỗi. Chương một tiết tử. Là đêm, không trung đen nhánh tựa như bị nùng mặc nhuộm đẫm quá giấy tuyên thành, linh linh tinh tinh rơi rụng ba lượng hàn tinh, hiện giờ đúng là cuối mùa thu, gió đêm thổi qua ngọn tóc lạnh lẽo như sương, phất động cây huệ già cành lá sàn sạt rung động, hai mảnh lá khô từ từ rơi xuống, tựa như một tiếng thở dài, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kim bích huy hoàng ma cung không có thanh âm, hành lang dài biên bắt rắc đèn cung đỉnh quang mang chính thịnh, màu da cam quang từ từ rơi tại trong đêm tối, càng hiện nơi này lặng yên yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh vẫn chưa duy trì lâu lắm, chỉ nghe một tiếng kinh hô. Đi lấy nước, đi lấy nước. Tận trời ánh lửa nháy mắt thắp sáng đêm tối, ngọn lửa nuốt hết cung điện, mái hiên nóc nhà vô số lửa đỏ ở trong ngọn lửa thiêu đốt, hỗn loạn cung đình bên trong rất nhiều ái hận, lặng yên không tiếng động hóa thành cho tàn. Toàn bộ ma giới đều biết, ngày mai là ma đế nhiếp phạn đại hôn. Ở một trận ồn ào tiếng bước chân, nàng khó khăn lắm ngừng ở huyền nhai biên, phía sau tinh tinh điểm điểm cây đuốc ở trong đêm đen liền trưởng thành tuyến. Lặng im không tiếng động phong tuyệt tới khi cũ lộ. Đêm dần dần thâm. Nhiếp phạn tự ma trùng gió đi ra, trong tay ánh lửa minh diệt, hắn ở cây đuốc sau nhìn nàng, ánh lửa chiếu sáng lên hắn mặt, sau một lát, ẩn nấp với trong bóng tối. Lại đây. Hắn vươn tay, tính tình là mấy năm nay ít có ôn nhu, cùng ta trở về. Bạch Ninh không có đáp lời, chỉ là lẳng lặng xem hắn. Minh diệt ánh lửa ở hắn phía sau không ngừng nhảy lên, cách đó không xa ma cùng, ngọn lửa dần dần bị dập tắt, khói đặc cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong bị khói đặc hơn hắc đống đổ nát. Mỗi người đều biết, ngày mai, là ma đế nhiếp phạn cùng bán thần Bạch Ninh ngày đại hôn. Bạch Ninh không nghĩ xem hắn, rời đi tầm mắt. Nàng là tu chân giới đệ nhất tiên môn trưởng môn chi nữ, cũng là thế gian duy nhất bán thần, xuất thân tiên môn, từ nhỏ tu đạo, nhiếp phạn là nàng 25 năm trước nhận lấy đồ đệ. 10 năm gian, Bạch Ninh dốc lòng giáo dưỡng, hộ hắn bình an, kết thúc lại không kịp Bạch Hi Hi cùng hắn làm bạn tam tái. Sau lại Bạch Hi Hi chết vào nàng huynh trưởng trong tay, hắn liền đọa vào ma đạo, đêm này thù hận tính đến trên người nàng. Tu nàng 10 năm, cạo nàng linh cốt, hủy nàng thần thân. Nhiếp phạn đem nàng 100 năm tu vi kể hết phá hủy, mà làm xong này đó sau. Lại còn muốn cùng nàng thành thân. Bạch Ninh không biết hắn rốt cuộc sở đồ vì sao. Là trả thù, cũng hoặc là làm đủ. Cách đó không xa, nhiếp phạn như cũ nhìn nàng, ánh mắt thật sâu, bên trong có quá nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc. Bạch Ninh. Lại đây. Hắn nhẹ nhàng gọi nàng. Bạch Ninh lui về phía sau một bước, phía sau là sâu không thấy đáy huyền nhai. sâu kín gió lạnh tự đáy vực tràn ra, tựa như không thấy thiên nhật tương lai, nơi này là mất đi nhai, đáy vực có hỗn độn quanh quẩn, phàm là rơi xuống đi, vô luận người quỷ thần ma toàn sẽ hóa thành hư vô. Bạch Ninh quay đầu lại nhìn hạ, nàng tưởng, nàng cả đời này tự cho là đúng tùy hứng làm vậy, hiện giờ rơi vào nơi này, cũng nên là nàng ứng có kết cục. Nàng ngước mắt đối thượng người nọ đỏ thắm con ngươi, thật lâu sau, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại rất ôn nhu. Có lẽ, ta sớm nên giết ngươi. Nhiếp Phạn thần sắc hơi hơi thay đổi hạ. Ngươi hiện tại liền có thể tới giết ta. Hắn nhìn nàng, có chút khàn khàn thanh âm, sau này ngươi cũng sẽ có rất nhiều cơ hội giết ta. Bạch Ninh không có làm trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt một mảnh quặn cung ẽ. Có lẽ là tới gần sinh tử, nàng phát giác chính mình giống như không như vậy hận hắn. Lúc này bầu trời đang có ánh trăng, thanh huy như mặt nước rơi trên mặt đất, dưới ánh trăng hắn mặt mày như cũ, trừ bỏ cặp kia màu đỏ đậm huyết mắt, hết thể phảng phất giống như cùng năm đó cũng giống như nhau. Nàng đột nhiên nhớ tới, cùng Nhiếp Phạn chuyện xưa tựa hồ cũng bắt đầu với rất nhiều năm trước dưới ánh trăng, lúc đó hắn chưa nhập ma, chỉ là cái bình thường thiếu niên lang. Nhưng hắn đôi mắt lại rất sáng ngời, như là đựng đầy ngôi sao hồ nước. Từng cho rằng chính mình không gì làm không được, cho rằng có thể cứu hắn với nước lửa, hộ hắn một đời bình an hỉ nhạc. Nhưng sau lại, vẫn là bại cho ý trời. Hàn Nguyệt như câu, Bạch Ninh tự giễu cười cười, nàng nhẹ nhàng nâng tay, ý đồ bắt lấy ánh trăng, nhưng ánh trăng lại từ nàng khe hở ngón tay gian trốn đi, chưa bao giờ dừng lại. Bạch Ninh đưa lưng về phía vực sâu thẳng tắp ngã xuống, nhắm mắt lại, tùy ý thân thể rơi xuống huyền nhai. Tiếng gió ở bên tai hô hô rung động, nhắm mắt lại trước, nàng nghe được Nhiếp Phạn tê tâm liệt phế thanh âm, A Ninh, A Ninh, A Ninh. Nàng cùng Nhiếp Phạn lấy thầy trò chi danh làm bạn mấy năm nay, nàng dẫn hắn xem qua thiên sơn mộ tuyết, cổ thành khói bếp, hắn cũng vì nàng đoạn quá ma kiếm, xa quá tánh mạng. Rất nhiều ái hận, gút mắt đến nay. Nàng đã sớm biết, chính mình giết không được hắn. Vì thế nàng, lựa chọn thành toàn. Chương 2 hoa rụng rực rỡ thấy cố nhân 1. 20 năm trước, Vọng Nguyệt Phong. Chính trực cuối mùa thu, Hàn Nguyệt như câu huyền với phía chân trời, thanh huy từ từ rơi vào núi rừng, chiếu sáng lên trong rừng tiểu đàm, sóng nước lóng lánh. Tiểu bên hồ có một đoàn cự thạch, thạch biên mượt mà, thạch ngồi người. Nữ tử là cực mỹ, giữa trán chu sa một chút, minh diễm dị thường, thanh y lìa như hoa, ngoại khoác một tầng xương màu trắng lụa mỏng, thác nước mặc phát uốn lượn đến thạch hạ mặt cỏ. Nàng trợn mắt khi lông mi run rẩy, giống như con bướm huyền chuyển, đáy mắt có chút mê mang, như là đại mộng sơ tỉnh. Nàng cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Nàng mới vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy đặt mình trong thần cung, ở một vị thần sử trong tay thoại bản tử, thấy chính mình cuộc đời này vận mệnh. Nàng sinh hoạt thế giới là một cái thoại bản, nam chủ là một cái kêu Nhiếp Phạn thiếu niên này là ma đế truyền thế, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhiếp Phạn 8 tuổi bái nhập Thanh Tịnh phái ngoại môn tu tập, căn cốt cực kém, thường bị đồng môn khinh nhục, nhiên hạnh đến một cái kêu Bạch Hi Hi cô nương tương trợ, hai người làm bạn 10 năm, tình nghĩa thâm hậu. Ai ngờ sau lại Bạch Hi Hi bị Thanh Tịnh phái trưởng môn trưởng tử Bạch Du coi trọng, bị cường bắt đi song tu, Nhiếp Phạn vì cứu người trong lòng chết vào trưởng môn giới kiếm. Sau khi chết trọng sinh vì ma thần, huề trăm vạn ma quân sát trở về, lúc này Bạch Hi Hi chịu nhục đã là tự sát, hắn giận cực đồ Thanh Tịnh phái mãn môn, điên đảo toàn bộ tu chân giới. Ma nàng, Bạch Ninh, trong thoại bản một cái lên sân khấu bất quá trăm tự vai phụ. Văn Trung đề cập, nàng vốn là một thế hệ thiên kiêu nhân là Bạch Du thân sinh muội muội, bị Nhiếp Phạn điên cuồng trả thù, rút đi linh cốt chết vào ma giới. Này kết cục, thật sự có chút thảm thiết. Bạch Ninh phế đi đã lâu mới từ vừa rồi ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại, nàng giơ tay, cổ tay trắng non thượng không biết khi nào xuất hiện một quả phỉ thúy vòng tay. Xanh biết màu sắc, trong đó có quang hoa lưu chuyển, ẩn chứa vô số linh khí. Bạch Ninh trầm mặc thật lâu sau, nghĩ đến rời đi cảnh trong mơ khoảnh khắc, thần sử đem vòng tay đưa cho nàng. Ngươi đã có duyên biết được hết thảy, nghĩ đến cũng có cơ duyên thay đổi cốt truyện. Cái này cho ngươi bãi, lúc cần thiết, ngươi nhưng bằng nó cùng thiên đạo làm một lần giao dịch. Ngươi nọ nói thần bí khó lường, nàng cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù, chỉ là biết, 10 năm lúc sau, Thanh Tịnh phái đem tao ngộ diệt môn, trong tộc trưởng lão toàn khó thoát chết thảm, chính đạo như vậy điều tàn. Nếu tưởng thay đổi bi thảm kết cục, nàng cần thiết ngăn cản cái kêu Nhiếp Phạn thiếu niên đọa vào ma đạo. Bạch Ninh đem tay bông, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời cao cao treo một loan hàn nguyệt, ngày mùa thu bầu trời đêm thanh lãnh mà thâm thúy, không có sao trời, có vẻ phá lệ tịch liêu. Nơi này là Vọng Nguyệt Phong, toàn bộ môn phái trung ly ánh trăng gần nhất địa phương, nơi này hàng năm thụ hàn ánh trăng vang, có tràn đầy hàn khí, phía sau hướng nam đi không bao lâu, đó là ngoại môn đệ tử tu luyện sinh hoạt đệ tử phong. Thoại bản tử, Nhiếp Phạn mỗi đêm đều sẽ bị đuổi ra đệ tử phong, đang nhìn Nguyệt Phong chân núi ngây ngốc suốt một đêm. Bạch Ninh trong lòng lột bột một tiếng. Nàng đến đi tìm hắn. Chân núi chỗ. Lưu quang sáng tỏ chút xuống một đường, chẳng sợ đã nhập cuối mùa thu, bụi cỏ chung như cũ ve mình không ngừng, thanh thanh thê lương, càng hiện đêm dài vắng vẻ. Đồng nhiên, bụi cỏ chung truyền đến thưa thớt quần áo cọ sát thanh, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, một bụi mặt cỏ bị tức chọc đỉnh. Hôi áo vải tử thiếu niên chật vật tránh thoát một kích, xoay người liền phải hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới, phía sau đi theo ba lượng bạch y hề đệ tử. Còn muốn chạy, trường kiếm hóa thành 10 cái ảo ảnh huyền giữa không trung, trong đó một người xua tay, 10 thanh trường kiếm thẳng tắp hướng thiếu niên phía sau lưng đâm tới. Cảm nhận được phía sau hàn ý, thiếu niên quay đầu, chỉ thấy kiếm phong phiếm lanh quang hướng hắn trên mặt vọt tới. Trong lòng châm xuống, hắn làm bộ muốn xuất ra bội kiếm tự bảo vệ mình. Đinh! Trong phút chốc, một cổ linh lực chặt đứt kiếm đàn, trường kiếm chặn ngang cắt đứt một phân thành hai, rơi rụng trên mặt đất phát ra gió mát tiếng vang. Tao này biến cố, thiếu niên nhất thời vi lăng. Ai? Mắt thấy bảo kiếm bị hủy, người nọ giận cực, làm bộ triệu ra pháp khí, dây lắc gian, một cổ bàng bạc linh lực tựa như thủy triều vọt tới, sinh sôi bức lui pháp khí. Phía bên phải cây mây bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng lên. Vọng Nguyệt Phong không được tư đấu. Có người tự hắc ám trốn đi ra, tiếng nói mát lạnh tựa như không sơn ngọc nát, lại tựa mưa thu gió mát, thản nhiên quanh quẩn ở khắp núi rừng. Thiếu niên theo tiếng nhìn lại. Phía chân trời ánh trăng nhẹ nhàng chảy xuôi, dừng ở người nọ trên vai, nhưng thấy người tới mặt mày mát lạnh, một thân thanh y hề nhạt nhẽo, bên thai chuế phỉ thúy minh nguyệt đang, tuy nàng từng bước lắc nhẹ, như mây tóc dài thấp thấp vãn thành đơn giản búi tóc, rũ đến eo hạ. Hắn ở phía sau tới thật nhiều năm, đều thường thường sẽ nghĩ vậy một ngày. Hắn an ninh như là đến từ thiên tộc thần nữ, nhanh nhẹn tới, là hắn cả đời xúc không đến nguyệt. Tố huy tôn giả. Không biết là ai trước nhận ra nàng, bùng một tiếng quỳ xuống, theo sau hai người sôi nổi túi đầu quỳ xuống. Thế nhân đều biết, thanh tịnh phái trưởng môn đích nữ Bạch Ninh, chữ nhỏ Tố huy, trời sinh linh cốt, tư chất cực cao, bất mãn trăm tuổi khi liền đã tu đến bán thần chi thân, môn trung vô luận trường ấu thấy nàng, đều đến kính nàng một tiếng tôn giả. Bạch Ninh chưa từng nhiều lời, tự ba người bên người hành quá, đứng yên ở cái kia đầy người cáo bẩn thiếu niên trước mặt. Đây là Bạch Ninh lần đầu tiên nhìn đến vị này vai chính thiếu niên, hắn nhìn cũng không phong cảnh, đầy người cáo bẩn, quần áo chật vật, thân hình nhỏ gầy, giống cái bị đuổi ra ra môn tiểu miêu nhi. Nhưng hắn có song cực kỳ sáng ngời đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn nàng, như là lạc đầy ngôi sao hồ nước. Thiếu niên này thoạt nhìn, cũng không có nhiều làm người chán ghét, nhưng có bị thương. Bạch Ninh ngồi xổm xuống ngước mắt xem hắn. Dưới ánh trăng, giữa trán một chút đỏ thắm sấn đến mặt mày phá lệ minh diễm. Nhiếp Phạn theo bản năng co rúm lại một chút, sau này xê dịch, kéo ra hai người khoảng cách, không biết làm sao nhìn nàng. Bạch Ninh mím môi, rõ ràng nhìn đến thiếu niên đấy mắt sợ hãi. Sợ nàng. Bạch Ninh tưởng không rõ, nàng hảo tâm cứu hắn, hắn vì sao phải sợ. Không chỉ có Nhiếp Phạn sợ nàng, phía sau ba gã đệ tử cũng chính run run rẩy rẩy quỳ, trong đó một cái nâng mi nhìn nàng một cái, vừa vặn đối thượng Bạch Ninh đôi mắt. Các ngươi có biết sai? Đoan trang thanh nhã tiên tử sâu kín nhìn về phía bọn họ. Tự mình đối đồng môn đệ tử động võ, kia chính là tội lớn. Bạch Ninh từng nghe nói ngoại môn tiểu mao hài nhóm xưa nay bất hảo, trong lòng nghĩ, hôm nay nhất định phải hảo hảo gõ gõ bọn họ. Ai ngờ không đợi nàng mở miệng, kia ba cái đệ tử đã bắt đầu dập đầu, biết sai rồi biết sai rồi. Bọn họ, thoạt nhìn hảo ngoan, Bạch Ninh nhìn bọn họ, chuẩn bị tốt rất nhiều lý do thoái thác, nhất thời cũng chưa tác dụng. Hiện giờ ngoại môn đệ tử thế nhưng như thế hảo quản giáo sao? Bạch Ninh trong lòng có chút tò mò. Nhưng nàng không nói thêm cái gì, chỉ là xua xua tay, ôn thanh nói, lui ra đi, sau này đừng còn như vậy. Được nàng lời nói, kia ba cái đệ tử cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy, nhanh như chớp nhi dường như, rất giống thấy cái gì quỷ quái. Bạch Ninh nhấp môi, nhìn bọn họ bóng dáng chỉ cảm thấy buồn bực, bọn họ ở chạy cái gì, nàng thế nhưng thật sự như vậy đáng sợ. Trong giây lát, kia ba người liền biến mất ở rừng rậm. Một lát sau rừng rậm khôi phục yên tĩnh, thu ve thanh thanh, ánh trăng thanh nhuận. Rừng rậm bên trong, chỉ dư lại hai người. Nhiếp Phạn nuốt khẩu nước miếng, thấy Bạch Ninh, lại hướng phía sau rụt rụt, cũng có chút muốn chạy trốn. Bạch Ninh danh hảo, tại ngoại môn đệ tử chung rất là vang dội. Ngoại môn đệ tử nhập môn đệ nhất khóa, sẽ từ các trưởng lao dẫn dắt tu tập môn trung đại năng quang huy sự tích, mở ra trang thứ nhất, bên trong ghi lại đó là Tố huy tiên giả tam kiếm trảm thủy yêu chuyện xưa. Nghe đồn Tố huy tôn giả kiêu dũng thiện chiến, một phen thanh loan kiếm chém chết thiên hạ tà ma, chấn thủ thanh tịnh phái 10 năm an bình. Nghe đồn, mỗi người đều biết Tố huy tôn giả là tu chân giới đại anh hùng, nhưng ngoại môn các trưởng lão lại nói, tôn giả tính tình lạnh nhạt vô tình, ngày thường nhất không mừng không học vẫn không nghề nghiệp đệ tử. Không chỉ có như thế, nghe nói tôn giả chán ghét nhất, là trái với môn quy ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử dừng ở nàng trong tay, thường thường sẽ thoát một tầng ra. Nhiếp Phạn nhất thời càng sợ hãi. Tư Sấm Vọng Nguyệt Phong, là trọng tội. Này Sương Bạch Ninh hồn nhiên không biết, chính mình tại ngoại môn thanh danh đã bị các trưởng lao đạp hư thành cái quỷ gì dạng. Nàng xoay người, ánh mắt lưu chuyển gian thoáng nhìn thiếu niên trên đầu gối có té bị thương, hơi hơi dừng một chút, đi đến thiếu niên bên người ngồi xổm xuống. Mắt thấy Bạch Ninh tới gần, Nhiếp Phạn trong đầu chuông cảnh báo sao vang, đang muốn rút kiếm, ai ngờ một sợi nhàn nhạt tấm áp tự đầu gối truyền đến. Nhiếp Phạn một đốn, lúc này mới phát giác, Bạch Ninh ở thế hắn chưa thương. Nàng rũ con ngươi hội tụ linh lực, ôn nhuận linh lực bám vào hắn miệng vết thương, túi đầu khi thái dương sợi tóc dừng ở nách hai, ở như có như không gió nhẹ, tùy ý đong đưa. Nhiếp Phạn ngơ ngác nhìn nàng, thẳng đến ấm áp tự đầu gối truyền vào kinh mạch. Nàng nhìn, cũng không giống cùng các trưởng lão trong miệng Tố Huy tôn giả. Nhiếp Phạn buông lòng ra kiếm, thanh âm có chút tiểu, ngươi là tôn giả. Tôn giả. Nàng nghe nói trưởng môn cho nàng lấy cái danh hào, dùng để kinh sợ ngoại môn đệ tử. Bạch Ninh ngẩng đầu nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy danh hào này nghe tới thật sự quái dị, nhưng nghề hà môn chúng các trưởng lao thích, vì thế chỉ có thể gật đầu nhận hạ, ân, là ta. Lòng bàn tay linh lực thu liễm, Nhiếp Phạn đầu gối chỗ té bị thương bay nhanh khép lại. Bạch Ninh đứng dậy vỗ vỗ trên tay hôi, nhìn về phía hắn nói, lên đi một chút, còn đau không? Nhiếp Phạn vi lăng, ngoan ngoãn đứng dậy đi rồi hai bước, sau đó ở Bạch Ninh tràn đầy chờ mong ánh mắt hạ, nhỏ giọng mở miệng, không đau. Kia liền hảo. Bạch Ninh vui mừng cười cười. Nàng cười khi nhạt nhẽo lại ôn hòa, lúc này có sa mỏng mây mù che khuất ánh trăng, quanh mình sắc thái dần dần ảm đạm, nàng bên thai minh nguyệt đang lại ở một mảnh tối tăm trung rực rỡ lấp lánh. Nhiếp Phạn nhìn hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi rời đi con ngươi, yên lặng túi đầu, hơi hơi đỏ mặt. Bạch Ninh vẫn chưa chú ý tới hắn động tác. Hiện giờ tìm được người, nàng tính toán, ngày mai đến chịu cái canh giờ đi ngoại môn trưởng lao chô đó tưởng cái biện pháp, đem Nhiếp Phạn điều đến bên người tới. Thoại bản trung Nhiếp Phạn nhập ma nguyên với môn trung đệ tử đối hắn xa lánh khinh nhục, thẳng đến Bạch Hi Hi chịu nhục nhất cử bùng nổ, lúc này mới có sau lại ma đế. Bạch Ninh hiện giờ nếu đã biết nguyên do, đoạn sẽ không lại làm hắn tại ngoại môn ngốc đi xuống. Nay tương lai ma đế, vẫn là muốn đặt ở mí mắt phía dưới mới có thể làm nhân tâm an chút. Ngươi là ngoại môn đệ tử đi. Bạch Ninh nhìn nhìn sắc trời, trong lòng biết việc này tạm thời cấp không được, cần phải trước đem Nhiếp Phạn đưa trở về, lại cùng ngoại môn trưởng lão bàn bạc kỹ hơn. Toại nhìn về phía Nhiếp Phạn nói, hiện giờ đêm dài khủng có chút không an toàn, nhưng cần ta đưa ngươi hồi đệ tử phủ. Đệ tử phủ, ngoại môn đệ tử cư trú phủ đệ, Nhiếp Phạn vi lăng, mí môi, nhất thời không nói chuyện. Nhìn dáng vẻ tựa hồ không lớn nguyện ý. Bạch Ninh dừng một chút, lúc này mới nhớ tới, những cái đó xa lánh hắn đệ tử đã sớm đem hắn đuổi ra đệ tử phủ, Nhiếp Phạn ngày thường đều là tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hiện giờ nàng nếu tìm được hắn, tự nhiên sẽ không lại làm hắn tự sinh tự diệt. Nếu là không có phương tiện trở về nói tả hữu đều là muốn đem Nhiếp Phạn an trí ở chính mình bên người, Bạch Ninh dừng một chút, thử nói. Không bằng, cùng ta trở về. Bạch Ninh nói lời này khi, một lần cảm thấy chính mình cực kỳ giống nhân gian dụ dỗ phụ nữ nhà lành lưu manh du côn. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 Hoa rụng rực rỡ thấy cố nhân nhị. Bạch Ninh cho rằng, Nhiếp Phạn sẽ xin miễn nàng hảo ý rốt cuộc hai người vừa mới quen biết, Nhiếp Phạn nhiều ít sẽ đối nàng có vài phần cảnh giác. Nhưng nàng không nghĩ tới, Nhiếp Phạn cư nhiên thực mau gật đầu, một khi đã như vậy, kia liền quấy rầy tôn giả. Thấy hắn đáp ứng như thế sảng khoái, ngược lại Bạch Ninh có chút kinh ngạc. Đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi. Mới vừa rồi không phải còn sợ hãi rụt rè sao. Kinh dị về kinh dị, Bạch Ninh chớp chớp mắt, như cũ chưa nói cái gì, xoay người dẫn hắn hướng Nghiêng Vũ rừng trúc mà đi. Nghiêng Vũ rừng trúc ở vào Thanh Tịnh phái 72 phong chi nhất niệm tiểu phong, nơi này hàng năm có trưởng môn thiết hạ nhiều loại kết giới. Cấm dùng hết thể pháp thuật. Bạch Ninh cùng trưởng huynh Bạch Du từ nhỏ khéo nơi này, Bạch Ninh sân danh gọi Nghiêng Vũ rừng trúc, Bạch Du nơi ở liền ở nàng trước năm dặm chỗ, danh cứ gọi Hồng Tụ Nhiễm Hương. Suy, Hồng Tụ Nhiễm Hương, nghe liền không phải cái gì tên hay. Bạch Ninh bĩu môi, xa xa nhìn trong rừng như ẩn như hiện gỗ đỏ đình viện liền một trận đau đầu. Ánh trăng dưới, mơ hồ có thể thấy được đình viện hình dáng. Bạch Ninh chớp chớp mắt, bất động thanh sắc rời đi đôi mắt. Rõ ràng là cha mẹ cùng song nhi nữ. Nhưng Bạch Ninh cùng trưởng huynh Bạch Du trừ đánh tiểu lẫn nhau xem đối phương khó chịu ngoại, từ đầu đến chân không có nửa phần tương tự. Bạch Ninh từ nhỏ hỉ tĩnh, thiên tư pha cao, từ nhỏ chịu môn trung trưởng lao thích. Mà Bạch Du tắc cùng nàng hoàn toàn tương phản. Tuy nói hắn xuất thân tiên môn tư chất kém không đến chạy đi đâu, nhưng tắc lại là cái phong lưu tính tình, ngày thường không yêu tu luyện, chuyên hảo sắc đẹp. Từ khi Bạch Ninh ký sự chuyển đến niệm tiểu phong sau, hắn Hồng Tụ Nhiễm Hương đã là xuất nhập quá không ít nữ tu. Bạch Ninh tuổi còn nhỏ khi ra mặt mỏng, mỗi ngày sáng sớm tu luyện, thường gặp phải Bạch Du ôm lấy một hai cái quần áo bất chỉnh nữ tu đánh hồng tụ nhiễm hương ra tới, dọc theo đường đi đánh tình mắng chạm canh gác, làm cho Bạch Ninh thật xa liền trốn tránh bọn họ. Hiện giờ tuổi tiệm trường, liền cũng thấy nhiều không trách. Chỉ là cùng Bạch Du đính xuống quý củ, hắn ở hồng tụ nhiễm hương như thế nào lăn lộn đều có thể, nhưng là không được ở hồng tụ nhiễm hương bên ngoài rừng cây tử chỉnh những cái đó chuyện xấu. Bởi vì hồng tụ nhiễm hương ngoại kia cánh rừng, là đi thông nghiêng vũ rừng trúc nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng một chút cũng không nghĩ ở hồi viện trên đường thấy quần áo bất chỉnh cả trai lẫn gái. Ngày này Bạch Ninh mang theo Nhiếp Phạn trở lại niệm tiểu phong, đã là đêm đã khuya, đường núi đen nhánh không có ánh sáng, núi rừng cây cối trung thường xuyên có gió nhẹ phất động cánh lá, truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Thiếu niên đi theo nàng phía sau, hai người trải qua hồng tụ nhiễm hương, chợt nghe thấy ven đường bụi cỏ trung truyền đến nữ tử kiều mị thanh âm. Ai nha, sư huynh nhẹ điểm nhi. Bạch Ninh thầm nghĩ không tốt, theo bản năng kéo qua Nhiếp Phạn, che lại lô thai hắn. Nhiếp Phạn bị nàng này thuần thục phản ứng nhất thời cấp kinh sợ, ngơ ngác xem nàng, vì thế Bạch Ninh thuận tay biến ra một cái lụa trắng che ở trước mắt hắn, nhất thời có chút xấu hổ. Tiểu hài tử phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ coi. Nhiếp Phạn. Trong bụi cỏ người có lẽ là nghe thấy được Bạch Ninh thanh âm, động tĩnh hơi hơi nhỏ chút, Bạch Ninh muốn mang Nhiếp Phạn đi, lại bị trong bụi cỏ thanh âm gọi lại. Nhà của chúng ta tiểu thần nữ hôm nay cái trở về thật đúng là thời điểm. Bạch Du đẩy ra một mảnh bụi cỏ, dò ra đầu, ánh mắt phiết qua nàng phía sau Nhiếp Phạn, như thế nào còn mang theo cái tiểu hài nhi trở về. Người ở bên ngoài sinh. Bạch Du vui đùa luôn là hoang đường lại vô lý. Bạch Ninh nhấp môi, nỗ lực khắc chế nghĩ tới đi tấu hắn xúc động. Nàng vừa thấy chính mình này huynh trưởng liền đã không có hảo tính tình. Lan trở về ngươi nhà ở đi. Bạch Ninh không nghĩ ở lâu, nắm Nhiếp Phạn hướng nghiêng vũ rừng trúc đi. Bị nàng như vậy một nghẹn, Bạch Du tự thảo không thú vị liền cũng không nhiều dây dưa, toàn hồi bụi cỏ chung, không bao lâu lại truyền ra vui cười hái mọi tiếng động. Đi rồi thật xa đều có thể sau khi nghe được đầu truyền đến thanh âm, Bạch Ninh không thắng này phiền, trên đùi tốc độ lại nhanh vài phần. Tôn giả tựa hồ cùng đại sư huynh không quá giống nhau. Nhiếp Phạn tuy bị che lại lỗ tai che khuất mắt, nhưng bên ngoài động tĩnh vẫn là nghe cái thất thất bát bát. Ngoại môn đệ tử tôn nội môn đệ tử vi sư huynh, Bạch Du lại như thế nào không nên thân. Tốt xấu cũng là nội môn đệ tử trung tư lịch sâu nhất. Tôn một tiếng đại sư huynh cũng không quá. Bạch Ninh vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nói, ta huynh trưởng là cái không nên thân, ngươi sau này nhưng chớ có học hắn. Tự nhiên sẽ không. Nhiếp Phạn đi theo nàng, tạm dừng một chút, thực nghiêm túc nói, ta sau này muốn trở thành một cái giống tôn giả giống nhau đại anh hùng. Tuy nói tương lai ma đế hiện giờ tuổi chính tiểu, nhưng mà Bạch Ninh vẫn là không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy trả lời nàng. Nàng sửng sốt. Trong lòng có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ đến hiện giờ cái này vẻ mặt ngưỡng mộ thiếu niên, ngày sau có khả năng đem nàng dịch cốt đốt người. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi, phải hảo hảo nỗ lực mới là. Nhiếp Phạn gật đầu, thế nhưng có vài phần ngoan ngoãn. Hai người vội vàng hướng nghiêng vũ rừng trúc mà đi, không cần thiết lâu ngày liền đến một mảnh rừng trúc. Bạch Ninh gỡ xuống hắn mắt thượng lụa trắng, dẫn hắn tiến xuyên qua trúc tiểu hành lang dài, tiến vào sân. Sân cực kỳ mộc mạc, trong viện có một cây thật lớn cây hoè. Hiện giờ không phải Hoa Kỳ, chính có rúm lại tàn chi. Bạch Ninh lênh hắn, vào phòng cho khách. Hiện giờ thời điểm cũng không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi bãi. Bạch Ninh đem phòng cho khách thu thập ra tới, tìm kiện áo choàng, cung hắn tắm rửa, sau đó chậm rãi nói, nếu hiểu rõ tẩy một phen, nhưng đi hậu viện linh tuyển. Nhiếp Phạn tự nàng trong tay tiếp nhận áo vải, phát giác là cái thành niên nam tử thân hình, nhất thời vi lăng, theo bản năng nói, tôn giả trong phủ, nhưng còn có người. Bạch Ninh đang ở thế hắn sửa sang lại đệm chăn, thấy hắn cầm áo choàng như suy tư gì, nhấp môi cười cười, đây là quý ngôn xiêm y, khả năng có chút đại, ngươi tạm chấp nhận chút, trong chốc lát ta giúp ngươi đem quần áo giặt sạch. Tuy nói có biện pháp tránh thoát nơi này cấm dùng pháp thuật cấm chế kết giới, không cần mọi việc tự tay làm lấy, nhưng Bạch Ninh từ nhỏ đi theo mẫu thân ở nhân gian lớn lên, rất nhỏ liền dưỡng thành tự mình giặt quần áo phơi bị thói quen. Nhiều năm như vậy, cũng nhất thời không sửa lại. Nhiếp Phạn cầm áo choàng nhìn trong chốc lát, tâm tình không biết vì sao, có chút hạ xuống. Hắn tự nhiên biết, tôn giả trong miệng quý ngôn, là tu chân giới trung vị kia có hiển hách thanh danh đan tu. Hắn nghe nội môn đệ tử nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá, thanh tịnh phái trưởng môn con gái duy nhất Bạch Ninh cùng Lăng Tuyệt Tông tông chủ con trai độc nhất từ nhỏ có hôn ước, vị kia Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ, tên liền kêu quý ngôn. Các trưởng lão đều nói, tố huy tôn giả cùng thiếu tông chủ, đó là trời đất tạo nên một đôi. Một lát sau, Nhiếp Phạn đổi hảo quần áo trở lại phòng cho khách. Bạch Ninh đã là phô hảo đệm chăn, ở trong phòng bốc cháy lên an thần hương, khói nhẹ lượn lờ xoay quanh mà thượng, lại ở trong giây lát tiêu tán. Cổ xưa trong phòng nhỏ ánh nến cực lượng, ấm màu cam ánh đèn rừng ở nàng mặt mày thượng, tựa như hàn tuyết sơ dung, an hòa ôn nhu. Hảo, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bạch Ninh thổi tắt mồi lửa, đắp lên hương thú tiểu lò, làm bộ liền phải rời khỏi. Nhiếp Phạn ngẩn người, đông dưng nghĩ đến cái gì, theo bản năng muốn gọi lại nàng, chính là nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Bạch Ninh hành đến cửa, xem Nhiếp Phạn đứng ở mép giường hình như có tâm sự, dừng một chút, nói, làm sao vậy? Nhiếp Phạn vi lăng, ngơ ngẩn nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu bịa chuyện một cái lý do, ta sợ bóng tối. Thiếu niên thanh âm rất nhỏ, như là có chút ngượng ngùng. Bạch Ninh bước chân cứng lại, nghiêng đầu xem hắn, cái gì? Ta nói. Thiếu niên ở mép giường ngồi, túi đầu, gót chân bất an cọ mặt đất, thanh âm có chút không tự tin, ta sợ bóng tối. Bạch Ninh sửng sốt, thầm nghĩ thoại bản tử nhưng chưa nói này Nhiếp Phạn sợ hắc, nhưng lại nhìn thiếu niên bất an ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời nhiều ít có chút mềm lòng. Thôi thôi, ngủ đi. Bạch Ninh dọn ghế dựa đặt ở hắn mép giường, ngồi xuống, xoa xoa hắn đầu, chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi. Nàng nói những lời này khi thực ôn hòa, như là an ủi một cái cáu kỉnh hài tử. Nhiếp Phạn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời nằm ở trên giường. Kỳ thật hắn hiện giờ cũng không có buồn ngủ, cũng không sợ hắc, muốn lưu lại tôn giả, là bởi vì hắn từng nghe nói qua, Tố Huy tôn giả có tâm thu đồ đệ. Ngoại môn trưởng lão thường thường lấy việc này cổ vũ bọn họ hảo hảo tu tập, tranh thủ ngày sau bị tôn giả nhìn trúng, bái nhập tôn giả môn hạ. Ngoại môn đệ tử biết được việc này mỗi người xoa tay hầm hẻ, hắn cũng như thế. Hắn tưởng bái nàng vi sư, bởi vì nàng rất lợi hại, hắn tưởng trở thành giống nàng như vậy lợi hại người. Cho nên ở nàng hỏi hắn, hay không muốn cùng nàng tới đây khoảnh khắc, hắn không chút do dự gật đầu. Hắn nu chiếp thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, ta từng nghe nói môn trung trưởng lão đề cập, ngài tu vi đại thành. Ngày sau không lâu liền sẽ khai sơn thu đệ tử. Bạch Ninh bổn tự cấp hắn dịch góc chăn, động tác một đốn, thầm nghĩ khó trách dễ dàng như vậy liền cùng nàng tới nơi này, nguyên lai là có bản tính ở chỗ này chờ nàng. Ân. Bạch Ninh muốn nhìn hắn chơi cái gì đa dạng, theo hắn nói, là có mấy cái thúc bá cùng ta để qua. Bất quá bị nàng qua loa lấy lệ qua đi, không thật sự. Được khẳng định hồi đáp, Nhiếp Phạn có chút khẩn trương, gắt gao nắm chặt góc chăn, nghiêng đầu xem nàng, tôn giả. Nghĩ muốn cái gì dạng đệ tử? Bạch Ninh giả vờ không nhìn thấy hắn động tác nhỏ, suy nghĩ một lát, nói, nghe lời chút đi, tuổi không thể quá tiểu, không thể quá không bất lo. Nhiếp Phạn cầm tiêu chuẩn nhất hướng chính mình trên người đúng rồi đối, nuốt khẩu nước miếng, chần chờ thật lâu sau, tôn giả cho rằng, ta có thể chứ, ta sẽ thực bất lo. Có lẽ là sợ Bạch Ninh cự tuyệt, Nhiếp Phạn vội vàng nói, ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt sợ hắc, về sau sẽ không. Hắn hoảng loạn khi có vài phần cơ chân múa tay. Bộ dáng thật sự buồn cười. Bạch Ninh không nhịn cười lên tiếng, Nhiếp Phạn thấy thế bên thai có chút hồng, liên quan mặt sau thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống dưới. Sẽ không quấy rầy ngài. Sau đó hắn liền không nói nữa. Bạch Ninh nỗ lực khắc chế hơi hơi nết lên khỏe miệng, nhìn Nhiếp Phạn, cười một cái. Thu hắn vì đồ đệ, nhưng thật ra cái chính đại quang minh đem hắn lưu tại bên người hảo phương pháp. Bạch Ninh nhẹ nhàng khụ hai tiếng, ngước mắt nhìn về phía Nhiếp Phạn, vì sao sẽ tưởng bái nhập ta môn hạ? Ta dĩ vãng chưa bao giờ mang quá đệ tử, có lẽ là giáo không được ngươi cái gì. Nhiếp Phạn nghe nàng nói như thế, trong lòng biết có hy vọng, ánh mắt sáng ngời, liều mạng lắc đầu nói, sẽ không, tôn giả có thể nhận lấy ta, đã là ta phúc khí. Ta. Nói xong lời cuối cùng thiếu niên đã là có vài phần thẹn thùng, ta tưởng bái ngài vi sư, sau này, trở thành tôn giả như vậy lợi hại người, có thể bảo hộ. Người khác. Thiếu niên nói chuyện sự ánh mắt rất là thành khẩn. Hắn ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn nàng, có chút nhút nhát, rồi lại đầy cõi lòng hy vọng. Bạch Ninh bắt ngón tay tính tính, thiếu niên hiện giờ 11 tuổi, nghĩ đến hẳn là đã nhận thức Bạch Hi Hi. Nói như vậy, hắn có thể là tưởng mau trong biến cường, hảo bảo hộ Bạch Hi Hi. Một khi đã như vậy, nàng nếu thật sự chỉ đạo hắn tu luyện ra thành tích, có lẽ có thể tránh đi ngày sau Bạch Hi Hi bi kịch. Bạch Ninh nhấp môi cười cười, trong lòng đã có chủ ý, nói, kia chúng ta đến trước nói hảo, về sau nếu là bái nhập ta môn hạ. Nhưng được tới ta việc này, niệm Kiều Phong có kết giới hạn chế sử dụng tiên thuật, ta cũng thói quen quá phàm nhân sinh hoạt, cho nên ngươi sau này mỗi ngày nội dung chính trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm. Bạch Ninh buồn ý là tưởng đậu hắn, nhìn hắn khó xử phản ứng, há biết thiếu niên gật đầu như đào tỏi, chưa từng do dự, này đó ta đều sẽ, sau này nhất định hảo hảo chiếu cố sư phụ. Thiếu niên lời thề son sắt, mặt mày đều là sán lạn ánh mặt trời. Bạch Ninh tự nhiên cũng liền không có lý do chối từ. Nàng tự linh giới chung lấy ra một cái lụa trắng, nhẹ nhàng hệ ở cổ tay của hắn thượng, ta đây liền nhận lấy ngươi bãi. Nàng thanh âm thực nhẹ, như là thổi qua núi rừng một trận gió, lại giống xuyên phá tầng mây kia một mạt ánh trăng. Ôn hòa nhạt nhẽo, rồi lại khắc cốt minh tâm. Nhiếp Phạn vội nhảy xuống giường, hai đầu gối quỳ xuống túi người hành đại lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thiếu niên rất là kích động, ba cái đầu khái đến bang bang vang. Bạch Ninh bị thanh âm này chấn đến run sợ run, túi đầu thấy thiếu niên trên trán đã là đỏ một mảnh, nhất thời dở khóc dở cười, hảo hảo, đứng lên đi. Thiếu niên vội đứng dậy, quy quy củ củ đứng ở nàng trước mặt. Ngươi trên cổ tay kia băng tầm lụa liền tính làm ta tặng ngươi bái sư lễ. Bạch Ninh ý kỳ hắn hồi trên giường nằm, đợi cho ngươi đến kim đăng kỳ, nó có thể hóa thành ngươi pháp khí, tả hữu cũng là ta cái thứ nhất đồ nhi, sau này cũng không thể khó coi. Nhiếp Phạn ngoan ngoan đắp chăn đàng hoàng, nghiêng đầu xem nàng, đồ nhi định sẽ không kêu sư phụ thất vọng. Bạch Ninh thế hắn dịch hảo gấp chăn, xem hắn như cũ mở to cực lượng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, như là sợ chính mình đổi ý, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, hảo hảo ngủ, ngày mai ta liền đi tìm sư bá báo cho việc này, sau này ngươi liền đi theo ta tu tập. Nhiếp Phạn bay nhanh gật đầu, hưng phấn dị thường, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Chịu không nổi bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Bạch Ninh duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, giả vờ hung tợn nói, lại không ngủ được, sư phụ đã có thể thay đổi tâm ý. Dứt lời, Bạch Ninh lòng bàn tay một ngứa, Nhiếp Phạn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc là tiểu hải tử. Bạch Ninh cười cười, thổi tắt đuốc đèn, canh giữ ở hắn mép giường, câu được câu không vỗ nhẹ đệm chăn hống hắn đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, thiếu niên hô hấp dần dần vững vàng, đã là lâm vào cảnh trong mơ. Bạch Ninh nhẹ nhàng ngáp một cái, chậm rãi cũng ghé vào mép giường nhắm hai mắt lại. Một đêm ngủ ngon. L-E-O-S-I-N-G Phần 4. Chương 4 hoa rụng rực rỡ hiện cố nhân tam. Hôm sau, phía chân trời nổi lên bụng cá trắng, tia nắng ban mai mộng ảo thả mỹ lệ, trần bì cùng kim sắc đan chéo quấn quanh với tầng mây chi gian, vì khắp không trung lung thượng một mặt kỳ dị sắc thái. Bạch Ninh rời giường đơn giản rửa mặt trải đầu sau, nhân tiện cấp ngoại môn trưởng lão truyền phong thư, tin trung giản lược báo cho chính mình hôm qua vọng nguyệt phong chân núi chứng kiến, cuối cùng chỗ mới đề cập thu Nhiếp Phạn vì đồ đệ việc. Dù sao cũng là thu đồ đệ, cùng nàng tới nói, cũng không tính cái gì đại sự. Trưởng lão hồi âm cũng thực mau, đại để ý tứ là nàng nguyện ý liền hảo, bên hết thể không cần lo lắng. Bạch Ninh thu được hồi âm đại khái liếc liếc, đem hồi âm đặt ở hoa lê mục tiểu án thượng, giấy viết thư dây lắt liền hóa thành cho tàn. Nhiếp Phạn tỉnh lại khi, Bạch Ninh đang ở họa đường trung vẽ đan thanh, đình viện hôm qua xiêm y lìa đã bị tẩy quá, đang ở đình viện lượng, giọt nước tự ướt rầm rề góc áo tích trên mặt đất, vượng khai một mảnh nhỏ thâm sắc. Tỉnh. Bạch Ninh ở giấy tuyên thành thượng rơi xuống một bút, đầu cũng không nâng, người bên tay phải trong phòng bếp có cháo, bậy bếp nổi to trưng bánh bao, đi ăn đi. Bạch Ninh hôm nay thay đổi thân vàng nhạt sắc quế chi thăm nguyệt váy, tóc dài nhẹ nhàng vắn khởi, thái dương hai sườn sơ thành tế biện đáp ở thái dương, bên thai chuế thu quế hình tua hoa thai. Hôm nay ánh mặt trời cực hảo, nàng ở cổ xưa họa đường chung tay cầm bút lông sói, rũ mắt xem họa, thường thường đặt bút, quần áo ôn nhu, mặt mày cũng ôn nhu. Xa xa nhìn lại, phảng phất giống như thư sinh dưới ngòi bút sĩ nữ họa, tinh tế văn nhã, lỗi lạc xuất trần. Nhiếp Phạn ngơ ngẩn nhìn, thật lâu sau mới dịch khai tầm mắt. Hắn sư phụ sinh một bộ cực hảo tối ra, nhất tần nhất tiếu tự thành phong cảnh, hỗn loạn điểm điểm mát lạnh xa cách, tựa như tuyết trung thanh mai, lại tựa phía trước cửa sổ ánh trăng, đẹp thi đẹp đó, lại gọi người không thể bắt giữ tới gần. Nhiếp Phạn túi đầu đi vào phòng bếp nhỏ, chỉ thấy bên trong nồi chén gáo buồn mọi thứ đầy đủ hết, hành gừng tỏi thịt tan trí thỏa đáng, nhất thời thế nhưng cùng nhân gian phòng bếp cũng giống như nhau. Hắn tiểu chạy bộ đến bệ bếp biên, xúc lên nồi to, chỉ thấy hơi nước mờ mịt, nồng đậm tuyết đồ ăn hương liền bột mì hương sông vào muối. Hắn phất tay phẩy phẩy hơi nước, túi đầu thấy bên trong bãi bánh bao, đại bụng tròn xoe, nhan sắc trắng tinh, riêng là nhìn liền cứ gọi người muốn ăn tăng nhiều. Cùng lúc đó, một bên ấm sành táo đỏ ngọt cháo ung ục ung ục bước lên thao, lửa nhỏ tinh tế, mẹ hương hỗn loạn bánh bao hương tràn đầy toàn bộ nhà ở. Nhiếp Phạn đứng ở bệ bếp trước, chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng. Này đó, đều là sư phụ tay nghề. Nhiếp Phạn nhìn ung ục mạo nhiệt khí cháo cùng bánh bao, như thế nào đều không thể đem này đó, cùng trong đình viện rũ mắt vẽ tranh lỗi lạc thân ảnh liên hệ ở bên nhau. Hắn cho rằng, Bạch Ninh đôi tay kia, hẳn là dùng để chấp kiếm trảm tà ma, xoa mặt nấu cháo này đó tục sự. Tựa hồ cùng nàng cũng không có cái gì căn hệ. Vừa vặn, lúc này Bạch Ninh cũng vào phòng bếp nhỏ. Phòng bếp sinh hỏa, Bạch Ninh nguyên là lo lắng thiếu niên ở phòng bếp bị năng đến, cố ý buông bút lông sói lại đây, ai ngờ mới vừa tiến phòng bếp nhỏ, thấy Nhiếp Phạn ở bệ bếp biên ngây ngốc đứng, nửa ngày không có động tĩnh. Làm sao vậy? Bạch Ninh thấy hắn chưa động, cho rằng cơm sáng không hợp hắn ăn uống, dừng một chút, nói, không hợp ăn uống sao? Nhiếp Phạn nghe vậy vội lắc đầu, nói, không. Không phải hắn nhìn bánh bao, giật giật ngón tay, nghĩ đến hôm qua chính mình dõng dạc nói muốn chiếu cố Bạch Ninh, có chút thẹn thùng nói, chỉ là không nghĩ tới, tay của ngài nghệ như thế hảo, nhưng thật ra kêu đồ nhi, có chút hổ thẹn. Nguyên lai là nhớ tới hôm qua nàng đe dọa hắn những lời này đó. Bạch Ninh nhất thời bật cười, nói, hôm qua bất quá là dọa dọa ngươi bãi, ngươi một cái tiểu hải tử, còn có thể thật làm ngươi làm chút cái gì không thành. Như vậy nói, Bạch Ninh đến bệ bếp biên thế hắn thịnh chén cháo, lại lấy ra một cái sứ bàn kẹp thượng mấy cái bánh bao, đem một chén một đĩa bỏ vào khay, lênh hắn đến trong viện cây hoè ra hạ. Hiện giờ là ngày mùa thu, hoa tàn diệp lạc, cây hoè chỉ còn lại có khô khốc nhánh cây cùng vài miếng lá khô lẻ loi treo ở phía trên, nhưng dưới tảng cây bàn đá ghế đá lại rất là sạch sẽ. Liền ở chỗ này ăn đi. Bạch Ninh thế hắn bố hảo chén đũa, lại đi phòng bếp rau ngâm bình lấy chút rau ngâm, tràn đầy bãi ở trước mặt hắn, ôn ôn hòa hòa nói. Ngươi hiện giờ đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều chút, ở ta nơi này, nhưng không cho đói gầy. Nói xong lời cuối cùng vài câu khi, nàng nhợt nhạt cười cười, mặt mày có vài phần tươi sống. Có lẽ là Nhiếp Phạn tuổi còn nhỏ duyên cớ, Bạch Ninh tuy biết hắn sau này vận mệnh, trong lòng cũng vẫn chưa có bao nhiêu băn khoăn. Hắn nhìn chỉ giống cái ngây thơ sân dương, khó phân biệt thiện ác, Bạch Ninh tổng cảm thấy, ngày sau nếu là hảo hảo dẫn đường, hắn đảo cũng chưa chắc sẽ rơi vào ma đạo. Nhiếp Phạn đi theo nàng đi vào trong viện. Trên bàn đá thức ăn nóng hôi hổi, Bạch Ninh liễm mi vì hắn chia thức ăn, mặt mày ôn nhu, thanh âm cũng ôn nhu. Hắn đứng ở chỗ đó, thật lâu sau, ngước mắt nhìn về phía đối diện Bạch Ninh, trong lòng đột nhiên giống như bị thứ gì đụng phải giống nhau, nhức mỏi lợi hại. Hắn đã thật lâu không bị người như vậy ôn nhu đối đãi qua. Cảm ơn sư phụ. Hắn nói lời này khi thanh âm có chút thấp, quay cuồng nhiệt khí mở mịt đôi mắt, hắn xem nàng khi đôi mắt cực lượng, như là ẩn giấu một chút ướt át. Này tiểu hài nhi. Bạch Ninh thấy thế vi lăng, nhất thời không hiểu ra sao, hỏi hắn, làm sao vậy? Như thế nào giống như một bộ mau khóc bộ dáng? Nhiếp Phạn nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nói cái gì. Nhiếp Phạn múc một ngụm ngọt cháo, đưa vào trong miệng, ngọt ý nhẹ nhẹ từng đợt tự đầu lưỡi thấm nhập đáy lòng, gạo mềm mại vào miệng là tan. Nhiếp Phạn hốc mắt nhất thời có chút hồng, túi đầu cắn khẩu bánh bao, hung hăng, như là muốn đem nước mắt nghẹn trở về. Bạch Ninh thấy hắn ăn ngầu nghiến, cho rằng hắn là đói lả. Cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là như thế này, Bạch Ninh nhớ rõ ở thần sử trong tay thoại bản tử xem qua, Nhiếp Phạn ở Thanh Tịnh phái mấy năm nay quá thật sự không tốt, tư chất không cao, cũng không có song thân ở bên, bị đồng môn xa lánh, thường xuyên ăn không được cơm. Nếu không phải Bạch Hi Hi thường xuyên tiếp tế, sợ là đã sớm đói chết ở đệ tử phong. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh khe khẽ thở dài. Cũng là cái số khổ hải tử. Bạch Ninh tự phong bếp đánh một chén nhỏ thủy lại đây, đặt ở trên bàn đá, ăn chậm một chút. Uống miếng nước, chớ có nghẹn chứ. Nhiếp Phạn gật đầu, tiếp nhận thủy uống một hơi cạn sạch. Hiện giờ đúng là sáng sớm, trời trong nắng ấm, cây mẹ già tiếp theo cao một lùn hai cái thân ảnh tương đối mà ngồi, nữ tử ôn nhu mặt mày như họa, thiếu niên túi đầu ăn ngấu nghiến, quần sáng nhỏ vụn rừng ở hai người trên người, nhặt méo lại ấm áp. Bạch Du mới vừa tiến viện môn, nhìn đến đó là như vậy hình ảnh. Vì thế hắn nhíu nhíu mày, đối Bạch Ninh nói câu đầu tiên lời nói là, này tiểu hài nhi như thế nào còn chưa đi. Đại gây mất hứng. Bạch Ninh không nghĩ phản ứng hắn. Nhiếp Phạn động tác cứng lại, có chút xấu hổ. Sẽ không thật là ngươi ở bên ngoài sinh đi. Bạch Du nhướng mày, ánh mắt ở hai người chi gian dao động, quý ngôn biết không. Bạch Ninh mắt trợn trắng, tức giận nói, mới vừa thu đồ đệ. Đồ đệ. Bạch Du cố ý nhiều nhìn vài lần Nhiếp Phạn, đối Bạch Ninh nói, ta coi này tiểu hài nhi. Căn cốt không sao, ngươi thu hắn làm cái gì. Nhiếp Phạn nghe vậy thoáng chốc đỏ mặt. Bạch Du người này. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Bạch Ninh không thể nhịn được nữa, đốt ngón tay nhẹ khấu bàn đá, cơm sáng ở phòng bếp, cầm mau cút. Mắt thấy Bạch Ninh muốn trở mặt, Bạch Du cũng là cái thức thời, chạy chậm đi phòng bếp, tự linh khí chung lấy ra một cái hộp đồ ăn, ngửa quen đường cũ đem ấm sành ngọt cháo hướng hộp đồ ăn đổ cái sạch sẽ, cuối cùng còn không quên trang hai cái bánh bao đi. A Ninh ngươi này bánh bao làm thật là càng ngày càng tốt. Bạch Du trang thứ tốt ra tới, trong miệng ngậm một cái bánh bao, nguyên lành nói. Pha đến mẫu thân chân truyền. Bạch Ninh mím môi, lười đến phản ứng hắn. Bạch Du tả hữu ra mặt dày, đảo cũng không cảm thấy xấu hổ, lo chính mình đi ra ngoài. Thẳng đến Bạch Du hoàn toàn ra sân, Nhiếp Phạn mới khó khăn lắm mở miệng, nói ra trong lòng hoang mang, không phải nói, tu sĩ đạt kim đan kỳ sau liền có thể tích thực ngũ cốc sao. Đại, sư bá, sao còn ăn cái gì? Nhiếp Phạn nhất thời nói sai, há mồm liền tưởng kêu đại sư huynh, phế đi thật lớn công phu mới lý ra hiện giờ bối phận. Bạch Ninh cười cười, ôn thanh giải thích nói, sư huynh cùng ta đều là đi theo mẫu thân lớn lên, chúng ta mẫu thân tố ái phàm nhân ăn, mặc, ở, đi lại, tuy đã đạt tích cốc chi cảnh nhưng không tha nhân gian mỹ vị, là tôi ngày xưa nhóm cũng chịu nàng hôn đúc, chưa từng giới ngũ cốc ngũ cốc. Bạch Ninh mẫu thân, cũng là Thanh Tịnh phái trưởng môn phu nhân. Nhiếp Phạn nghe nói qua, trưởng môn phu nhân lòng mang nhân gian, hàng năm du lịch tứ hải. Chính là ta nghe các sư huynh sư tỷ nói, nhân gian ngũ cốc có chứa trần thế tục khí, ăn uống chi dục sẽ ô nhiễm tu sĩ trí thuần tâm cảnh. Nhiếp Phạn nhược được nói, chúng ta nếu tưởng tu đến chính quả, cần phải rời xa trần thế tục khí, tu thanh tĩnh lỗi lạc chi khí. Xem Bạch Ninh ở một bên gắp rún rau ngâm ăn, mí môi, mùi ngon. Hắn dừng một chút, càng thêm không có tự tin, sư phụ cho rằng, là như thế này sao? Ai có thể biết, toàn bộ Thanh Tịnh phái tu vi tối cao Tố Huy tôn giả, trong lén lút thế nhưng không có tích cốc. Bạch Ninh buông bạc đũa, cười cười, nói, có phải thế không? Thiếu niên dừng một chút, nhìn nàng, chờ hạ lời nói. Vừa lúc mượn này cơ hội đem hắn hướng tu luyện chính đạo thượng kéo lôi kéo, Bạch Ninh rất là kiên nhẫn nói, chỉ cần đạo tâm kiên định, ăn uống chi dục cũng hảo, tình yêu nam nữ cũng thế, bất quá là mây khói thoảng qua, ngăn không được tu sĩ trong suốt chi tâm. Kia một khi đã như vậy, thiếu niên lúng ta lung túng nói, phàm nhân cùng tu sĩ, rốt cuộc có gì khác nhau? Tại ngoại môn đệ tử trong mắt, phàm nhân cùng tu sĩ khác nhau lớn nhất đó là ở hay không tích thực thượng. Ngoại môn đệ tử sở dĩ xưng là ngoại môn, một đại nguyên nhân là bọn họ đều là đàn không thể tích cốc tiểu hài tử. Bạch Ninh dừng một chút, nghĩ đến thoại bản tử Nhiếp Phạn tu đạo 10 năm hơn trước sau không thể tích cốc, một lần trở thành khúc mắc. Nàng lắc đầu thở dài, nói, kỳ thật nói đến cùng tu sĩ cùng phàm nhân cũng không bất đồng, đều là tập thiên địa linh khí mà sinh, có thất tình lục dục đều là bình thường, không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình. Cho dù phàm nhân cùng tu sĩ thực sự có bất đồng, cũng tuyệt không phải ở hay không tích cốc vấn đề này thượng. Tu sĩ mượn từ thiên địa linh khí tu luyện, so sánh cùng phàm nhân, nhiều vài phần thông thiên diện ý năng lực, loại năng lực này sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà càng thêm cường đại. Thí dụ như Bạch Ninh bản nhân, đột phá hóa thần kỳ, có nhìn trộm thiên cơ hội, lúc này mới có cơ duyên tự thần sử trong tay nhìn đến chính mình tương lai vận mệnh. Nhiếp Phạn nghe vậy không biết nghĩ tới cái gì, hơi hơi có chút mặt đỏ, nói, thất tình lục dục đều là bình thường, kia hắn có phải hay không có thể chính đại quang minh nói, hắn thích sư phụ làm gì đó. Nói xong lời cuối cùng Nhiếp Phạn đã là không có thanh âm, Bạch Ninh xem hắn bộ dáng, cho rằng hắn nghĩ tới Bạch Hi Hi. Bạch Ninh nhẹ nhàng cho hắn một cái bạo lật, các ngươi này đó ngoại môn tiểu hài nhi, đều mới bao lớn đâu. Bạch Ninh tức giận nói, chính trực niên thiếu, đương hảo hảo tu hành, trong đầu đều trang đều là những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, như thế nào có thể tìm hiểu thiên lý, hiểu được thiên địa. Nhiếp Phạn ăn đau, che lại ửng đỏ chán, có chút không rõ nguyên do, dầu dĩ nói, không phải ngài nói, không ảnh hưởng sao. Kia cũng được các ngươi trưởng thành mới được. Bạch Ninh lời lẽ chính đáng, vẫn là tiểu thí hài nhi đâu, không được tưởng đông tưởng tây. Trưởng thành mới được. Nhiếp Phạn nếu máu, không quá minh bạch nàng ý tứ, nhưng vẫn là rất là ngoan ngoan gật gật đầu. Hai người vừa mới kết thúc xong cái này đề tài, trên đầu cây huệ già bỗng nhiên không gió tự động, Bạch Ninh theo bản năng ngẩng đầu, trong phút chốc, nguyên bản còn sót lại vài miếng tàn diệp cây huệ giống như cây khô gặp mùa xuân, nháy mắt nở khắp hoa. Lúc này, tố sắc cánh hoa bay lả tả rơi xuống, tựa như một hồi lòng trọng cánh hoa vũ, huệ hoa thanh hương chui vào cánh mũi, trên cây cành lá rậm rạp chỗ, dần dần hiện ra một bóng người. Bạch Ninh tạm dừng thật lâu sau, mới nhận ra trên cây ngồi một người, cũng không biết rốt cuộc ở đằng kia xuất hiện bao lâu, hiện giờ chính mãn nhãn ý cười nhìn nàng. Bạch Ninh nhất thời mặt đỏ, lúng ta lúng túng mở miệng gọi hắn. Trương Năm Hoa rụng rực rỡ thấy cố nhân bốn. Quý ngôn. Bạch Ninh thanh âm xưa nay ôn nhu, hiện giờ bởi vì có chút thẹn thùng, càng mang theo vài phần nhỏ nhắn mềm mại. Ba lượng cánh hoa cánh rừng ở nàng phát thượng, trên vai, nàng nhợt nhạt câu môi, mặt mày kiểu diễm, tựa như bạch đảm xấu hổ. Thẳng đến trên cây người nọ chậm rãi hạ xuống trong viện, nàng tiểu bước hướng hắn chỗ đó chạy đi, mặt mày sao đều là ý cười. Quý ngôn, Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ, thế gian ít có luyện hư cảnh đàn tu, cũng là Thanh Tịnh phái trưởng môn chi nữ Thanh Mai Trúc Mã vị hôn phu. Nhiếp Phạn sửng sốt, đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy Bạch Ninh. Nguyên lai ánh trăng cũng không là thanh lãnh, nó cũng sẽ bởi vì tình yêu mặt đỏ e lệ, mất đi ổn trọng, tựa như ngôi sao lóa mắt. Người chừng nào thì tới? Bạch Ninh so với hắn lùn nửa cái đầu. Doanh Doanh thu thủy mắt rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh, nàng mở miệng, thanh âm mang theo chút thiếu nữ kiều thiếu, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Quý ngôn cười cười, đem nàng đỉnh đầu cánh hoa tháo xuống, nói, sớm liền tới rồi, xem ngươi ở đằng kia bận việc, liền không quấy rầy, nghĩ chờ ngươi vội xong trở ra. Kỳ thật là tưởng nhiều nhìn xem nàng nghiêm túc làm việc khi bộ dáng. Hắn tới khi Bạch Ninh đang ở niết bánh bao, đầy tay bột mì, trên mặt cũng dính bột mì. Hắn thấy chỉ cảm thấy đáng yêu. liền ở trên cây ngồi, xem nàng bận bận rộn rộn, giặt quần áo nấu cơm. Quý Ngôn giấu đi đáy mắt ý cười, nhìn nàng, khó được có chút đứng đắn nói, bất quá chưa từng tưởng, nhìn thấy chúng ta A Ninh chỉ điểm đồ nhi bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần đương sư phụ phong phạm. Hắn ngữ khí có chút trêu chọc, Bạch Ninh nhấp môi, trên mặt hiện lên hai mảnh mây đỏ, vẫn chưa phản bác cái gì. Nàng xưa nay thẹn thùng ăn nói vụ về, Quý Ngôn thấy thế ý cười càng sâu, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tràn đầy màu đỏ gương mặt, nhiều ngày không thấy, có từng tưởng ta. Bạch Ninh rời đi con ngươi có chút biến yếu, chưa từng. Nàng trả lời rất là kiên cường, nhiên tắc bất động thanh sắc đem tay nhét vào hắn lòng bàn tay, như ngọc vành thai hồng đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Quý Ngôn cười cười, nhẹ nhàng dùng tay búng búng nàng trán, khẩu thị tâm phi. Bạch Ninh thẻ lưỡi, không nói chuyện. Nữ tử vàng nhạt váy dài ôn nhu kiều tiếu, công tử Bạch Tỷ phiên nhiên tuấn giật. Xa xa nhìn lại, bọn họ xác thật là cực kỳ đang đối một đôi. Nhiếp Phạn nhìn chỉ cảm thấy ngực có chút buồn, hắn túi đầu cắn bánh bao, không nghĩ lại xem. Quý Ngôn muốn định lại nói chút cái gì, ánh mắt thoáng nhìn Bạch Ninh phía sau tiểu hài nhi, nghĩ đến mới vừa nghe Bạch Ninh cùng Bạch Du nói đây là nàng đồ nhi, dừng một chút, nói, ngươi thật sự quyết định thu đứa nhỏ này vì đồ đệ. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, đứa nhỏ này linh căn cũng không ưu việt, cho dù có Bạch Ninh chỉ điểm, ngày sau tu luyện chi đồ, cũng chưa chắc sẽ trôi chảy nhiều ít. Hắn tuy không biết Bạch Ninh vì sao phải thu hắn vì đồ đệ, nhưng cũng tin tưởng Bạch Ninh đều có tính toán, cứ việc đánh tâm nhãn, hắn cũng không nguyện Bạch Ninh thu như vậy một cái vừa thấy liền biết muốn lao tâm cố sức đồ đệ. Bạch Ninh quay đầu lại nhìn nhìn cây hoại hạ ngoan ngoan ăn cơm thiếu niên, cười cười, nói, tự nhiên. Nàng nếu tự thần cung nhìn thấy tương lai, quả quyết sẽ không tùy ý bi kịch phát triển. Sấn hết thể còn không có bắt đầu, đem thiếu niên này thu làm đồ đệ, lưu tại bên người hảo hảo giáo dưỡng, là trước mặt nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Quý Ngôn dừng một chút, vẫn chưa ngăn trở nàng, chỉ là nói, vậy ngươi đi ra ngoài du lịch khi cũng mang lên hắn. Thanh Tịnh phái ít có người biết, Bạch Ninh tính tình tùy mẫu thân, thích đi nhân gian du lịch, thường thường vừa đi đó là mấy năm, khó gặp tung tích. Bạch Ninh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình quên cùng Nhiếp Phạn nhắc tới việc này, nàng dừng một chút, quay đầu cùng Nhiếp Phạn vây vây tay. Tiểu đồ đệ. Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nàng, trong tay còn cầm nửa cái bánh bao. Lại đây lại đây. Bạch Ninh mặt mày mang theo cười, tâm tình tựa hồ cực hảo. Nhiếp Phạn tiểu bước qua đi, đối Quý Ngôn chắp tay, sau đó mới đối mặt Bạch Ninh, túi đầu không thấy nàng, nhìn có chút mất mát. Làm sao vậy? Thiếu niên so nàng lùn một ít, cảm giác được Nhiếp Phạn cảm xúc không lớn đối, Bạch Ninh thanh âm phóng nhu vài phần. Nhiếp Phạn lắc lắc đầu, không có việc gì. Bạch Ninh cho rằng, hắn là biết được chính mình sau này muốn đi ra ngoài du lịch, trong lòng có chút không vui. Vì thế nàng tạm dừng một chút, nói, ngày sau ta muốn đi ra ngoài du lịch, ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng nhau. Nàng vốn là tính toán mang lên hắn, xem hiện giờ xem hắn như là có chút không vui, lúc này mới hỏi nhiều một câu. Nhiếp Phạn nghe vậy gật đầu bay nhanh, ngửa đầu xem nàng, ta muốn vẫn luôn đi theo sư phụ. Hắn đối mặt nàng khi, ánh mắt trong suốt, nghiêm túc kỳ cục. Sẽ thực vất vả Nga. Nàng cố ý đe dọa hắn, có rất nhiều ma vật, cũng có rất nhiều sẽ ăn người yêu quái. Ta đây cũng phải đi. Thiếu niên kiên định nhìn nàng, nói, ta muốn vẫn luôn cùng sư phụ ở bên nhau. Thiếu niên thanh âm non nớt, rồi lại nói năng có khí phách. Bạch Ninh trong lòng có chút xúc động, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt, không tồi, có can đảm, không hổ là ta đồ nhi. Bạch Ninh đầu ngón tay ôn nhuận, phất quá hắn gò má khi như là sẽ mang theo rất nhỏ dùng mình. Nhiếp Phạn tim cứng lại, nhẹ nhàng cúi đầu, che lại trên mặt hồng. Ngươi thấy được đi. Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Quý Ngôn, rất là kiêu ngạo, ta đồ để nói, muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Quý Ngôn bất đắc dĩ cười cười, trong lòng biết ngăn không được nàng, liền cũng chỉ có thể quán. Vậy ngươi liền mang theo hắn bãi. Dứt lời, hắn tự linh khí chung lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Bạch Ninh, nhân tiện lại cầm hai bình nhỏ đang ăn dược, đưa cho Nhiếp Phạn. Ta nghe trưởng lao nói, quá mấy ngày ngươi liền lại muốn đi ra ngoài du lịch. Quý Ngôn nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến lại là hảo chút năm không thấy được ngươi, ta liền suốt đêm luyện này đó đưa tới. Bạch Ninh tiếp nhận túi càn khôn, bên trong đều là lớn lớn bé bé đan dược. Nhiếp Phạn không nghĩ tới còn có chính mình, hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng nhìn về phía Bạch Ninh. Không biết vì sao, hắn không nghĩ tiếp người này cấp đồ vật, Nhiếp Phạn nhìn hai người gắt gao nắm tay, túi đầu, đáy mắt quang chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Hắn không thích người này. Nhận lấy đi. Bạch Ninh thấy Nhiếp Phạn vẫn không nhúc nhích, cười nói, đây chính là luyện hư cảnh đàn tu luyện ra bảo bối, nếu là lấy ra đi bán, một cái thiên kim đâu. Nhiếp Phạn yên lặng nhận lấy, đem hai cái bình nhỏ nắm chặt đến gắt gao. Hắn tuổi tác thượng tiểu, còn không biết như thế nào là đố kỵ. Chỉ là cảm thấy theo bản năng không thích người này, chẳng sợ hắn vẫn chưa làm cái gì. Bạch Ninh có chút tò mò Quý Ngôn sẽ cho Nhiếp Phạn cái gì, nhất thời trộm nhìn hạ. Nhất phẩm tẩy tùy đan. Nhìn thấy Nhiếp Phạn trong tay đồ vật, Bạch Ninh có chút kinh ngạc, tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Quý Ngôn, Quý thiếu tông chủ thật lớn bút tích. Tẩy tùy đan, tu chân giới ít có nhưng để cao tu sĩ linh căn độ tinh khiết đan dược. Căn cứ đan tu tu vi, tẩy tùy đan từ thấp đến cao phân biệt vì ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Đan tu tu luyện thông thả, đến nay tối cao tu vi bất quá luyện hư, cũng chỉ có luyện hư cảnh tu sĩ, nhưng luyện chế nhất phẩm tẩy tùy đan. Thứ này nếu là lấy ra đi bán, vạn lượng hoàng kim không thành vấn đề. Quý Ngôn xem nàng cao hứng mi mắt cong cong, cũng không được gợi lên ngôi, dù sao cũng là chúng ta tương lai thiếu tông chủ phu nhân đồ nhi, há có tùy ý tống cổ đạo lý. Này thanh thiếu tông chủ phu nhân nói rất là thuận miệng, Bạch Ninh nghe vậy hơi đốn, trên mặt lại đỏ vài phần. Nhiếp Phạn không nói chuyện, chỉ là gắt gao nắm chặt đan dược cái chai, hắn chỉ cảm thấy người nọ thanh âm thực chói tai, hắn không muốn nghe. Mắt thấy Bạch Ninh lại đỏ mặt, Quý Ngôn cười một cái, nhẹ nhàng duỗi tay xoa xoa nàng tóc dài, thanh âm có chút bất đắc dĩ, lại là đã nhiều năm không thấy được tôn giả, không biết tôn giả hay không nguyện ý, ở xuất phát trước nhiều bồi bồi tại hạ. Thường lui tới mỗi năm Bạch Ninh xuất phát du lịch trước, Quý Ngôn đều sẽ ở Nghiêng Vũ rừng trúc tiểu trụ mấy ngày. Bạch Ninh hiểu rõ, đang muốn gật đầu đồng ý, lại chợt thoáng nhìn một bên Nhiếp Phạn, dừng một chút. Nghiêng Vũ rừng trúc nhìn rất lớn, kỳ thật chỉ có hai gian phòng ngủ, ngày xưa Quý Ngôn đều là ở tại phòng cho khách, hiện giờ có Nhiếp Phạn tựa hồ liền không có hắn vị trí. Quý Ngôn cũng phát hiện vấn đề này, túi đầu nhìn nhìn nửa người cao Nhiếp Phạn, hắn suy tư một lát, nhướng mày nói, nếu phòng cho khách không vị trí, không biết tương lai phu nhân, nhưng nguyện thu lưu tại hạ. Ngụ ý, bất quá là đi theo Bạch Ninh trụ một gian nhà ở. Bạch Ninh thoáng chốc đỏ mặt. Có Bạch Du như vậy một cái huynh trưởng, nàng tự nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nàng cùng Quý Ngôn từ nhỏ quen biết lưỡng tình tương duyệt. Mấy năm trước Quý Ngôn cũng thường xuyên ở Nghiêng Vũ rừng trúc tiểu trụ, nhưng hai người trước nay đều là các trụ một gian phòng, an phận thủ lễ, chưa từng vượt lôi chỉ nửa bước. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là Bạch Ninh tính tình thẹn thùng, Quý Ngôn liền cũng không muốn miễn cưỡng. Tả hưu hai người sớm hay muộn muốn thành hôn, có một số việc nhi chậm rãi lưu đến động phòng hoa trúc khi cũng chưa chắc không thể. Chỉ là hiện giờ, Bạch Ninh trong lòng có chút rối rắm, nàng tuy vẫn là có chút không muốn, nhưng cũng tổng không thể thật kêu Quý Ngôn ngủ thư phòng. Không bằng kêu thiếu tông chủ trụ ta chỗ đó. Vẫn luôn cúi đầu Nhiếp Phạn chợt mở miệng, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Ninh, sư phụ, ta tùy tiện trụ chỗ nào đều được. Quý Ngôn nhướng mày, nhìn này tiểu hài nhi, đảo cũng chưa nói cái gì. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này thấy hắn, có chút mạc danh địch ý. Nhưng nhìn kỹ xem, kia hài tử lại chỉ là vẻ mặt chân thành tha thiết, phảng phất hết thể đều chỉ là hắn phán đoán. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Bạch Ninh thấy Nhiếp Phạn, chợt nhớ tới hắn sợ hắc. Tiện đà đối Quý Ngôn nói, này tiểu hài nhi nhát gan sợ hắc, sơ tới ta nơi này sợ là có chút không thích ứng, ta hôm qua là ở giường biên thủ hắn ngủ, không bằng ngươi liền ngủ ta nhà ở đi, dù sao đã nhiều ngày ta phỏng chừng đều đến bồi hắn. Nhiếp Phạn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình thuận miệng nói sợ hắc, lại là tốt như vậy một cái cớ. Quý Ngôn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nhìn Nhiếp Phạn bất quá chừng 10 tuổi tiểu hài nhi, nhất thời cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiếc hận nói. Sớm biết đương ngươi đồ đệ có thể cùng ngươi cùng ngủ một phòng, ta năm đó thấy ngươi đệ nhất mặt, hẳn là trước bái ngươi vi sư mới là. Bạch Ninh mặt đỏ lên, dẫn hắn liếc mắt một cái. Mặt nàng hồng khi mặt nếu đào hoa, một đôi doanh doanh thủy mắt mang theo vài phần oán hận trừng mắt nàng, như là một con mềm mại miêu nhi, Quý Ngôn cười cười, bay nhanh ở môi nàng hôn hạ. Nay liền tính bồi thường đi. Quý Ngôn dối người, cười tủm tỉm xem nàng, liền nghe phu nhân theo như lời. Bạch Ninh không nghĩ tới Quý Ngôn thế nhưng như vậy gan lớn. Làm cho tiểu đồ đệ mặt, Bạch Ninh lúc này mặt đỏ đến hoàn toàn, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau liền nắm Nhiếp Phạn hướng trong phòng đi. Ta đi đem ngươi quần áo sửa sang lại ra tới. Ném xuống như vậy một câu, ôn nhu xinh đẹp thần nữ cũng không quay đầu lại mang theo chính mình đồ nhi đi rồi. Quý Ngôn biết được nàng là thẹn thùng, đứng ở cây hoại hạ không nhịn được mà bật cười. Đình viện đầy đất hoa rơi, không có người nhìn đến, bị Bạch Ninh nắm thiếu niên gắt gao nhéo trong tay bình sứ. Đốt ngón tay trở nên trắng, tựa hồ hận không thể đem nó bóp nát. Hắn không thích người này, phi thường không thích. Phần 6. Chương 6 hoa rụng rực rỡ thấy cố nhân năm. Trạng vạng, đèn rực rỡ mới lên, màn đêm yên tĩnh như nước. Bạch Ninh đem thu thập tốt quần áo cầm đi cấp Nhiếp Phạn, nhân tiện dạy hắn như thế nào sử dụng tẩy tùy đan mạch lạc linh căn, dẫn đường hắn luyện tập dẫn khí nhập thể. Nhiếp Phạn thực nghe lời học, đây là cả ngày, hắn duy nhất có thể độc chiếm Bạch Ninh thời gian. Trong phòng ánh nến, nàng bồi hắn tu luyện. Túi đầu khi mặt mày ấm áp lại thanh lệ. Nhiếp Phạn nắm cả ngày tâm, rốt cuộc vào giờ phút này chậm rãi thả xuống dưới. Suốt một ngày, hắn luôn là nhìn đến Bạch Ninh cùng Quý Ngôn ở bên nhau. Bọn họ cùng vẽ tranh, cùng đánh cờ, cùng uống trà, Bạch Ninh mi mắt cong cong, nhìn đến Quý Ngôn khi, trong mắt có tràn đầy vui mừng. Nhiếp Phạn xem có chút khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể khổ sở. Không có nguyên nhân. Hắn không biết chính mình nên làm chút cái gì, cũng không biết chính mình vì cái gì khổ sở, chỉ có thể xa xa nhìn, sau đó càng thêm không thích cái kia tên là Quý Ngôn người. Nhiếp Phạn gắt gao nắm chặt khởi nắm tay. Đi như thế nào thần? Bạch Ninh thấy hắn giường nệm thượng khoanh chân chưa động, cổ tay trắng nón ở trước mặt hắn nhẹ nhàng quơ quơ. Nhiếp Phạn mạch hoàn hồn, theo bản năng nghiêng đầu xem nàng. Thiếu niên chưa từng thu thập hảo cảm xúc, nhìn ánh mắt của nàng, có ti lũ chưa từng tàng trụ đau thương, như là bị vứt bỏ tiểu thú, nháy đôi mắt, ở đêm mưa không tiếng động nức nở. Bạch Ninh trong lòng mềm nhũn. Nàng hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình hôm nay vẫn luôn cùng Quý Ngôn ở một khối, tựa hồ có chút bỏ qua Nhiếp Phạn. Tiểu hài nhi tâm tư từ trước đến nay mẫn cảm, bị vắng vẻ ở một bên, nhiều ít sẽ có chút không vui. Bạch Ninh dừng một chút, nhất thời có chút thấy náy. Nàng là thực thích Quý Ngôn, đánh tiểu liên thích, nàng trước kia không thích quá người khác, không biết thích người hẳn là cái gì bộ dáng. Nhưng nàng biết, chính mình thích Quý Ngôn, là cái loại này thấy hắn, liền không muốn làm khác chuyện này, chỉ nghĩ cùng hắn ngốc tại cùng nhau thích. Nhiếp Phạn tựa hồ cũng biết nàng tâm tư, suốt một ngày đều lẳng lặng lặng lẽ, chưa từng quấy rầy, an tĩnh ngốc tại trong phòng. Lật xem nàng cấp tu luyện tâm pháp, ngoan ngoãn làm người đau lòng. Hôm nay xem ngươi tựa hồ không thế nào cao hứng. Bạch Ninh duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ở hắn bên người ngồi xuống, thanh âm càng thêm mềm vài phần, như thế nào lạc, có phải hay không một người ngốc có chút nhị. Nhiếp Phạn cúi đầu, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng, như là thử, cũng như là ở học tập. Này vốn nên là cái rất là ái mộ động tác, nhưng lại bởi vì hắn tuổi tác thượng tiểu, làm ra tới chỉ cảm thấy đáng thương. Như là ở sợ hãi nàng rời đi. Bạch Ninh càng thêm đau lòng, hồi nắm lấy hắn tay, khinh khinh nhu nhu, nàng lòng bàn tay độ ấm có thể dễ dàng truyền đạt đến trên tay hắn. Nhiếp Phạn trong lòng run rẩy, ấm áp tự lòng bàn tay thấm nhập đáy lòng. Sư phụ. Nhiếp Phạn mở miệng, thanh âm có chút thấp, bên trong tựa hồ ẩn giấu rất nhiều cảm xúc. Bạch Ninh ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng đáp lại hắn, "Ân." Nhiếp Phạn phát hiện, chính mình ở có chút thời điểm, vô pháp khống chế chính mình nỗi lòng. Liên tỷ như hắn hiện giờ thấy Quý Ngôn, liền cảm thấy sinh khí, thấy hắn dắt sư phụ tay, liền muốn đem hắn tay chặt bỏ, băm bí cẩu, hoặc là đem hắn một ngụm một cái phu nhân miệng cắt bỏ, dùng kim chỉ phùng trụ, sau đó cắt qua hắn mặt, làm hắn đời này cũng chưa dũng khí đứng ở hắn sư phụ trước mặt. Hắn có tàng đến sâu đậm, lại cực kỳ bừa bãi chiếm hữu dục. Nhiếp Phạn đem đầu gối lên nàng trên đùi, trận tròn mắt xem nàng, sư phụ về sau, sẽ hối hận thu ta vì đồ đệ sao? Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đối nàng có như vậy mãnh liệt tình cảm, rõ ràng hắn cùng nàng nhận thức bất quá một ngày. Nhưng hắn trong lòng giống như ở nào đó nháy mắt, đã nhận định nàng tồn tại, sau đó cố chấp, muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Hắn biết như vậy không tốt, hơn nữa cảm thấy như vậy chính mình khả năng sẽ xúc phạm tới nàng. Nhưng hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch Ninh không biết hắn vì sao nói như vậy, tưởng chính mình bỏ qua, làm hắn cho rằng chính mình lòng có hơi ý, vì thế nàng túi đầu thân mật nhéo nhéo hắn mặt. Ngươi như vậy ngoan, sư phụ như thế nào sẽ hối hận đâu. Bạch Ninh thanh âm thực nhẹ, có vài phần điềm nhiên, Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, hắn gối lên nàng trên đầu gối, có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi hương. Hắn không biết đó là cái gì hương, nhưng lại rất dễ nghe, nóng nảy nỗi lòng tại đây lũ hương khí dần dần vững vàng. Hắn tưởng, hắn hẳn là sẽ không thương tổn sư phụ. Nàng như vậy hảo, hắn hẳn là dùng sinh mệnh bảo hộ nàng mới là. Cảm giác được trên đầu gối thiếu niên hô hấp dần dần vững vàng dài lâu. Bạch Ninh cúi đầu, phát hiện Nhiếp Phạn không biết khi nào đã ngủ rồi. Nàng nhất thời bật cười, nhẹ nhàng nói tốt muốn tu luyện, hiện giờ nhưng thật ra ngủ rồi. Nhiếp Phạn như cũng ngủ, cái gì cũng không nghe được. Hắn ngủ thật sự trầm, như là thật lâu cũng chưa như vậy an tâm quá. Bạch Ninh không đành lòng quấy rầy, vì thế liền cũng từ hắn. Tả hữu bất quá tới chỗ này ngày thứ nhất, nhiều nghỉ ngơi một chút cũng không có việc gì, nàng biết hắn đã từng tại ngoại môn quá chính là ngày mấy. Vì thế không tự giác đối hắn khoan dung rất nhiều. Bạch Ninh dùng gối đầu thay đổi chính mình bị áp ma chân, thế hắn dịch chăn, đứng dậy hoạt động gân cốt. Quý Ngôn tới khi, Bạch Ninh vừa lúc đứng dậy, thoáng nhìn hắn, hơi hơi ngẩn người, thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời, nàng e sợ cho bừng tỉnh Nhiếp Phạn, quay đầu lại nhìn trên giường tiểu hài nhi, thấy hắn còn ở ngủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quý Ngôn cười cười, không nói chuyện, chỉ là vây tay ý kỳ nàng qua đi. Bạch Ninh hiểu rõ, đi đến hắn trước mặt. Như thế nào không đi ngủ? Bạch Ninh nói nhỏ, thời điểm không còn sớm. Quý Ngôn tự nhiên sẽ hiểu hiện giờ là ngủ canh giờ, nhưng mà, ngủ trước, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Hắn mang theo cười, xem nàng thần sắc sửng sốt, sau đó nghĩ đến cái gì, chậm rãi mặt đỏ. Mỗi khi Quý Ngôn tới đây tiểu trụ khi, đều sẽ ở ngủ trước hôn một hôn nàng. Bắt đầu khi là hắn chủ động, thời gian chậm rãi dài quá, Quý Ngôn liền muốn nàng chủ động một ít. Ân Bạch Ninh mím môi, vành hai hồng đến hoàn toàn, vãn, ngủ ngon. Hơi không thể nghe thấy thanh âm. Quý Ngôn nhướng mày, ân. Thực rõ ràng, hắn muốn không phải cái này. Tiểu thần nữ mặt nghe vậy càng thêm đỏ. Nàng vốn là sinh đến hảo, mặt mày tinh xảo, lỗi lạc xuất trần, hiện giờ trên mặt mang theo chút nữ nhi ra thẹn thùng, hơi hơi cắn môi, giống dính xương sớm đào hoa, tiểu nộn ướt át, doanh doanh mời người thải kiết. Quý Ngôn ánh mắt thâm thâm, túi đầu hôn lên nàng. Sau eo bị hắn gắt gao ôm lấy, nàng không tự giác nhón chân đón ý nói hùa hắn, hắn thành thạo ở nàng môi răng gian công thành đoạt đất, tùy ý cướp đoạt nàng hô hấp, sau đó ở mỗi một tấc loãng trong không khí, làm nàng nhiễm hắn hơi thở. Nàng quanh thân đều là hắn hơi thở. Bạch Ninh chỉ cảm thấy trên đùi có chút không sức lực, nhẹ nhàng kéo lấy hắn vào áo, làm chính mình không đến mức chạy xuống trên mặt đất. Quý Ngôn cười cười, một bàn tay đỡ nàng sau cổ, nửa điểm đường lui cũng không cho nàng. Trong phòng cực tĩnh, có thể rõ ràng nghe thấy hai người môi răng chi gian tiếng nước, Bạch Ninh đỏ mặt, theo bản năng muốn lui bước, lại bị hắn dễ dàng kéo về trong lòng ngực, Quý Ngôn luôn là có thể rất dễ dàng làm nàng trầm mê. Thật lâu sau, đương hắn buông ra khi, Bạch Ninh đã là có chút đứng không vững. Tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt thượng tràn đầy ánh nắng chiều màu đỏ. Nàng nhìn hắn, có chút hàm đoán tức giận, một cắt thu thủy trong mắt sóng nước long lánh, ảnh ngược tất cả đều là hắn thân ảnh, đỏ thắm tiểu môi hơi hơi sướng khởi, phía trên còn có điểm điểm thủy ý. Ngủ ngon. Quý Ngôn bám vào nàng bên thai nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất thấp, lộ ra vài phần khàn khàn, môi mỏng cố ý vô tình gọ quá nàng vành hai. Bạch Ninh mặt càng đỏ hơn. Tả hữu kia tiểu hài nhi đã ngủ. Quý Ngôn ách thanh âm hướng nàng. Như là yêu tinh mê hoặc, không bằng cùng ta về phòng tử. Bạch Ninh đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng ngửi trên người hắn nhàn nhạt tùng một hương khí. Hiện giờ tình huống này, cùng hắn về phòng tử sẽ phát sinh cái gì hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Bạch Ninh có chút thẹn thùng, hồi ôm hắn eo, không nói chuyện. Quý Ngôn biết được nàng tính tình mềm mại, nếu hắn thật sự muốn đem nàng mang về, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là hắn nhẹ nhàng đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại. Thật muốn mau chút cưới ngươi. Hắn thấp thấp ở nàng bên thai thổi khí, còn có 20 năm, ta tổng lòng nghi ngờ chính mình sẽ nhịn không được. Hắn tay chặt chẽ ôm lấy nàng eo, có chút nóng lên. Bạch Ninh thật vất vả cởi chút nhiệt ý mặt, chợt lại nâng lên. Hai người hôn sự là Bạch Ninh lúc sinh ra liền đính xuống, tu chân giới có tập tục xưa, có uy tín danh dự đại tộc tu sĩ thành hôn, phần lớn ở 120 tuổi về sau. Tuổi này đính có khác dụng ý, thứ nhất là tránh đi tu sĩ trước 100 năm tu luyện hoàng kim thời cơ. Làm này không cần vì nam nữ việc gây trở ngại tu hành. Thứ hai là thể hiện tu sĩ cảnh giới cao thâm, phải biết có thể sống đến 120 tuổi tu sĩ, thấp nhất cần phải là kim đan chi cảnh. Bạch Ninh bất mãn 100 tuổi đột phá luyện hư, bước vào đương kim tu chân giới 100 năm không có người đặt chân quá hóa thần chi cảnh, tu đến bán thần chi thân, đến tận đây cùng thiên địa đồng thọ. Tứ hải trong vòng không người không biết Thanh Tịnh phái trưởng môn đích nữ thiên tư cực cao, tiên duyên cực hảo, giả lấy thời gian, định có thể đi vào thần tộc đại môn. Chịu vạn linh kính ngưỡng. Cũng nguyên nhân chính là này, Bạch trưởng môn bởi vậy đối nàng hôn sự yêu cầu phá lệ khắc nghiệt, không được có chút không được thể. 120 tuổi đó là 120 tuổi, nửa điểm đều không chấm trước. Cho nên chẳng sợ Bạch Ninh có nghĩ thầm sớm chút gả cùng Quý Ngôn, cũng đến chậm rãi chờ chính mình tuổi tới 120 tuổi. Không tính 20 năm. Bạch Ninh rầu rĩ nói, năm kia liền đủ 100 tuổi, năm nay hẳn là còn có 18 năm. Quý Ngôn thật sâu phun ra một hơi. Lòng bàn tay vướt ve nàng chân bóng hoặc nộn sườn mặt, ân, 18 năm. Hắn xem nàng ánh mắt sâu đậm, như là ẩn giấu rất nhiều nàng không quá rõ ràng cảm xúc. Không biết sao, nàng đột nhiên có chút bất an. Bạch Ninh nhẹ nhàng nắm hắn tay, dừng một chút, Quý Ngôn, ngươi sẽ vẫn luôn chờ ta sao? Nàng không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu, ngược lại là Quý Ngôn nghe vậy sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới, Bạch Ninh trước kia, cũng hỏi qua những lời này. Khi đó nàng sơ sơ bước vào kim đan cảnh, bị Bạch Du mê sảng. Đe dọa khóc cái mũi. Bạch Du nói thế gian nam tử phần lớn tham mộ sắc đẹp, ngày sau nếu là có càng xinh đẹp nữ tu muốn cùng Quý Ngôn thân cận, Quý Ngôn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, bị Bạch Du khí khóc, thấy hắn ô ô rớt nước mắt, ồn ào không được hắn thích khác nữ tu, cũng không cho hắn cùng khác nữ tu thân cận, nếu không nàng liền hủy bỏ này hôn sự. Tu chân giới nhất mộ cường, không ít nữ tu thà rằng túi đầu không lưng cũng muốn cùng cường đại tu sĩ dính lên chút quan hệ, hắn cùng Bạch Ninh toàn xuất thân tu chân giới đại tộc. Nghe nói qua không ít trong tộc trưởng bối phong lưu vận sự, đối bậc này thượng không được mặt bản chuyện này, cũng đều lược có nghe thấy. Hắn hống nàng đã lâu, lời thề son sắt cùng nàng nói, hắn sẽ vĩnh viễn chờ tiểu An Ninh. Quý ngôn. Nửa ngày chưa từng được đến hồi đáp, Bạch Ninh trong lòng có chút buồn chồn, kéo kéo hắn ống tay áo. Nàng đột nhiên nhớ tới, Quý ngôn hiện giờ cũng là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy luyện hư cảnh đàn tu, ngày thường tự nhiên sẽ có không ít nữ tu tiến lên nịnh bợ lấy lòng, muốn cùng hắn dính chút xương sớm tình duyên. Nhưng nàng đấy lòng lại là tin tưởng Quý ngôn, bởi vì hắn là nàng từ nhỏ liền thích người. Nàng tưởng, Quý ngôn là sẽ không cô phụ nàng. Quý ngôn hơi hơi hoàn hồn. Tự nhiên là phải đợi ngươi. Hắn nói, ta tự nhiên là sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Được hồi phục, Bạch Ninh lúc này mới nhợt nhạt cười một cái. Mắt thấy đêm dần dần thâm, Quý ngôn tuy là không tha, nhưng như cũ trở về nhà ở. Ở trong phòng cùng Quý ngôn dây dưa lâu như vậy, Bạch Ninh có chút chột dạ nhìn mắt trên giường ngủ thiếu niên, hắn hiện giờ như cũ ngủ an ổn, nghĩ đến là cái gì cũng chưa nghe thấy. Bạch Ninh trường hu một hơi, thầm nghĩ, còn ngủ ngon. Nàng rốt cuộc nhiếp phạn sư trưởng, nếu là bị hắn nghe thấy chính mình ở Quý ngôn trước mặt như vậy nị oai, ngày sau sợ là phải bị hắn chê cười. Ai đến lúc này, Bạch Ninh nhiều ít cũng có chút mệt nhọc, nàng ngáp một cái, thổi tắt ánh nến, nằm ở ban ngày mới vừa chuyển đến tiểu trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng không nhìn thấy, một mảnh đen nhánh, nguyên bản ngủ say thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt. Hắn nhìn đối diện tiểu trên giường thân ảnh, thật lâu sau, nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi. Sư phụ tựa hồ thật sự thực thích người kia. Hắn như vậy nghĩ, cảm thấy ngực buồn đến lợi hại. Chương 7 không thích cùng thích. Thời gian chớp mắt liền quá, dựa theo Bạch Ninh kế hoạch, hôm nay là xuất phát du lịch Nhật tử. Quý ngôn vốn định muốn đưa nàng, lại bị Bạch Ninh ngăn trở. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là trong lòng biết nếu là Quý ngôn tới đưa, nàng sợ là lại nên khóc sướt mướt một hồi lâu. Bạch Ninh một chút cũng không kiên cường, nàng nhất sợ hãi ly biệt. Vì thế nàng rất sớm liền lên, mang theo Nhiếp Phạn rời đi Nghiêng Vũ rừng trúc. Rời đi khi cô ý lặng yên không một tiếng động, Nhiếp Phạn thực ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, lặng im không nói gì. Từ khi ngày ấy ở nàng trên đầu gối ngủ lúc sau, Nhiếp Phạn dường như càng thêm an tĩnh, mỗi ngày lên chủ động đến phòng bếp nhỏ hỗ trợ, dùng quá đồ ăn sáng sau về phòng tu luyện. Hắn xem như Bạch Ninh gặp qua ngoại môn đệ tử trung, ít có chăm chỉ hàng người. Đáng tiếc căn cốt không tốt, chẳng sợ có tẩy tủy đàn tương trợ, tu luyện nhiều thế này thiên, như cũng không có gì hiệu quả. Nhưng cũng không quan hệ, Bạch Ninh nghĩ, có nàng tại bên người, hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hôm qua ban đêm hạ vũ, xuống núi đường nhỏ tràn ngập nhàn nhạt bùn đất hương khí. Bạch Ninh hôm nay cố ý thay đổi thân thích hợp đi ra ngoài xiêm y liễu, tóc dài trói thành lưu loát đuôi ngựa, lấy ngân bạch phát quan thúc, bối thượng thanh loan kiếm, mang Nhiếp Phạn hướng dưới chân núi đi đến. Từ khi nàng nhập hóa thần cảnh tới nay, thanh tịnh phái chung không người quản nàng xuất nhập, nàng liền cũng bởi vậy quay lại tự do. Nhiếp Phạn hôm nay tâm tình tựa hồ cực hảo, con bọc nhỏ, gắt gao nắm tay nàng, tả hữu nhìn quanh mình cảnh trí, đôi mắt tràn đầy tò mò. Đảo cũng xác thật là tâm tình hảo, rốt cuộc hoàn toàn thấy không Quý ngôn. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh dở khóc dở cười. Đã nhiều ngày xuống dưới, Bạch Ninh phát hiện cái quy luật, chỉ cần Quý ngôn không ở địa phương, Nhiếp Phạn tâm tình sẽ trở nên phá lệ hảo. Cũng không biết Quý ngôn là chỗ nào đắc tội hắn. Bạch Ninh cười cười, chỉ cảm thấy thú vị. Nhiếp Phạn chính khắp nơi đánh giá, hắn lần trước lên núi khi quanh mình một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy, lần này có cơ hội tự nhiên tưởng hảo hảo đánh giá nơi này. Kết quả, ánh mắt lưu chuyển nhìn thấy Bạch Ninh chính nhìn hắn, doanh doanh thủy mắt mắt tràn đầy ý cười, hắn hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc liền đỏ. Sư phụ hắn chịu không nổi bị nàng như vậy nhìn, hắn liếm mi, nhẹ nhàng cầm nắm tay nàng. Tiểu đồ đệ. Bạch Ninh mở miệng, nhẹ nhàng nhướng mày, dù bận vẫn ung dung, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi chính là không thích Quý ngôn. Nhiếp Phạn sửng sốt, cơ hồ là theo bản năng muốn gật đầu, nhưng hắn dừng một chút, buồn thanh âm nói, còn hảo. Ân. Hắn cúi đầu khi nhìn ủy ủy khuất khuất, Bạch Ninh cảm thấy đáng yêu, một cái tay khác xoa xoa tóc của hắn, nói, muốn nói lời nói thật. Nhiếp Phạn mím môi, sau đó thành thành thật thật mở miệng, không thích, phi thường không thích. Hắn xác thật không thích Quý ngôn. Phi thường không thích. Vì cái gì nha? Bạch Ninh nắm hắn tiếp tục hướng dưới chân núi đi, câu được câu không nói, ta nhớ rõ hắn ngày thường rất có hải tử duyên. Nhiếp Phạn không thích hải tử này hai chữ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ninh, dừng một chút, không có trả lời, mà là hỏi lại nàng, sư phụ ngươi thích hắn, đúng không? Bạch Ninh ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi nàng cái này, trên mặt hơi hơi có chút hồng, lại cũng thực thành khẩn, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là thích. Giày đạp lên cành khô thượng phát ra thấp thấp tiếng vang. Nhiếp Phạn nhìn nàng, chớp chớp mắt, hỏi nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền nhất định sẽ thích sao? Bạch Ninh suy nghĩ một hồi, có chút do dự, hẳn là đi. Nàng tự ký sự khởi liền biết, chính mình tương lai sẽ là Quý Ngôn thê, Quý Ngôn đãi nàng cực hảo, hai bên trưởng bối đều cố ý tác hợp, nàng liền cũng ngây thơ mở mịt đối hắn động tâm. Sau lại ở dài dòng thời gian, này phân tâm động theo thời gian dần dần gia tăng, vì thế liền có hiện giờ nàng cùng Quý Ngôn. Bạch Ninh nghĩ tới cái gì, lại cười cười, bổ sung nói, bất quá đây cũng là muốn xem cơ duyên. Nhiếp Phạn nhìn nàng, có chút đờ đẫn. Hắn đột nhiên tưởng, nếu là chính mình sớm chút xuất hiện, có phải hay không liền có cơ hội thay thế Quý Ngôn ở trong lòng nàng vị trí. Hắn ngừng một hồi, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực hoang đường, Quý Ngôn thiếu tông chủ nhân vật như thế nào sẽ là hắn có thể thay thế. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng bị vũ cọ rửa quá cảnh khô tàn diệp, đá một chân tàn chi, trong lòng đột nhiên rơi xuống viên không biết tên hạt giống, lặng lẽ mọc rễ nảy mầm. Hắn tưởng thay thế người kia ở sư phụ trong lòng vị trí, vô luận dùng cái gì phương pháp. Nhiếp Phạn trộm nhìn Bạch Ninh cùng hắn tương giắt tay, nàng đốt ngón tay nhỏ dài, tựa như xanh nhạt. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, chính là hắn rất tưởng làm như vậy. Lúc này, nghiêng vũ rừng trúc. Có gió nổi lên, gợi lên rừng trúc sàn sạt rung động, Quý Ngôn đứng dậy khi, trong viện đã không có Bạch Ninh hơi thở. Hắn biết, Bạch Ninh đã đi rồi. Nàng không thích dính dính nhớp khó xá khó phân, vì thế mỗi lần rời đi, đều sẽ tận lực lặng yên không một tiếng động. Quý Ngôn thanh tỉnh một chút, phát hiện chính mình trong tay không biết khi nào nắm một cái kiếm thuệ, bạch ngọc điêu thành hoa sen, phía dưới chuế tràn đầy tua. Nghĩ đến là Bạch Ninh trước khi đi nhét vào trong tay hắn. Nàng mỗi năm rời đi trước đều sẽ đưa hắn giống nhau thân thủ làm tiểu đồ vật, Quý Ngôn đem hoa sen nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Hắn có thể tưởng tượng đến Bạch Ninh điêu ngọc khi bộ dáng, nàng sẽ to mày, có chút không lớn minh bạch, nhưng vẫn như cũ thực nỗ lực đi thử một lần. Nàng nghiêm túc thời điểm thật xinh đẹp, cũng thực ôn nhu. Quý Ngôn ánh mắt dừng một chút, nhìn phía chân núi phương hướng, thần sắc có chút hoảng hốt. Không có người sẽ nhẫn tâm cô phụ như vậy ôn nhu. Niệm Tiêu Phong chân núi chỉ có một cửa ra vào, nơi này liên tiếp thanh tịnh phái mặt khác 71 phòng, cửa thiết có kết giới, chỉ có Bạch Ninh cùng Bạch Du hai người nhưng giải. Nhiếp Phạn đi theo Bạch Ninh theo phiến đá xanh cầu thang đi đến nơi này khi, cầu thang cuối là một cây cao lớn cây huệ. Bạch Ninh cởi bỏ kết giới, cây huệ lặng yên biến mất, hóa thành một đạo bạch ngọc thạch điêu thành tấm bia đá lập với phiến đá xanh cầu thang bên. Nhiếp Phạn đi theo nàng trải qua tấm bia đá, đến tận đây, hai người mới tính hoàn toàn rời đi Niệm Kiều Phong phạm vi. Bạch Ninh triệu ra thanh loan, chuẩn bị mang lên Nhiếp Phạn ngự kiếm rời đi, chợt nghe thấy một bên truyền đến một cái mại thanh mại khí giọng nữ. Tôn giả dừng bước. Bạch Ninh nghe tiếng nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa, có một cái tiểu cô nương chính chạy chậm hướng bên này, nàng nhìn tuổi không lớn, ước chừng 9 tuổi, mặc phát đơn giản vắn khởi, trên trán nhỏ vụn tóc mái tùy nàng động tác trên dưới đong đưa. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, trên mặt như cũ có chút trẻ con phì, một đôi mắt hạnh lại rất có linh khí, da như ngưng chi, ăn mặc ngoại môn đệ tử đặc có đạo bào. Ngoại môn đệ tử. Bạch Ninh dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía bên người Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn tại ngoại môn không có bằng hữu. Nếu không đoán sai nói, cái này nữ hài hẳn là đó là Bạch Hi Hi. Nhiếp Phạn cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơi hơi sửng sốt. Bạch Hi Hi chạy đến hai người trước mặt, túi đầu đối Bạch Ninh đã bài bái, thanh âm có chút run run, đệ tử Bạch Hi Hi, bái kiến Tố Huy tôn giả. Đứng lên đi. Chẳng sợ có tận lực khống chế, nhưng Bạch Hi Hi nho nhỏ thân mình như cũ có chút run rẩy, tựa hồ có chút sợ hãi Bạch Ninh. Bạch Ninh rời đi con người, không nói thêm gì. Cùng phía trước Nhiếp Phạn thấy nàng khi giống nhau như lúc. Nàng mặt mày thanh lãnh, không nói lời nào khi ngũ quan mát lạnh phảng phất giống như băng tuyết điêu liền, lông mi hơi hơi rũ xuống, đầy người xa cách giấu không được nàng quanh thân quang hoa. Bạch Hi Hi có chút sợ hãi, nâng mi xem nàng khi sửng sốt hảo một thời gian, sau đó đỏ mặt cúi đầu, thanh âm rất nhỏ giống như nói mớ, tôn giả, đệ tử. Bạch Hi Hi tuổi còn nhỏ, lá gan cũng tiểu, thấy Bạch Ninh sợ hãi không được. Lời nói đến cuối cùng nửa điểm hoàn toàn nghe không thấy thanh âm. Nhiếp Phạn không đành lòng lại xem đi xuống, kéo kéo Bạch Ninh ống tay áo, sư phụ, nàng hẳn là tới tìm ta. Bạch Ninh trong lòng rõ ràng, trên mặt vẫn là giả vờ không biết, nghiêng đầu xem nàng, ngươi bằng hữu. Nhiếp Phạn gật gật đầu. Nhiếp Phạn mang theo Bạch Hi Hi đến một bên trống trải chỗ, từ hắn góc độ có thể nhìn đến, Bạch Ninh chính chán đến chết thưởng thức thu nhỏ lại thành bàn tay đại thanh loan kiếm, hiển nhiên là đang chờ hắn. Nghĩ đến trong chốc lát còn có hành trình. Nhiếp Phạn quyết tâm nói ngắn gọn. Bạch Hi Hi đi theo hắn, rũ đầu. Nhiếp Phạn tạm dừng một chút, thanh âm ôn hòa một ít, như thế nào tới nơi này tìm ta, chính là bọn họ tìm ngươi phiền toái. Hắn chưa nói cụ thể là ai, nhưng hai người đều rõ ràng nói chính là người nào. Bạch Hi Hi lắc lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày chưa nói ra lời nói, mắt hạnh thủy quang doanh doanh, nàng hít hít cái mũi. Nàng đã thật nhiều thiên không thấy đến Nhiếp Phạn, từ lần trước biết được hắn bị kia ba người xua đuổi đến Vọng Nguyệt Phong, nàng vội vàng chạy đến Vọng Nguyệt Phong tìm hắn, nhưng nàng tìm đã lâu, nửa ngày cũng chưa nhìn thấy hắn thân ảnh. Nàng lo lắng vài ngày, thẳng đến sau lại nghe nói hắn bị Tố Huy Tôn giả cứu, thu làm đồ đệ. Nàng liên tới nơi này thủ, xem có thể hay không nhìn thấy hắn. Nhiếp Phạn xem nàng tựa hồ sắp khóc, nhất thời vi lăng, có chút co quắp muốn tìm khăn, lại phát giác chính mình căn bản không mang. Hắn có chút mờ mịt nhìn nàng, lại tạm dừng thật lâu, mới vụng về nói, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Nói chưa dứt lời, nay vừa nói lời nói, Bạch Hi Hi nước mắt thoáng chốc liền ngăn không được đi xuống lạc, Nhiếp Phạn luống cuống tay chân lấy tay háo thế nàng sát nước mắt. Ta ngày đó đi tìm ngươi. Bạch Hi Hi thút tha thút thít, tùy ý hắn hoảng loạn thế nàng sát nước mắt, thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, ta tìm đã lâu, thật sự đã lâu. Ta vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Ta không có việc gì, ta bị Tố Huy Tôn giả cứu. Nhiếp Phạn lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể ôn tồn hống, tôn giả đối ta thực hảo, nàng còn thu ta làm đồ đệ. Cách đó không xa, tiểu cô nương khóc hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, Nhiếp Phạn thần sắc hoảng loạn, có chút vụng về thế nàng sát nước mắt, lại nhải nói cái gì đó. Bạch Ninh chớp chớp mắt, xa xa nhìn lại, này hai tiểu hài nhi nhìn đảo cũng xứng đôi. Nhiếp Phạn hôm nay xuyên chính là Bạch Ninh dùng cũ vải dệt thế hắn tài hôi bố áo ngắn, bên trong là ngoại môn đệ tử đạo bào, hắn tuổi tác thượng tiểu, mặt mày lại đã sinh đến thập phần tuấn tiếu, môi mỏng nhẹ nhấp, đôi mắt hẹp dài, đáng tiếc ngày thường không yêu nói ái, cau mày, có vẻ có chút tối tăm. Bạch Ninh tư cho rằng, Nhiếp Phạn tiểu ma vương nên xứng Bạch Hi Hi loại này mềm mại ái khóc rồi lại rất có linh khí tiểu cô nương, làm hắn hoảng loạn vô thố, bất chấp khác, chỉ có thể tận tâm tận lực hống. Đáng tiếc, Nhiếp Phạn là ma thần chuyển thế, ngày sau mệnh đồ sẽ không bình thản. Bạch Ninh chuyển trong tay thu nhỏ lại bản thanh loan kiếm, như suy tư gì. Theo lý thuyết hiện giờ là Nhiếp Phạn cùng Bạch Hi Hi quen biết năm thứ ba, không biết hai người cảm tình phát triển đến tình trạng gì. Nàng vào lúc này mang đi Nhiếp Phạn, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng này hai người cảm tình phát triển. Bạch Ninh hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có chút khó xử. Thoại bản chung Nhiếp Phạn thân sau khi chết, hóa thành ma thần, hiện giờ nàng đem hắn đặt ở mí mắt phía dưới, hắn sẽ hảo hảo tồn tại, nhưng Bạch Ninh rõ ràng, này bất quá kế sách tạm thời. Nhiếp Phạn dù sao cũng là ma thần chuyển thế, trong cơ thể có ma thần huyết mạch, loại này huyết mạch sẽ theo hắn tuổi tác tăng trưởng, ảnh hưởng thần trí hắn. Nếu hắn tương lai bị trong cơ thể huyết mạch khống chế, đọa vào ma đạo, kết quả vẫn là sẽ trở thành ma thần. La cố, Bạch Ninh lần này du lịch, đó là tính toán mang Nhiếp Phạn khắp nơi đi một chút, xem có thể hay không tìm chút biện pháp áp chế hắn huyết mạch, thuận tiện mượn nhân gian pháo hoa, ấm ấm áp hắn trong xương cốt giấu dếm âm lanh tàn bạo. Này không thể nghi ngờ đối hắn tương lai cực có chỗ lợi. Lúc này nổi lên phong, gợi lên ống tay áo, phất quá gò má, Bạch Ninh loát loát thái dương tóc mái, trong lòng có chút phức tạp. Nàng không biết chính mình hiện giờ sở làm được đế là tốt là xấu. Bạch Hi Hi cùng Nhiếp Phạn thiếu này 7 năm, hay không sẽ phát triển trở thành bất đồng kết quả. Nàng tư tâm vẫn là hy vọng Nhiếp Phạn thích Bạch Hi Hi. Thoại bản chung có Bạch Hi Hi, Nhiếp Phạn bởi vậy có người tình cảm, này khiến cho hắn một lần áp chế huyết mạch bạo ngược, thẳng đến. Bạch Du mạnh mẽ bá chiếm Bạch Hi Hi, Bạch Hi Hi thân chết, chôn vùi hắn trong lòng cuối cùng ấm áp. Lưu trữ Nhiếp Phạn đối Bạch Hi Hi này một phần tình cảm, đối hắn tương lai phát triển có lợi mà vô hại. Chỉ là thích đáng tâm không thể làm Bạch Hi Hi rơi vào Bạch Du trong tay. Nghĩ đến chính mình cái này huynh trưởng, Bạch Ninh liền có chút đau đầu. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 muốn đi dắt tay nàng. Nàng không dám trực tiếp uy hiếp Bạch Du ly Bạch Hi Hi xa chút. Nàng quá hiểu biết chính mình cái này huynh trưởng, hắn vô pháp vô thiên thành thói quen, ngày thường càng là không cho hắn làm cái gì, hắn liền càng là muốn làm cái gì. Nàng nếu tùy tiện nói cái gì đó, sợ là sẽ càng thêm nhắc nhở Bạch Du chú ý đến Bạch Hi Hi, huống chi. Bạch Ninh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng từ khi ký sự, liền biết, nàng kia so nàng đại 5 tuổi huynh trưởng Bạch Du, là cái vô pháp vô thiên hôn thế ma đầu. Cũng không biết vì cái gì, so với chính mình, cha chính là càng thích ca ca. Chẳng sợ nàng rõ ràng thiên tư càng cao, tu luyện cũng càng chăm chỉ. Cha lại đối nàng tóm lại là không nóng không lạnh, phảng phất chỉ là chiếu cố hai người mặt ngoài cha con quan hệ. Thẳng đến sau lại nàng từ từ bộc lộ tài năng, mỗi người đều biết thanh tịnh phái ra vị thiên tư chắc tuyệt nữ tu, Bạch trưởng môn đối nàng chú ý lúc này mới nhiều chút. Khá vậy chỉ là một chút. Ở nàng nơi này, Bạch trưởng môn trong mắt để ý, vĩnh viễn là như thế nào làm nàng đỉnh thanh tịnh phái danh hào, bước vào thần tộc đại môn, hoặc là như thế nào lợi dụng nàng, làm thanh tịnh phái ngồi ổn thiên hạ đệ nhất đại tông danh hào. Bạch trưởng môn trước nay đều chưa từng để ý quá nàng cái này nữ nhi. Lúc này thái dương dần dần ra tới, ngày sắc dần dần sáng ngời. Bạch Ninh ngẩng đầu nhìn phía chân trời, thật lâu sau, trong lòng khó được có chút thương cảm. Cho nên, đương nàng ở thần cung nhìn đến cha thiên vị Bạch Du, thế nhưng đem tiến đến thảo cách nói nhiếp phạn diệt khẩu khi, nàng trong lòng hoàn toàn không có nửa phần kinh ngạc. Nàng biết, cha thiên vị trưởng huynh, chuyện này hắn xác thật làm được ra. Gió mạnh phất qua sơn lĩnh, hiện giờ thái dương dần dần dâng lên, sáng sớm lạnh lùng sơn sương mù bắt đầu chậm rãi tan đi. Thẳng đến Bạch Hi Hi thật vất vả ngừng nước mắt, nhiếp phạn lúc này mới đơn giản cùng nàng nói nói đã nhiều ngày trải qua, nhân tiện đề cập, chính mình ngày sau muốn đi theo Bạch Ninh đi ra ngoài du lịch. Bạch Hi Hi đôi mắt lại có chút đỏ. Ta luyến tiếc ngươi. Bạch Hi Hi nhẹ nhàng kéo lấy hắn ống tay áo, thanh âm rất thấp, ngươi nhất định phải đi sao? Nàng thanh âm có chút thủy ý, như là lại muốn khóc. Nhiếp phạn đốn hạ, sau đó hướng nàng, ta đi theo sư phụ học bản lĩnh, về sau biến lợi hại, liền trở về bảo hộ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ. Bạch Hi Hi hít hít cái mũi, ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. Nàng tạm dừng một chút, đôi mắt đã đỏ, mắt hạnh ướt rầm rề nhìn hắn. Ngươi có thể hay không không cần đi. Miêu Nhi nức nở thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt cầu xin. Ngày thường, nhiếp phạn nhất không muốn thấy Bạch Hi Hi lạc nước mắt, nàng khóc khi thanh âm thực nhẹ, mỗi khi đều sẽ thấp thấp nức nở, hắn thấy trong lòng cũng sẽ mạc danh khó chịu. Nhiếp phạn vốn muốn mở miệng nói cái gì đó, vừa vặn lúc này, nơi xa Bạch Ninh chợt giật giật, hắn lực chú ý tức thì liền bị nàng hấp dẫn qua đi. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, thu hồi trường kiếm, ỉ ở lan can biên. Giống như đang xem phong cảnh. Phía chân trời ánh bình minh trần bí như hỏa, nàng hơi hơi ngửa đầu, băng tuyết điêu liền mặt nghiêng ở dáng màu trung mỹ đến không gì sánh được. Trần bí sắc thái tràn ngập toàn bộ không trung, màu cam rừng ở nàng trên mặt, trên vai, như tuyết nói váy thượng, ngẫu nhiên có gió mạnh, gợi lên bị ngân bạch phát quan thúc khởi tóc dài. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng ngăn trở trước mắt ánh bình minh, dáng màu tự khe hở ngón tay gian rừng ở trên mặt nàng, nàng nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là có chút khổ sở. Nhiếp phạn tạm dừng một lát, theo bản năng cuộn lên ngón tay. Hắn có chút muốn đi dắt lấy tay nàng. Hi hi. Hắn trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng, lúc này đây. Ta khả năng không thể đáp ứng ngươi. Hai cái tiểu hài nhi trò chuyện một hồi lâu, khi trở về Bạch Hi Hi hốc mắt như cũ là hồng hồng, khuôn mặt nhỏ thượng còn tàn lưu vài sợi nước mắt. Hiển nhiên là lại đã khóc. Bạch Ninh đốn hạ, nàng trong lòng cũng chính cảm hoài, thấy tiểu cô nương khóc như vậy khổ sở, nhất thời cũng có chút đau lòng. Vì thế tự trong lòng ngực lấy ra một phương mềm khăn, đưa cho nàng, lau lau đi. Bạch Hi Hi ngẩng đầu, nàng tựa hồ đột nhiên lại không sợ nàng, hồng mắt chụp bay tay nàng, ngươi đoạt đi rồi ta nhất phạn, ngươi thật chán ghét. Tiểu hài nhi ái hận hỉ ác, từ trước đến nay bộc lộ ra ngoài. Nhiếp phạn khẽ nhíu mày, hắn thanh âm rất thấp, có chút trách cứ hương vị, hi hi. Bạch Ninh sửng sốt, không biết chính mình khi nào đắc tội cái này tiểu cô nương, làm nàng đối chính mình có lớn như vậy oán nghiệm. Nàng chớp chớp mắt, cảm giác có chút hối hận vừa rồi không có nghe lén tiểu hài nhi nhóm nói chuyện. Bạch Hi Hi nước mắt rơi vào càng hung, hơi hơi cắn môi dưới, nhìn trong trắng mắt Ninh, lại nhìn mắt Nhiếp phạn, ta liền không nên tới nơi này tìm ngươi. Ném xuống như vậy một câu, tiểu cô nương cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng làm sao vậy? Bạch Ninh nhất thời không hiểu ra sao, túi đầu nhìn về phía Nhiếp phạn, ngươi chính là khi dễ nàng. Nhiếp phạn dắt lấy tay nàng, cầm, như là ở cảm thụ trên người nàng độ ấm. Ta cùng nàng nói, ta muốn cùng sư phụ đi ra ngoài vân du, ta cùng nàng nhận thức nhiều năm, nàng có chút luyến tiếc, vì thế nhất thời không tiếp thu được. Nhiếp phạn nói này đó thời điểm ngữ khí thực bình tĩnh, như là ở tự thuật một kiện thực bình thường sự tình. Bạch Ninh tạm dừng một chút, nhéo nhéo hắn tay nhỏ, nhắc nhở nói, cùng nữ hải tử nói chuyện muốn luyện chuyển chút, lưu chút trải chăn, ngươi thẳng lăng lăng cùng nàng giảng, nàng tự nhiên không tiếp thu được. Hảo. Nhiếp phạn gật đầu, sau đó ngẩng đầu xem nàng. Bạch Ninh bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút sững sờ, đốn hạ, nói, làm sao vậy? Nhiếp phạn hiện giờ bất quá nửa người cao, gần đến nàng eo chỗ đó, hắn bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, đem mặt chôn ở nàng trên vạt áo, tham lam ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương khí. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Đặc biệt là nhìn đến sư phụ vừa rồi ngắm phong cảnh thời điểm, hắn đặc biệt muốn ôm ôm nàng. Không có việc gì. Hắn tạm dừng thật lâu mới mở miệng, ngoan ngoan ngữ khí, như là ở làm nũng, đột nhiên muốn ôm ôm sư phụ. Này tiểu hài nhi lại làm sao vậy? Bạch Ninh chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp, nhưng nàng vẫn là trấn an tính vô vô hắn phía sau lưng. Chính là bởi vì phải rời khỏi nơi này, có chút luyến tiếc. Nàng nhẹ nhàng an ủi hắn, không có việc gì, về sau ngươi tưởng đã trở lại, sư phụ liền mang ngươi trở về. Trong lòng ngực thiếu niên nhẹ nhàng gật gật đầu, như cũ đem mặt chôn ở trong lòng ngực nàng. Không biết vì sao, từ khi ra niệm tiểu phong, nhiếp phạn càng thêm dính nàng, luôn là muốn dắt tay nàng, gắt gao, mười ngón tay đan vào nhau. Bạch Ninh chỉ đương hắn là rời đi Thanh Tịnh phái có chút sợ hãi, vì thế liền cũng tùy ý hắn nắm, ngự kiếm hướng Thanh Tịnh phái ngoại bay đi. Thanh Loan kiếm hiện giờ đã là hóa thành một người lớn lên cự kiếm, vững vàng mang theo hai người ở phía chân trời xuyên qua, Bạch Ninh ngồi ở trường kiếm thượng, tùy ý Thanh Loan hướng môn phái cửa ra vào mà đi. Hô hô tiếng gió tại bên người gào thét, Bạch Ninh câu được câu không lắc lư cẳng chân, đạo bào làn váy ở giữa không trung phiêu đãng, nguyễn màu trắng dày thêu thường thường ở làn váy hạ nhô đầu ra. Nhiếp Phạn ngồi ở bên người nàng, như cũ nắm tay nàng. Chúng ta sau khi ra ngoài, đi trước chỗ nào đâu? Bạch Ninh chớp chớp mắt, có thể ra cửa Vân Du nàng tâm tình cực hảo, vì thế nhìn về phía Nhiếp Phạn, ngươi nhưng có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương? Nhiếp Phạn sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Bạch Ninh dừng một chút, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, hoặc là có hay không cái gì đặc biệt muốn gặp người? Nay tổng nên là có đi. Nhiếp Phạn vẫn là lắc lắc đầu, không có. Như thế nào sẽ không có đâu? Bạch Ninh nhăn nhăn mày, không rõ nguyên do, ngươi nhập môn có chút nhật tử, chưa từng tưởng niệm người nhà sao. Bạch Ninh nhớ rõ thoại bản chung đề cập Nhiếp Phạn, chỉ nói hắn là ma thần chuyển thế, 8 tuổi bái nhập Thanh Tịnh phái, vẫn chưa đề cập mặt khác. Nhưng thế gian vạn vật đều có một cái tới chỗ, cho dù là ma thần chuyển thế, kia cũng nên là có song thân cha mẹ. Nhiếp Phạn nghe vậy sửng sốt, con ngươi hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Bạch Ninh ám đạo không tốt, trong lòng biết khả năng chọc đến hắn thương tâm chỗ. Ta nương sinh ta khi đã chết, sau lại cha ta bị bắt lính, không quá mấy năm cũng đã chết. Hắn thanh âm rất thấp, có chút dầu dĩ, hàng xóm ra thấy ta đáng thương liền nhận nuôi ta, nhưng không bao lâu bọn họ cũng sinh bệnh đã chết. Bạch Ninh trong lòng lột bột một tiếng, nghe hắn tiếp tục nói, sau lại ta liền không có thân nhân, ở tại thôn Phàm Miếu, thẳng đến 8 tuổi gặp được Thanh Tịnh phái tu sĩ, bọn họ xem ta linh căn kỳ lạ, liền đem ta mang theo trở về. Nói tới đây, hắn đốn hạ, tự rêu cười cười, kết quả ai biết. Ta này linh căn cũng liền nhìn kỳ lạ, tu luyện lên cái gì đều không phải. Bạch Ninh kinh hắn nhắc nhở, phát giác chính mình trước đây tựa hồ vẫn chưa chú ý quá hắn linh căn, vì thế theo bản năng cảm ứng hạ. Linh thức nhẹ nhẹ từng đợt theo kinh mạch tham nhập hắn căn nguyên, xuyên qua nhàn nhạt sương mù, nàng cảm ứng được. Là một mảnh hỗn độn. Bạch Ninh dừng một chút, thu hồi linh thức, mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn Nhiếp Phạn, có chút không thể tin được. Vì thế nàng lại lần nữa ngưng thần cảm ứng, kết quả vẫn là giống nhau. Một mảnh hỗn độn. Không chỗ nào quan minh, đó là ám linh căn. Bạch Ninh phí hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi từ khiếp sợ trung hoán lại đây, giật giật môi, ánh mắt hơi lóe, tâm nhất thời trầm tới rồi đáy cốc. Như thế nào? Sẽ là ám linh căn đâu? Này thật sự là quá hồ nháo. Tu chân giới tu sĩ linh căn phần lớn tuần hoàn với ngũ hành, tức kim mộc thủy hỏa thổ, ngẫu nhiên cũng có biến dị linh căn, phong lôi băng điện. Mà ở này 9 loại linh căn ở ngoài, còn có rất nhiều không người biết cực thưa thất linh căn. Thì như ám linh căn. Bình thường dưới tình huống, biến dị linh căn sẽ so bình thường linh căn có lực lượng càng cường đại, cho nên phá lệ chịu tu sĩ ưu ái, nhưng cùng chi tương ứng, biến dị linh căn tu hành cũng sẽ càng thêm gian nan chút. Nhưng ám linh căn không phải như vậy. Ám linh căn sinh ra đó là dùng để tu luyện ma công, cường đại thả tu luyện cực nhanh, phàm là có ma khí địa phương, đều có thể vì này tu luyện thánh địa, chỉ cần quanh mình ma khí đầy đủ, tu luyện tiến triển cực nhanh không nói chơi. Loại này linh căn cực kỳ hiếm thấy. Tu chân giới nhưng khảo ngàn năm ghi lại chung, chỉ xuất hiện quá một lần, thả người nọ sau lại hóa mà làm ma mai danh nhận tích, là cố đến nay ít có người biết. Bạch Ninh năm đó ở ghi lại thượng cổ tiên tịch sách cổ trung thoáng nhìn quá loại này linh căn, cảm thấy hiếm lạ liền nhớ kỹ. Nào tưởng tượng, hôm nay thế nhưng gặp gỡ thật sự. Bạch Ninh sắc mặt có chút không tốt. Nhiếp Phạn nhìn đến nàng thần sắc biến đổi, mí môi, có chút hoảng hốt, sư phụ, làm sao vậy? Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, giật giật môi. Nhất thời không biết nên như thế nào cùng hắn nói lên. Ám linh căn lấy ma khí vì tu luyện căn cơ, Thanh Tịnh phái chính đạo tâm pháp ở trên người hắn tự nhiên khởi không được hiệu dụng, cứ như vậy, liền tất cả đều nói thông. Tẩy tùy đan đều không thể đề cao tu vi, còn có hắn tu luyện nhiều năm, thậm chí vô pháp dẫn khí nhập thể cực kém căn cốt. Hắn này thân thể sinh ra chính là dùng để tu luyện ma công, muốn cái gì căn cốt, ám linh căn nếu tưởng tu luyện, nhất định phải thành ma. Bạch Ninh theo bản năng nắm chặt hắn tay. Lòng có chút hít thở không thông cảm. Nhiếp Phạn ngây thơ xem nàng, hiển nhiên hắn còn cái gì cũng không biết. Bạch Ninh trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, an ủi hắn, không có việc gì. Nhiếp Phạn cúi đầu, lại không nói chuyện. Bạch Ninh trong lòng loạn thành hỏng bét. Những người đó cho rằng hắn linh căn hiếm lạ, ngày sau chắc chắn có trọng dụng, vì thế lung tung đem hắn mang vào Thanh Tịnh phái, lại không nhiều lắm thêm chỉ điểm dẫn đường. Quả thực đều là ở hồ nháo. Bạch Ninh nhắm mắt lại, không đành lòng lại xem hắn. Phải biết Nhiếp Phạn này linh căn, chỉ cần xuất hiện, chính là cái bùa đòi mạng, cho dù hắn tâm tư trong suốt không muốn nhập ma, ngày sau cũng có rất nhiều ma vật muốn cướp hắn linh căn cầm đi tu luyện. Mất đi linh căn tu sĩ cấp thấp, sẽ hoàn toàn chết đi. Bạch Ninh phế đi đã lâu mới trải vớt rõ ràng trong đầu rất nhiều suy nghĩ. Nhiếp Phạn hiện giờ liền ở bên người nàng ngồi, mãn nhãn tò mò nhìn dưới chân bay nhanh hiện lên sơn xuyên núi non. Hắn không biết, hắn cả đời này, trừ phi chết đi, nếu không vĩnh viễn vô pháp cùng ma giới bỏ qua một bên căn hệ. Rất nhiều năm sau, Bạch Ninh thường xuyên sẽ nhớ tới ngày này. Ở nàng biết được Nhiếp Phạn trong cơ thể ám linh căn kia một khắc, từ nhỏ tu tập nói cho nàng, nàng nên giết đứa nhỏ này, sau đó nghĩ cách hoàn toàn phá đi hồn phách của hắn, làm hắn vô pháp hóa thành ma thần. Hắn là trời sinh ma vật, tồn tại cũng không dược nhưng cứu, nhất định phải làm hại thương sinh. Đối mặt yêu ma, nàng không thể có nửa điểm thương hại. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Chương 9 liền rất muốn mệnh. Thanh Loan kiếm lướt qua kết giới, hoàn toàn rời đi thanh tịnh phái địa giới. Hai người dưới chân Tú Mị Sơn xuyên chậm rãi biến thành bình nguyên, gió mạnh nổi lên bốn phía, phương thảo mấy ngày liền. Thanh tịnh phái ngoại, là một mảnh thảo nguyên. Bạch Ninh âm thầm vận chuyển tu vi, linh lực chậm rãi hướng lòng bàn tay ngưng tụ. Nơi này rời xa thanh tịnh phái, ít có người yên, phong cảnh tú lệ, Nhiếp Phạn chết ở chỗ này, không tính ủy khuất. Bạch Ninh tu đạo nhiều năm, trái phải rõ ràng sớm đã phân vô cùng rõ ràng, tuy rằng đã nhiều ngày ở chung, nàng đối Nhiếp Phạn sắc đã sinh ra vài phần cảm tình. Chính là hắn là vì thành ma mà sinh ma thần. Người mang ma giới đứng đầu linh căn, trong cơ thể còn có tùy thời khả năng thức tỉnh ma thần huyết mạch, Nhiếp Phạn chú định cả đời rơi vào tuyệt vọng, nàng duy nhất có thể làm, đó là ở hết thể còn không có bắt đầu phía trước, quét dọn cái này không biết nguy hiểm. Sư phụ! Nhiếp Phạn chợt mở miệng gọi nàng, Bạch Ninh một đốn, theo bản năng thu hồi linh lực. Nàng tư tâm không muốn cho hắn biết chính mình sát tâm, nàng minh bạch Nhiếp Phạn đối chính mình ỷ lại, nếu là đã biết ngày đó, hắn chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Hắn tiền sinh đã là thống khổ, cuối cùng thời gian, cũng nên mang theo tốt đẹp cảnh trong mơ đi xong. Ân. Nàng sửa sang lại cảm xúc, thấp giọng ứng hắn. Nhiếp Phạn túi đầu nhìn chăm chú dưới chân mở mang thảo nguyên, hiện giờ bọn họ ngự kiếm phi hành cực cao, dưới chân vạn vật đều tiểu như viên đạn, ao hồ tựa như một viên màu lục lam mã não được khảm ở cỏ xanh sắc nhung thảm thượng, ngày sắc tiệm khởi, mã não rực rỡ lấp lánh. Hắn rời đi thanh tịnh phái, đã bái rất cường đại tiên giả làm sư phụ, hắn vốn nên cao hứng mới là. Cũng không biết vì sao, hiện giờ nhìn dưới chân biến hóa phong cảnh, trời đất bao la, hắn nhất thời có chút mê mang. Hắn thấp thấp mở miệng, có chút suy sụp, ngài nói, ta về sau thật sự có thể trở thành giống ngài như vậy đại anh hùng sao. Bạch Ninh đốn hạ, không nói chuyện. Thân phụ tuyệt hảo ma công linh căn, trong cơ thể còn có dấu ma thần huyết mạch. Hắn không vì họa thương sinh liền đã là tạo phúc thiên hạ, gì nói mặt khác. Ở đại đa số thời điểm, trầm mặc cũng là một loại trả lời. Nhiếp Phạn có lẽ là minh bạch chút cái gì, thật lâu sau, nhắm hai mắt lại, ta biết, bằng ta tư chất, cuộc đời này đều sẽ không có cơ hội trở thành anh hùng, sư phụ là đáng thương ta, lúc này mới miễn cưỡng thu ta vì đồ đệ. Hắn nói này đó khi thanh âm nhạt nhẽo, như là bích ba thượng lục bình, khắp nơi phiêu bạc, lẻ loi hữu quạng. Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, ngực phảng phất bị tế châm rậm rạp chát, ào ạt máu tươi thong thả chảy ra. Nàng có chút luyến tiếc. Nàng đột nhiên nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt khi nàng dẫn hắn đi nghiêng vũ rừng trúc, trên đường gặp được Bạch Du, nàng buồn bực cùng hắn nói, ngày sau không thể học Bạch Du như vậy không nên thân. Hắn thực ngoan gật đầu, hắn nói, ta về sau muốn trở thành giống tôn giả giống nhau đại anh hùng. Hắn nói lời này khi thực nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc, bên trong tàng mãn năng gắt tín niệm. Sau lại hắn nói muốn bái nàng vi sư, đỏ mặt, thẹn thùng nói, ta tưởng bái ngài vi sư, sau này, trở thành tôn giả như vậy lợi hại người, có thể bảo hộ người khác. Thiếu niên ánh mắt như cũ thành khẩn, hắn ở tối tăm ánh đèn hạ nhìn nàng, có chút nhút nhát, rồi lại đầy cõi lòng hy vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn bất luận kẻ nào. Bạch Ninh trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, đem nàng chính mình hoảng sợ. Nàng biết, nàng đối đứa nhỏ này, có thương hại. Này thực muốn mệnh. Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, Nhiếp Phạn hiện giờ chính buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không biết chính mình sắp muốn chết đi. Bạch Ninh đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, thật lâu sau nàng phát hiện chính mình xúc không đứng dậy linh lực. Nàng tại hạ ý thức kháng cự giết hắn chuyện này, giống như nội tâm có một cái khác thanh âm, ở thấp thấp chất vấn. Hắn đã cái gì cũng chưa làm, kia liền không coi là tà ma, ngươi lại dựa vào cái gì đại biểu chính đạo, quyết định hắn sinh tử. Thần sử trong tay buồn kẻ đơn bạc thoại bản, tự thuật lại là hắn tuyệt vọng cả đời. Bạch Ninh dừng một chút, nàng nhìn đến chính mình trên cổ tay phỉ thúy vòng tay. Nàng nhớ tới rời đi thần cung khi, thần sử đem vòng tay đặt ở nàng trong tay, đối nàng nói. Ngươi đã có duyên biết được hết thảy, nghĩ đến cũng có cơ duyên thay đổi vận mệnh. Cầm nó, lúc cần thiết, ngươi nhưng bằng nó cùng thiên đạo làm một lần giao dịch. Bạch Ninh liễm mi, thật lâu sau, nàng đột nhiên có cái vô cùng điên cuồng ý tưởng. Thoại bản vai chính là Nhiếp Phạn, hắn mới là thế giới này vận hành trung tâm, nếu nàng có thể hoàn toàn thay đổi hắn. Nhiếp Phạn, nàng đột nhiên mở miệng, theo bản năng nắm chặt hắn tay. Nhiếp Phạn nghiêng đầu xem nàng, có chút mê mang. Nếu Bạch Ninh nhìn hắn, dừng một chút, ta là nói nếu có thể nói, ngươi nguyện ý trở thành một phàm nhân sao? Không hề nhìn tiên đồ, an tâm trở thành một người bình thường. Nàng ngưng thở, có chút thật cẩn thận, ngươi sẽ nguyện ý sao? Có lẽ đây là hắn con đường thứ hai, vĩnh viễn trở thành một phàm nhân, trở thành một cái cùng thế gian đại đa số người giống nhau người thường, bình bình đạm đạm quá xong cả đời này. Nàng nhìn hắn, đây là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Nhiếp Phạn trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời. Bạch Ninh lo lắng cho mình quá độ chú ý cho hắn áp lực, vì thế rời đi con ngươi, trấn an hắn, đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta nguyện ý. Bạch Ninh ngây ra một lúc, nghiêng đầu đối thượng hắn trong suốt ánh mắt. Nhiếp Phạn không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nói cái này, nhưng hắn biết, nàng nhất định có tính toán của chính mình. Mây mù ở sau người bay nhanh lui về phía sau, nhân gian ở dưới chân lộ ra biến hóa, thiếu niên nhìn nàng, dùng thực nghiêm túc ánh mắt, từng câu từng chữ mở miệng. Ta đích xác rất tưởng trở thành một cái lợi hại tu sĩ. Hắn nói, chính là nếu này sẽ làm sư phụ thực khó xử hoặc là thực vất vả nói, ta nguyện ý đương cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Nhiếp Phạn biết chính mình tư chất không tốt, cho dù là sư phụ toàn lực giúp hắn, có thể làm cũng cực kỳ hữu hạn. Phàm nhân chính là phàm nhân, tu sĩ chính là tu sĩ. Hắn đã qua ngần ấy năm, thực minh bạch chính mình rốt cuộc là cái gì tư chất. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng vì chính mình lo lắng. Bạch Ninh đại hắn thực hảo, thực ấm áp, giống hắn khi còn nhỏ nửa đêm tỉnh lại sau, vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến ánh trăng. Nếu là ánh trăng, nên treo ở bầu trời, cung thế nhân kính ngưỡng, mà không phải bị hắn cái này tư chất bình thường đồ đệ liên lụy, khắp nơi buôn ba, lao tâm hao tâm tốn sức. Nhiếp Phạn có chút hề hoài, nhưng hắn vẫn là chưa nói cái gì, chỉ cần có thể ở sư phụ bên người đi theo, chẳng sợ cả đời không tu tiên, cũng là thực tốt. Nhiếp Phạn cong cong môi, ý đồ bài trừ điểm ý cười, nhưng hắn quá miễn cưỡng, chỉ bài trừ một chút nước mắt. Hắn trong lòng rất khổ sở. Những cái đó dẫn hắn nhập môn phái người từng cho hắn hy vọng, làm hắn cho rằng chính mình có thể bước lên tiên đồ, mà hiện giờ, điểm này hy vọng lại bị nàng thân thủ bóp nát. Hắn một lần nữa ngã xuống nhân gian, quá khứ hết thể chỉ là công dã tràng vui mừng. Bạch Ninh có chút tưởng sờ sờ hắn gương mặt, nói cho hắn, không có việc gì, về sau hết thể có sư phụ ở. Nhưng Nhiếp Phạn trong xương cốt quật cường, không muốn làm người nhìn đến hắn yếu ớt. Vì thế nàng thật sâu hít một hơi, đem sở hữu cảm hoài ném ở trong lòng. Tính, không thể lại nói này đó khổ sở sự tình. Nàng cười cười, một phách đầu, nhớ tới cái gì dường như, chúng ta đều mau ra Nam Quốc địa giới, còn không có quyết định đi chỗ nào đâu. Nam Quốc qua đó là Trung Nguyên. Dứt lời, nàng hỏi Nhiếp Phạn, nhân gian nhưng xinh đẹp, có đại mạc cô yên, cổ thành pháo hoa, có tiểu kiều nước chảy, còn có đào hoa sáng quắc, các khi các nơi đều có từng người xinh đẹp, ngươi muốn đi xem cái nào. Tiểu hài tử cảm xúc tới mau đi cũng mau. Nhiếp Phạn ngẩn người, bị nàng hỏi có chút không hiểu ra sao, hắn dừng một chút, có chút mờ mịt, sư phụ nói này đó, ta cũng chưa nghe nói. Chúng ta đây liền đều đi xem. Bạch Ninh nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu, dùng hắn quen thuộc nhất cái loại này ôn nhu thanh âm nói, chúng ta thời gian còn nhiều lắm đâu. Nhiếp Phạn dừng một chút, hắn nghe được nàng cực kỳ tự nhiên nói thanh, chúng ta. Góc chỗ tay chặt che nắm lấy, lại nhẹ nhàng vông, hắn túi đầu. Khoe miệng không tự giác hơi hơi dơ lên. Chúng ta, như là một chi thật nhỏ dây đằng ở cảnh xuân lặng lẽ thăm thượng cửa sổ, trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng tiểu dây đằng lại mang theo đầy người xuân ý, đem cảnh xuân mang vào phòng. Từ đây xám trắng sinh hoạt nhân này một sợi xuân sắc nháy mắt trở nên tươi sống, dưới chân vạn sự vạn vật đều bởi vậy nhiễm nhan sắc. Hắn ở trong bóng tối thấy được dây đằng, cũng nhìn đến mãn mảnh cảnh xuân. Hắn phế đi thật lớn công phu mới khống chế được trong lòng nhảy nhót, hắn ngẩng đầu xem nàng. Thật mạnh gật đầu. Ân. Hắn chưa bao giờ như thế kỳ vọng tương lai mỗi một phút, phảng phất như vậy cùng qua đi nói xong lời từ biệt, tương lai mỗi một ngày, đều là thuộc về tân một tờ. Rồi dám đến cuối cùng, Bạch Ninh quyết tâm trước mang Nhiếp Phạn đi một chuyến Tây Vực Lạc Thành, thứ nhất nhân chỗ đó có một cái liên thông ma giới cùng nhân gian phong ấn, nàng mỗi năm đều sẽ đi xem xét một phen. Thứ hai là bởi vì nàng biết được chỗ đó có vị tị thế tu hành 500 năm tiên tôn, là mẫu thân bạn cũ, nghiên cứu ma đạo rất là khắc sâu. Bạch Ninh muốn đi hỏi một câu, xem Nhiếp Phạn trong thân thể quá mức rêu rao ám linh căn có không có biện pháp giấu đi. Hiện giờ thời tiết, đúng là Tây Vực thời tiết tốt nhất thời điểm, bởi vì Nhiếp Phạn thượng còn tuổi nhỏ, thừa nhận không được quá dài thời gian ngự kiếm, vì thế Bạch Ninh liền cũng chưa từng sốt ruột, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, mặt trời lặn khi mang theo Nhiếp Phạn rừng ở Tây vực biên thủy một cái tiểu huyện thành phụ cận. Hôm nay vừa lúc là tiểu huyện thành họp chợ nhật tử, bên trong tụ tập đến từ phụ cận thôn trang không ít người, chợ đêm đèn lồng sáng lên liền thành một cái đèn hà, nhìn rất là náo nhiệt. Bạch Ninh mang theo Nhiếp Phạn đi ở trên đường, bên hai người bán rong thét to thanh không dứt bên hai. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 Nháo quỷ Hồ lâu nào đường, hồ lâu nào đường. Hai người đi qua ngã tư đường khi, ven đường bán hồ lâu nào đường người bán rong đang ở ngao nước đường, nhẹ nhẹ từng đợt đường hương từ từ quanh quẩn ở trong không khí. Nhiếp Phạn nuốt khẩu nước miếng, trộm nhìn thoáng qua người bán rong trong tay hồ lâu nào đường. Như hôm nay mộ Tây Sơn, đúng là dùng bữa tối thời điểm, đuổi cả ngày lộ, hai người hiện giờ đều có chút mệt mỏi. Bạch Ninh thoáng nhìn hắn động tác nhỏ, nhấp môi cười cười, tự vòng eo như ý trong túi lấy ra bạc, ở bán đường hồ lâu người bán rong trước mặt dừng lại, hai xuyến đường hồ lô. Được rồi. Người bán rong đáp đến sảng khoái, nhiên tiếp bạc khi thoáng nhìn Bạch Ninh sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, cuối cùng lại thở dài, có chút tiếc hận nói, em gái à, ngài bộ dáng này, chính là hôm nay vừa tới nơi này. Đúng vậy. Bạch Ninh dừng một chút, phát giác hắn thần sắc có dị, vì thế theo hắn nói cười cười, ngài sao biết? Tiêm a, chính là nhìn ngài sinh đến không giống chúng ta người địa phương. Người bán rong thành thạo đem kẹo mạch nha xôi ở sơn cha xuyến thượng, sau đó dùng gạo nếp giấy bao vây đưa cho Bạch Ninh, dừng một chút, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, im là xem ngài khí độ bất phàm, còn làm im sinh ý, nhắc nhở ngài một câu, mau chút đi, đêm khuya trước cần phải muốn ra này thành. Tây vực nơi yêu ma đông đảo. Bạch Ninh nghe hắn lời này, trong lòng biết nơi này sợ là có yêu ma lui tới, vì thế tiếp nhận đường hồ lô, giả vờ mờ mịt nói, huynh đài gì ra lời này. A nha. Người bán rong lắc đầu, như là không dám nhiều lời, chỉ là nguyên lành đem một cái khác đường hồ lô cho nàng, nói, ngươi một cái cô nương ra cần gì phải hỏi nhiều như vậy, nghe im, ly nơi này xa chút là được. Hiển nhiên người bán rong không muốn nói thêm cái gì, Bạch Ninh liền cũng không miễn cưỡng, đem đường hồ lô đưa cho Nhiếp Phạn, cùng người bán rong đơn giản nói tạ. Lúc này đã là mặt trời lặn tây sơn, màn đêm đã là buông xuống, độc thuộc về đêm hè lạnh lẽo chậm rãi nhộn nhạo ở trong không khí. Nhiếp Phạn không biết Bạch Ninh vì sao đột nhiên mua đường hồ lô, chỉ tưởng chính mình phạm thèm bộ dáng bị nhìn thấy, cầm đường hồ lô đỏ mặt, không bỏ được ăn, chỉ dám ở trong tay nắm chặt. Thẳng đến đường hồ lô bên ngoài kẹo mạch nha bị cảm lạnh biến lạnh, Bạch Ninh nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tiểu đồ đệ. Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt quang hoa lưu chuyển, nếu nơi này có quái vật, ngươi sẽ sợ hay sao? Nhiếp Phạn vi lăng, theo bản năng hướng chung quanh nhìn nhìn. Chợ thượng đúng là náo nhiệt thời điểm, người đến người đi như nước chảy, đèn lồng treo cao. Nhất phái tường hòa. Không giống có yêu ma lùi tới bộ dáng. Nhiếp Phạn nghĩ nghĩ, vẫn là hồi nàng nói, không sợ. Nhiếp Phạn chưa bao giờ gặp qua chân chính yêu ma, cũng chưa từng tìm được đường sống trong chỗ chết, không sợ đảo cũng là bình thường. Bạch Ninh cắn khẩu đường hồ lô, nhai a nhai, ý cười doanh doanh xem hắn, đây chính là ngươi nói, nếu là đến lúc đó thấy quỷ quái, nào đó sợ hắc tiểu hài nhi nhưng không cho nắm chặt người không cho đi. Nàng nói chuyện khi ngữ điệu nhẹ nhàng, có chút trêu đùa hương vị. Nàng đang cười hắn đã từng có thứ lấy cơ sợ hắc, buổi tối nắm chặt nàng không cho nàng đi gặp Quý Ngôn. Nhiếp Phạn dừng một chút, thoáng chốc đỏ mặt, yên lặng cũng cắn một ngụm hồ lâu nào đường, thầm nghĩ hiện giờ kia người đáng ghét không ở, hắn mới sẽ không như vậy hấu trĩ. Bạch Ninh nhai hồ lâu nào đường nhìn hắn bay nhanh đỏ lên mặt, yên lặng cảm thấy, nhà mình tiểu đồ đệ ái mặt đỏ cái này thật xấu, quả thực đáng yêu đến cực điểm. Bạch Ninh sơ sơ phát giác khác thường, là ở mới vừa vào thị trấn khi. Bạch Ninh thường xuyên đi trước Tây vực, thường xuyên qua lại liền cũng biết được Tây vực dân phong mở ra, không giống Trung Nguyên nữ tử có lễ giáo trói buộc. Tây vực nữ tử phần lớn vui với gặp người, dị vãng đi ở trên đường, ngẫu nhiên có thể thấy tuổi thanh xuân các cô nương ba lượng gặp nhau, chuyện trò vui vẻ, nhưng hôm nay Bạch Ninh đi rồi hảo một thời gian, nhìn thấy đám đông ồ ạt, dị thường náo nhiệt, trong đó lại không có một vị cô nương. Này có chút kỳ quặc. Bạch Ninh vốn tưởng rằng nơi đây mà chỗ Tây vực biên thủy, chịu Trung Nguyên phong tục ảnh hưởng. Nữ tử như Trung Nguyên cô nương giống nhau phần lớn không thế nào xuất đầu lộ diện. Nhưng nàng chú ý tới liền tính chuyên làm nữ tử sinh ý son phấn cửa hàng, lui tới cũng đều là chút nam khách, nhìn kia bộ dáng như là tự cấp người trong nhà mang đồ vật, nhìn nửa ngày, lăng là liền mang mũ có rèm cô nương đều không thấy được. Nay liền kỳ quái, cho dù là Trung Nguyên, cũng không thấy được cảnh tượng như vậy. Bạch Ninh Nguyên muốn mượn cố tìm cái khách điếm đặt chân hỏi một câu chủ quán, kết quả nhìn thấy Nhiếp Phạn muốn ăn đường hồ lô. Liền nghĩ trước thế hắn mua cái hồ lâu nào đường. Chỉ là không nghĩ tới, này một mua liền từ nhỏ phiến trong miệng nghe ra chút đại khái. Bóng đêm buông xuống, Bạch Ninh mang theo Nhiếp Phạn tùy ý tìm cái khách điếm nghỉ chân, hiện giờ Nhiếp Phạn tuổi còn nhỏ, lại thân phụ ma tu xua như xua vị tám linh căn, Bạch Ninh không yên tâm hắn một người ở, liền cùng hắn ở tại một khối. Nhiếp Phạn biết được khi lại một lần mặt đỏ lên, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là gắt gao mà nắm tay nàng. Khách điếm trưởng quay là cái tuổi hơi đại A Bá, nhìn thấy Bạch Ninh một cái độc thân nữ tử mang theo một cái tiểu hài nhi ở trọ, cũng là thoáng sửng sốt, nhắc nhở nàng. Ban đêm nếu là nghe thấy động tĩnh gì, ngàn vạn không cần ra bên ngoài xem. Bạch Ninh gật đầu xưng là, sau đó liền đi theo điếm tiểu nhị hướng phòng đi. Nay điếm tiểu nhị là cái tuổi còn trẻ tiểu hòa nhi, ngoài miệng cũng không bền chắc, Bạch Ninh mượn cơ hội cùng hắn nói chuyện thiếm, dăm ba câu liền bộ ra lời nói tới. Chúng ta này chỗ ngồi a, nháo quỷ. Điếm tiểu nhị nói chuyện khi nhìn chung quanh, có chút thần bí hề hề, nói là mấy năm trước, chúng ta nơi này đã chết cái tân nương tử, nghe nói là bị sơn phỉ cướp cố kiệu, nhưng thảm, sau khi chết áo rách quần manh, thanh danh đều bị bại xong rồi, từ đây về sau, phàm là trong nhà dưỡng cô nương nhân ra, ban đêm đều sẽ nghe được cả đêm mèo tê. Bạch Ninh dừng một chút, theo bản năng cho rằng tác loạn chính là miêu yêu. Ngay từ đầu có mèo tê, đảo cũng bình thường, rốt cuộc chúng ta này châu ngồi, thường có chút mèo hoang lui tới. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói. Nhưng qua không bao lâu, huyện thành bắt đầu một nhà tiếp một nhà ném cô nương. Bắt đầu khi là thành Tây Vương viên ngoại gia nhị tiểu thư, sau đó đó là huyện lệnh gia đại cô nương, kia trận một nhà ném cô nương, đều là một đêm tỉnh lại liền không thấy, cổ quái thật sự. Tiểu huyện thành tin tức truyền đến cực nhanh, còn lại trong nhà có cô nương dân chúng được đến tin tức, sôi nổi điều thu tán. Hoặc là dọn đến phụ cận trong thôn, hoặc là rời đến nơi khác, liền tính không rời đi, cũng đem trong nhà nữ nhi cất giấu, không được các nàng lộ diện. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, trước hết ném cô nương vương viên ngoại lục tục thỉnh thật nhiều đạo trưởng. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói, nhưng những cái đó đạo trưởng đều nói nơi này cái gì cũng không có, cái gì hoan hồn quỷ khí, yêu ma yêu quái một cái đều không có. Bạch Ninh dừng một chút, một bên nghe một bên tràn ra thần thức tra xét. Nơi này không có gì yêu ma quỷ khí, đích sắc không giống như là có yêu ma tác loạn bộ dáng. Kia ngay từ đầu kiếp tân nương cố kiệu đám kia sơn phỉ đâu. Bạch Ninh nghĩ đến một mở đầu đám kia sơn phỉ. Nếu là oán linh trả thù, đám kia người ứng sẽ nhóm đầu tiên tao hương. Tiểu nhân không lớn rõ ràng. Điếm tiểu nhị nói, nghe người ta nói bọn họ sau lại liền không như thế nào xuống núi, nói vậy cũng là bị quỷ hồn sợ tới mức đi. Mấy năm trước sơn trại lục tục chết quá một ít người, nhưng phần lớn là bệnh chết, không có gì hiếm lạ. Ngược lại là chúng ta huyện thành, gặp đại ương. Không giết kẻ thù, chỉ ở trong thành bắt đi tuổi trẻ cô nương. Bạch Ninh nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy kỳ quặc, lại nói, kia hiện giờ trấn trên nhưng còn có nữ tử. Tự nhiên là có. Điếm tiểu nhị nói, chỉ là cũng không dám lộ diện, mấy năm gần đây tới đảo cũng hảo chút, huyện thành cô nương phần lớn an ổn, chỉ là. Nói tới đây, điếm tiểu nhị đột nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái. Bạch Ninh hiện giờ chính nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Bạch Ninh đi ra ngoài cũng không có che giấu dung mạo thói quen. Nàng sinh đến mạo Mỹ lại thanh lãnh, hiện giờ huyền bạch đan chéo nói váy trong người, quanh thân quanh quẩn chính là nhiều năm tu đạo lưu lại mát lạnh chi khí. Không nói lời nào khi thanh lãnh giống như núi cao tuyết, mà xem người khi lại là ánh mắt ôn hòa, phảng phất giống như phía trước cửa sổ ánh trăng. Điếm tiểu nhị đột nhiên đỏ mặt, có chút nói lắp nói, nghe nói gần đây vứt đều là chút quê người nữ tử, cô nương. Cô nương ngài muốn nhiều để ý chút. Điếm tiểu nhị ước chừng 16-17 tuổi, đúng là người thiếu niên tình đầu sơ khai thời điểm, nhìn thấy cô nương nhiều ít có chút ngượng ngùng, huống chi gặp gỡ độc thân mà đến mạo mỹ nữ lang. Tây vực không thể so Trung Nguyên, nơi này dân phong mở ra, ái hận sẽ không ngượng ngùng. Nhiếp Phạn rời đi con ngươi, chỉ cảm thấy người này trướng mắt. Bạch Ninh một lòng suy tư trong thành việc lạ ra sao nguyên do, vẫn chưa chú ý tới khác. Nàng dừng một chút, mơ hồ cảm thấy tác loạn đồ vật, mục đích chưa chắc là trả thù. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía điếm tiểu nhị nói, trước hết ném cô nương vương viên ngoại cùng kia chết đi tân nương tử nhưng có quan hệ gì. Điếm tiểu nhị thấy nàng ngước mắt vội thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, này tiểu nhân liền không biết, chỉ nghe nói năm đó kia tân nương tử sinh đến nhưng xinh đẹp, đáng tiếc là cái bé gái mồ côi, huyện lệnh từng tưởng nạp nàng làm thiếp, kết quả kia cô nương thà chết không tử, huyện lệnh không nghĩ nháo ra mạng người, vì thế chỉ phải từ bỏ. Bạch Ninh hiểu rõ, nắm Nhiếp Phạn như suy tư gì. Nói chuyện với nhau gian. Điếm tiểu nhị đã là đem hai người đưa đến phòng. Bạch Ninh nắm Nhiếp Phạn chuẩn bị đi vào, lại chợt nghe thấy điếm tiểu nhị lại gọi lại nàng. Cô nương. Bạch Ninh nghiêng người xem hắn, hơi hơi vai vai đầu, có chút mờ mịt, chuyện gì? Huyền Tố đan chéo váy dài theo nàng động tác nhẹ nhàng đãng đãng, như là mang theo một trận hơi không thể thấy phong, lặng yên chui vào trong lòng, trêu chọc tiếng lòng. Nàng kia nghiêng người nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo tựa như tự bích họa trung đi ra thần nữ, ánh mắt lại là thanh thiện. Ánh hắn phía sau mở mịt ánh nến. Điếm tiểu nhị ánh mắt phảng phất bị năng đến giống nhau, bay nhanh cúi đầu, nói lắp đến lợi hại hơn. Cô nương nếu là sợ hãi, tiểu nhân có thể suốt đêm thế ngài canh giữ ở cửa, quả quyết sẽ không kêu bất luận kẻ nào tới gần. Canh giữ ở cửa. Vị này điếm tiểu nhị tựa hồ là tưởng bảo hộ nàng. Bạch Ninh giật mình, không hiểu này vốn là hảo ý, hắn vì sao nói ra lại nói lắp thành như vậy. Cho rằng hắn là trời sinh tính thẹn thùng, cười cười, vốn muốn hồi hắn. Đinh. Chợt một tiếng binh khí rơi xuống đất thanh âm. Bạch Ninh xoay người, nhìn thấy một phen toàn thân tố sắc đoản nhận rơi trên mặt đất, đây là nàng mấy ngày trước đưa cho Nhiếp Phạn phòng thân linh khí. Nhiếp Phạn nhận lấy khi cao hứng đến nhảy nhót, hiện giờ lại bị ném ở trên mặt đất. Bạch Ninh chớp chớp mắt, có chút mở mịt nhìn Nhiếp Phạn. Sao lại thế này, nay tiểu hài nhi không phải luôn luôn thực quý giá này đoản nhận sao? A. Nhiếp Phạn phảng phất giống như hậu chi hậu giác, hắn đem đoản nhận nhặt lên tới, dùng ống tay háo xoa xoa mặt trên như có như không cho bụi. Một mở miệng, là ở đối Bạch Ninh nói chuyện, mà ánh mắt lại là dừng ở nàng phía sau điếm tiểu nhị trên người. Ta không trăng hảo, không cẩn thận đem nó lộng rớt. Thiếu niên nhìn chăm chú thật sự không tính là hữu hảo. Điếm tiểu nhị bị hắn nhìn chằm chằm phía sau lưng lạnh cả người, lại thấy thiếu niên trong tay đoản nhận phiếm lấm lấm hàn quang, hắn theo bản năng rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Không có việc gì. Bạch Ninh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ôn hòa nói, hảo hảo thu hảo là được. Phần 11. Chương 11 gặp quỷ. Nhiếp Phạn thu hảo đoản nhận sau, điếm tiểu nhị chưa nói mấy câu liền đi rồi. Bạch Ninh quay người lại, nhìn thấy Nhiếp Phạn ôm đoản nhận, không biết khi nào ghé vào trên bàn nhỏ, nghiêng đầu, bẹp miệng, ánh mắt dừng ở không biết tên địa phương, căm giận, nhưng thần sắc nhìn rồi lại có chút hề bài. Này biểu tình Bạch Ninh nhưng quá quen thuộc. Phía trước ở nghiêng vũ rừng trúc, Nhiếp Phạn vừa thấy Quý Ngôn đó là cái này biểu tình. Bạch Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, nay tiểu hài nhi tuổi không lớn, nhưng đầu nhỏ cảm xúc nhưng thật ra rất nhiều. Bạch Ninh đi đến hắn bên người, điểm điểm mặt bàn, hỏi hắn, làm sao vậy? Nhiếp Phạn ngẩng đầu, hữu khí vô lực nhìn nàng một cái, sau đó rời đi con ngươi, nhìn về phía nơi khác. Thực hiển nhiên, ở giận dỗi. Bạch Ninh hiểu rõ, vẫn chưa nói nữa, chậm rãi đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Tuy rằng không biết hắn ở khí chút cái gì, nhưng là tiểu hài từ sao, ngẫu nhiên có chút tiểu tính tình, vẫn là muốn hống. Nàng dùng dư quang quan sát hắn phản ứng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một mạt ôn nhuận bạch quang ngưng hóa thành linh điệp, khoan thai dừng ở hắn chóp mũi. Cảm giác được cái mũi thượng trận lạnh, Nhiếp Phạn đốn hạ, chóp mũi con bướm phẩy phẩy cánh, lại chưa bay đi, dường như không sợ hắn. Kia linh điệp sinh đến cực kỳ xinh đẹp, xúc tu nhỏ dài, cánh bướm rực rỡ lung linh. Tiểu hài nhi đối con bướm luôn có loại thiên nhiên thích, Nhiếp Phạn duỗi tay muốn bắt nó. Tiểu linh điệp phẩy phẩy cánh lại dừng ở hắn mu bàn tay thượng, mảnh dài xúc tu điểm điểm hắn mu bàn tay. Non mịn xúc cảm, có chút lạnh. Nhiếp Phạn lực chú ý thành công bị hấp dẫn ở linh điệp thượng, vươn tay thật cẩn thận xúc xúc linh điệp cánh. Lúc này đây, linh điệp không có trốn, chỉ là phẩy phẩy cánh, như là ở cùng hắn khoe ra chính mình hoa mỹ quần áo. Nhiếp Phạn cảm thấy thú vị, lại chạm chạm nó. Tiểu linh điệp vẫn là không nhúc nhích, chỉ là hướng bên cạnh dịch cái địa phương. Nhiếp Phạn tiếp tục chạm vào nó. Lúc này linh điệp rốt cuộc ngại hắn phiền, quạt cánh bay đến nơi khác đi. Bạch Ninh chống cằm, xem tiểu hài nhi hứng thú bừng bừng trêu đùa linh điệp, nửa điểm cũng không thấy mới vừa rồi về vải. Tiểu hài tử, quả nhiên hảo hống. Bạch Ninh đối chính mình tiểu kỹ xảo rất là vừa lòng, vì thế chống cằm, xem tiểu hài nhi thật cẩn thận trêu đùa linh điệp. Thiếu niên ma thần hiện giờ vẫn là cái chơi tâm trọng tiểu hài nhi, trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn linh điệp, trong mắt ánh linh điệp quanh mình lưu quang. Hắn thoạt nhìn cùng tầm thường nhân gian thiếu niên không có gì hai dạng. Bạch Ninh mặt mày nhịn không được mềm vài phần. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, quyết định của chính mình là đúng. Chẳng sợ sinh ra vì ma, chỉ cần sau lại có cũng đủ thiện lương cùng ấm áp, ngày sau chưa chắc sẽ đi lên con đường kia. Nhiếp Phạn lúc này chính theo linh điệp bay đi phương hướng xem, quay đầu lại khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giữa mày đôi mắt tràn đầy ý cười Bạch Ninh. Hắn dừng một chút, phản ứng lại đây này linh điệp, là Bạch Ninh huyễn hóa ra tới hướng hắn. Hắn hơi hơi đỏ mặt, sau đó đừng khai con người, giật giật môi, lại cái gì cũng không có nói, nhìn có chút biến hữu. Bạch Ninh thấy thế biết tiểu hài nhi không giận dỗi, nghĩ thừa thắng xông lên, vì thế nhẹ nhàng búng tay một cái, lòng bàn tay ngưng liền một cái bạch ngọc làm phương hộ. Bạch Ninh đem nó đưa cho Nhiếp Phạn, mở ra nó. Nhiếp Phạn hồ nghi, nhưng như cũng làm theo. Chắc bị mở ra, vô số chỉ linh điệp bay múa cánh tự trong đó bay ra, phảng phất một hồi nở rộ ở bầu trời đêm hoa mỹ pháo hoa. Hắc đêm Bạch điệp, giao điệp ở bên nhau, tựa như một bức bức họa của tròn. Nhiếp Phạn nhất thời ngây ngẩn cả người, mãn phòng linh điệp huyền chuyển ở trước mắt, nhặt nhẽo quang hoa đem toàn bộ nhà ở chiếu đến phá lệ sáng sủa. Bạch Ninh chọn mi, ở điệp trong biển đối hắn cười, giữa mày đôi mắt là hắn quen thuộc ôn hòa. Đẹp sao? Linh điệp quang huy dừng ở nàng trên vai, có một con linh điệp bướng bỉnh từ nàng phát gian xuyên qua, bay đến trước mặt hắn, như là mang đến trên người nàng hương khí. Nhiếp Phạn nhất thời mặt càng đỏ hơn, ấp úng hơn nửa ngày, mới chậm rãi nói, ân, đẹp. Nhiếp Phạn đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình không cốt khí. Thật là một chút cốt khí cũng không có, mất mặt. Cái này điếm tiểu nhị hắn khí thật lâu, từ tiến khách điếm môn liền đón lại đây, đi theo bọn họ, thẳng đến tới rồi phòng. Sư phụ cũng là quá mức, cư nhiên như vậy ôn hòa cùng hắn nói chuyện, hai người còn trò chuyện một đường. Nhiếp Phạn bị Bạch Ninh nắm tay, nghe bọn hắn một câu liền một câu, hắn thành người ngoài cuộc, xem nàng cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui. Tâm đều trầm tới rồi trên mặt đất. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ hắn sư phụ. Hắn nguyên bản đều tưởng hảo muốn như thế nào buồn tin tức trong chốc lát, làm sư phụ nhiều quan tâm một lát hắn. Kết quả lại bị trận này tựa như pháo hoa con bướm vũ cấp rảo đến toàn không có, nàng mặt mày sao đều là cười nhạt, cái này làm cho hắn nửa điểm đoán khí đều nhấc không nổi tới. Nhiếp Phạn căm giận nằm ở trên giường, càng thêm cảm thấy chính mình không cốt khí. Bạch Ninh ở mép giường thủ hắn, phòng nhỏ chỉ có một giường nệm, Bạch Ninh đem giường để lại cho Tiểu Hải Nhi, chính mình ở một bên ngồi tu luyện. Trong phòng không có ánh nến, nùng mặc yên tĩnh ở trong phòng vượng nhiễm mở ra. Quanh mình linh khí bay nhanh hướng nàng tụ tập, nàng quanh thân quanh quẩn một tầng nhạt nhẽo xương trắng, trong không khí nhộn nhạo một chút nhàn nhạt trúc hương, là trên người nàng thường xuyên có cái loại này hương vị. Nhiếp Phạn tả hữu ngủ không được, cuối cùng lựa chọn ngồi dậy nhìn về phía Bạch Ninh. Dù sao hắn sư phụ sinh đến mạng Mỹ, làm hắn ngồi nơi này xem một đêm đều sẽ không nhị. Hắn dựa vào vách tường, đang định tỉ mỉ nhìn một cái Bạch Ninh tu luyện, nguyên bản ngưng thần tu luyện nữ tử đột nhiên chớp mắt, thần sắc biến đổi, chợt quanh thân linh quang nổi lên. Thanh loan kiếm thoáng chốc ra khỏi vỏ. Chỉ nghe đinh, một tiếng, binh khí chạm vào nhau thanh âm. Bạch Ninh xoay người bay nhanh cấp Nhiếp Phạn chung quanh rơi xuống một cái kết giới, thanh loan kiếm bay trở về đến nàng trong tay, hắc ám chỗ chuyển đến một tiếng kêu rên. Là ai? Nhiếp Phạn ý đồ muốn thấy rõ cùng Bạch Ninh giao thủ người, nhưng mà quanh mình không biết khi nào lâm vào hắc ám, một mảnh nùng mặc hắc bao vây ở trong tầm mắt, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hiển nhiên là bị người cố tình động qua tay chân. Mùi máu tươi dần dần ở trong phòng lan tràn mở ra. Bạch Ninh nhìn không thấy người nọ đến tột cùng ở nơi nào, nhưng bằng vào mùi máu tươi nhi mơ hồ có thể phán đoán đối phương phương hướng, vung tay lên, thanh loan kiếm hóa thành 10 đem đoàn nhận, thẳng tắp hướng bên cửa sổ bay đi. Một trận âm phong chợt khởi, trong chớp nhoáng, 10 đem đoàn nhận hoàn toàn đi vào vách tường. Người nọ chạy thoát. Đến tận đây, nùng mặc dần dần tiêu tán, hắc ám bị đoàn nhận hoa khai, bên ngoài ánh trăng dần dần rơi xuống tiến vào. Nhiếp Phạn mơ hồ thấy cửa sổ biên để lại một bãi vết máu. Ngoài cửa sổ minh nguyệt cao cao treo lên. Bạch Ninh ngưng thần, quanh mình rốt cuộc tìm kiếm không đến nửa điểm đồ vật. Không có việc gì đi. Bạch Ninh triệt kết giới, hỏi hắn. Người nọ tới cực nhanh, đi cũng mau, thân hình quỷ dị, cũng may tu vi không cao, tạm thời không gây thương tổn nàng. Nhiếp Phạn nhíu mày, kết giới triệt sau trong không khí tàn lưu một ít kỳ quái hơi thở, Nhiếp Phạn cảm giác trong lòng có thứ gì bị chậm rãi câu ra tới. Hắn dừng một chút, chịu đựng trong lòng không khỏe, trả lời nói, không có việc gì. Bạch Ninh kết giới đem hắn hộ đến cực hảo, hắn thậm chí đều cảm thụ không đến binh khí rằng có khi sinh ra sát ý. Nhiếp Phạn nhìn về phía cửa sổ, nghĩ đến mới vừa rồi điếm tiểu nhị trong miệng náo quỷ, nói, vừa rồi kia đó là tác loạn quỷ quái sao. Bạch Ninh thu hồi thanh loan, gật gật đầu, nói, nghĩ đến hẳn là, chỉ là nói đến kỳ quặc, không biết hắn ra sao lai lịch, ta cùng hắn giao thủ khi thế nhưng cái gì đều cảm thụ không đến. Ma khí, quỷ khí, yêu khí, hoặc là tu sĩ linh khí, cái gì hơi thở đều ở trên người hắn tìm không thấy tung tích. Chẳng sợ hai người ngốc tại một cái trong phòng, nàng như cũ cái gì cũng chưa cảm nhận được. Kia hắn rốt cuộc là thứ gì? Phàm nhân không có khả năng có như vậy thân thủ. Bạch Ninh phóng thích thần thức nương kia quán huyết khí tìm kiếm, cảm giác được bên trong quỷ khí, hỗn loạn một chút ma khí. Ma khí? Bạch Ninh sửng sốt, theo bản năng đốt một sợi ánh nến, đi xem Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn hiện giờ sắc mặt có chút bạch, không biết là bị dọa đến, vẫn là bị ma khí ảnh hưởng. Bạch Ninh ngồi vào Nhiếp Phạn bên người dắt hắn tay, cẩn thận tham nhập hắn linh hải cùng đan điền. Con hảo, cũng chưa cái gì dị động. Bạch Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ta sơ sót. Bạch Ninh buông hắn tay, nghiêng đầu xem hắn, sớm nên ở chung quanh bày ra kết giới, miễn cho dọa đến ngươi. Nhiếp Phạn trung quy là cái tiểu hải tử, Bạch Ninh theo bản năng không muốn làm hắn nhìn đến huyết. Nhiếp Phạn lắc đầu, cũng không để ý, chỉ là nói, vừa rồi đó là cái gì, thân hình thế nhưng nhanh như vậy. Bạch Ninh giải thích nói, là cái quỷ tu phần lớn là lệ quỷ biến thành, không có thân thể hạn chế tự nhiên nhanh nhẹn, bất quá không biết hắn dùng cái gì biện pháp, tàng ở hơi thở, thân thể còn lây dính ma khí. Kia quán huyết ma khí thực mỏng manh, vừa thấy liền biết không phải người nọ, hẳn là trên người hàng năm đeo nào kiện ma khí, lúc này mới lây dính thượng. Kia quỷ tu sơ sơ hiện thân khi vẫn chưa lộ ra sát chiêu, tựa hồ chỉ là muốn đem nàng bắt đi. Mới vừa rồi điếm tiểu nhị nói, này tác loạn đồ vật gần đây thích bắt đi tới đây tha hương người. Bạch Ninh sửa sửa suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy, người nọ hẳn là đó là ở trong thành tác loạn yêu ma. Nhiếp Phạn cũng nghĩ đến nơi này, sắc mặt khẽ biến, sư phụ, hắn là tới bắt ngươi sao? Bạch Ninh gật đầu, nàng tu đạo nhiều năm linh thể thuần túy, kia quỷ tu đem mục tiêu dừng ở trên người nàng đảo cũng bình thường. Chẳng qua. Bạch Ninh nhìn về phía kia quán huyết, cười hạ, hắn đại khái không nghĩ tới, gặp gỡ người là ta. Ánh trăng sáng tỏ, một mặt bóng đen ở trong rừng cây xuyên qua, ngừng ở một cái thật lớn tấm bia đá dưới. Tấm bia đá bên đứng một cái áo đen nam tử, hắc ảnh dừng lại khi bước đi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống trên mặt đất. Chủ quân. Thấy áo đen nam tử, hắc ảnh quỳ xuống, cánh tay phải chỗ màu đen vết máu bốn lượn mà xuống. Ánh trăng đem áo đen nam tử thân ảnh kéo đến cực dài, trung gian xen kẽ bóng cây lắc lư, gió mạnh khởi, rừng cây lắc nhẹ. Hắn liếc qua hắc ảnh cánh tay phải, cười nhạo một tiếng, ta cùng ngươi đã nói, nàng trêu chọc không được. Hắc ảnh chưa từng đáp lời, chỉ là quỳ, túi đầu, hắn thân hình có chút cấu lũ, như là sớm đã không có hình người. Nàng linh cốt sắc thật nhưng khởi tử hồi sinh, nhưng lấy ngươi ta hiện giờ chi lực đều mơ ước không được. Áo đen tự hắn bên người đi qua, chậm rãi hướng chỗ sâu nhất hắc ám đi đến, nếu tưởng dịch nàng linh cốt, trên đời này chỉ có một người có thể làm được. Hắc ảnh tạm dừng một chút, hắn thanh âm dị thường khàn khàn, nhưng ở nghe được khởi tử hồi sinh là lúc, lại giống như đột nhiên thấy hy vọng. Ai? Áo đen chậm rãi xoay người, lộ ra thật lớn áo choàng hạ một đôi màu bạc đồng tử. Bất kể đại giới, đem bên người nàng cái kia tiểu hài tử chụp tới. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ rừng ở trong phòng, Bạch Ninh hấp thụ giáo huấn ở phòng chung quanh thiết hạ kết giới, Nhiếp Phạn như cũ trên giường nằm, tràn trọc khó miên. Hắn không dám nhắm mắt lại, mới vừa rồi trong lúc vô ý chui vào thân thể hơi thở làm hắn cả người kinh mạch khó chịu không thôi. Như là huyết mạch có thứ gì ở ý đồ phá tan phong ấn. Cả người nóng rực, khó có thể đi vào giấc ngủ. Bạch Ninh ở một bên thủ, đem hắn nửa ngày không có nhắm mắt lại, cho rằng hắn tuổi tác tiểu thụ kinh hách, trấn an tính vô vô hắn. Đừng sợ, có sư phụ ở. Nhiếp Phạn xoay người, Bạch Ninh hiện giờ đang xem hắn, nhẹ nhàng nhợt nhạt ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nhiếp Phạn hơi hơi ngây người, cảm giác được nàng nhẹ nhàng cầm chính mình tay, rõ ràng chỉ là đơn giản đụng vào, lại làm hắn cảm giác được một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo. Sư phụ, ta không thoải mái. Hắn theo bản năng nắm lấy tay nàng, thanh âm đã có chút khàn khàn, ngài bồi bồi ta. Bạch Ninh nghe hắn nói không thoải mái, ngưng thần thế hắn bắt mạch, lại thấy mạch tượng bình thường, không có gì vấn đề. Nơi nào không thoải mái? Bạch Ninh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mơn trớn hắn cái chán, độ ấm cũng bình thường. Toàn thân trên dưới, nơi nào, đều không thoải mái. Nhiếp Phạn trên chán đã thấm ra mồ hôi, hắn cảm thấy trong thân thể giống như có cái gì đang không ngừng quay cuồng, muốn phá tan thân thể. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, chính mình muốn chết. Thật lớn sợ hãi đánh út lại, hắn theo bản năng hướng Bạch Ninh bên người xê dịch, toàn thân trên dưới mỗi một tấc kinh mạch đều bỏng cháy, chỉ có bị nàng nắm lấy tay, có ôn nhuận xúc cảm, không như vậy đâu. Sư phụ! Hắn lẩm bẩm chống thân mình, muốn ngồi dậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Chương 12 Căn nguyên pháp khí. Bạch Ninh thấy hắn thần sắc có dị, nhất thời có chút hoảng loạn, làm sao vậy? Nhiếp Phạn ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhàn nhạt lạnh lẽo tự nàng quanh thân truyền vào thân thể, hình như có một cổ linh tuyển chạy qua kinh mạch, trong cơ thể đến xương nóng rực cảm bởi vậy có thể ngăn chặn. Không như vậy đâu. Hắn ôm nàng, không muốn buông tay. Tiểu hài nhi ôm lấy nàng cổ, đem toàn bộ thân thể đều dán lại đây. Bạch Ninh có chút không quá thích đứng cùng người như thế tới gần, cho dù là cách vạt áo. Nhiếp Phạn. Nàng có chút tưởng đẩy ra, nhưng tiểu hài nhi giống cái bạch tuộc giống nhau dính ở trên người nàng. Bạch Ninh thoáng dùng sức, liền nghe hắn đau đến quất thẳng tới khí. Bạch Ninh trước nay không gặp được quá loại tình huống này, nhất thời không dám động. Nhiếp Phạn trên mặt thống khổ không giống như là giả. Nàng chần chờ một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, còn đau không? Nhiếp Phạn lúc này ý thức có chút mơ hồ, nghe được nàng lời nói lắc lắc đầu, lại hướng nàng trong lòng ngực chui chui, lẩm bẩm nói, không đau, sư phụ trên người hảo lạnh, tới gần liền không đau. Bạch Ninh nao nao. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình trời sinh linh cốt. Quanh thân hàng năm co sinh ra đã có sẵn linh khí, nhưng kinh sợ tà công, chữa trị tâm mạch. Nghe nói, có chút tà công mất khống chế là lúc, sẽ có bỏng cháy kinh mạch cảm giác. Nàng thử tính lấy thần thức tham nhập hắn kinh mạch, không chờ nhiều xem, một cổ tràn ngập lệ khí nóng rực cảm giác nên diện mà đến. Nàng sửng sốt, phát giác hắn kinh mạch hiện giờ loạn thành một cuộn chỉ rối, nơi trốn đều là tiêu hồng, phảng phất giống như vừa mới trải qua quá một hồi lửa lớn. Khó trách vừa rồi sẽ tiêu đau. Bạch Ninh đau lòng đem hắn hướng trong lòng ngực gom lại, mày lại hơi hơi nhăn lại. Bạch Ninh chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy. Kinh mạch bị hao tổn phần lớn là nội thương sẽ khiến cho mạch đập suy yếu, thường nhân một phen mạch liền biết. Nhưng hắn mạch đập lại thập phần bình thường. Bạch Ninh lại lần nữa vì hắn bắt mạch, mạch tượng như cũ vững vàng, chẳng sợ rõ ràng nội bộ lại sớm đã là một mảnh đầy rối. Tiểu hài nhi đem đầu gục xuống ở nàng trên vai, nho nhỏ, yếu ớt dị thường. Bạch Ninh đem hắn hướng trên người đỡ đỡ, âm thầm vận chuyển tu vi, làm quanh thân linh khí càng đầy đủ chút, đại não bay nhanh vận chuyển. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi kia ma tu? Ánh mắt lưu chuyển thoáng nhìn bên cửa sổ vết máu, Bạch Ninh dừng một chút, nàng đột nhiên nhớ tới, hắn huyết ẩn giấu ma khí. Không biết có thể hay không là cái này nguyên do. Bạch Ninh nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, bên cửa sổ vết máu tức thì hóa thành hư vô, nàng vô vô Nhiếp Phạn, hiện giờ Nhiếp Phạn bị ôn nhuận linh khí bao vây, đã chậm rãi đã ngủ. Nhiếp Phạn, hắn không hồi nàng. Bạch Ninh không dám lộn xộn, sợ bừng tỉnh hắn, nhưng bị hắn như vậy ôm nhất thời cũng cái gì đều làm không được. Thật lâu sau, Bạch Ninh liếc mắt giường nệm, ý đồ đứng dậy, đem Tiểu Hài Nhi đặt ở giường nệm thượng, Tiểu Hài Nhi cảm giác được động tĩnh, đem nàng ôm đến càng khẩn. Sư phụ hắn mơ mơ hồ hồ ôm nàng, không đi. Đau. Bạch Ninh trong lòng mềm rối tinh rối mù, nhẹ giọng hướng hắn, sư phụ không đi. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, Tiểu Hài Nhi đem nàng ôm thật chặt, nàng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở mép giường, trong lòng ngực ôm hắn. Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, Bạch Ninh nhìn ánh trăng, ôm hắn, nhẹ nhàng hướng hắn chuyển vận linh lực, thế hắn chữa trị rách nát kinh mạch. Một đêm liền như vậy qua đi. Suốt một đêm, Nhiếp Phạn cánh mũi trước sau quanh quẩn một cổ nhạt nheo trúc diệp hương, hắn mông lung cảm giác chính mình tựa hồ vẫn luôn ôm thứ gì, thực ấm áp, cũng thực thoải mái. Thẳng đến ngày thứ hai đại sớm, hắn chậm rãi trợn mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là Bạch Ninh sườn mặt. Bạch Ninh hôm qua hiển nhiên không ngủ hảo, thấp thấp rũ xuống lông mi giấu không được trước mắt nhàn nhạt màu xanh lơ, nàng sau lưng dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt, như là ở nghỉ ngơi, má phải chống hắn cái chán, tùy thời cảm ứng hắn biến hóa. Nhiếp Phạn sửng sốt một hồi lâu, hắn hiện giờ liền ngồi ở nàng trong lòng ngực, gối nàng vai phải. Hai người ly đến cực gần, nàng hô hấp đều đều rơi tại hắn trên tay, mang theo một trận tinh mịn dùng mình. Tiểu hài nhi mặt đằng liền đỏ cái hoàn toàn, Bạch Ninh phát hiện hắn độ ấm biến cao, nháy mắt tỉnh lại. Thế nào? Bạch Ninh còn có chút mơ hồ, nhưng nhìn thấy trong lòng ngực tiểu hài nhi, đỏ mặt chớp đôi mắt, cho rằng hắn còn có chỗ nào không thoải mái, chính là còn đau. Nhiếp Phạn đầu riêu đến giống trống bỏi, lúng ta lung túng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Không đau liền trước xuống dưới đi. Bạch Ninh nhẹ nhàng tê một tiếng, bị hắn gối một đêm, cánh tay phải đã là không có chi giác. Nhiếp Phạn hậu chi hậu giác, vội nhảy xuống tới. Hắn ở sư phụ trong lòng ngực ngủ suốt một đêm. Ý thức được điểm này khi, Nhiếp Phạn mặt đỏ đến lợi hại hơn. Cũng may tiểu hài nhi ngủ không làm ầm ĩ, quận ở trong ngực vẫn không núp ních. Bạch Ninh đêm nay đứt quãng vẫn là mị một lát, tỉnh lại sau không đến mức quá mức mệt mỏi. Đơn giản rửa mặt sau, Bạch Ninh mang Nhiếp Phạn đi ăn vài thứ. Trong lúc này tiểu hài nhi đỏ lên mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu là trước kia, Bạch Ninh có lẽ sẽ mượn cơ hội đầu đầu hắn, đoán xem hắn ý tưởng. Nhưng hôm nay, nàng nghĩ đến tối hôm qua trong thân thể hắn không thể hiểu được nội thương, trong lòng luôn là có chút không được tốt dự cảm. Trong thoại bản đối Nhiếp Phạn huyết mạch thức tỉnh đề cũng không nhiều, bút mực càng nhiều đặt ở hắn thành má hậu như thế nào báo thủ rửa hận. Phía trước sơ lược, chỉ đề cập hắn 16 tuổi khi có tâm ma ra đời, từ nay về sau tra tấn hắn mấy năm. Cuối cùng ở Bạch Hi Hi chết đi khi vì tâm ma sở khống, bị trưởng môn chạm với dưới kiếm. Tuy nói hiện giờ Nhiếp Phạn mới vừa 11, đúng là thiếu niên ngây thơ khoảnh khắc, trong cơ thể cũng không dị động. Nhưng Bạch Ninh tổng cảm thấy không yên tâm, nghĩ mau chóng mang Nhiếp Phạn đi Lạc Thành. Đến nôi cái kia tại nơi đây tác loạn quỷ tu. Bạch Ninh nâng mi nhìn trên đường người đi đường sôi nổi, nỗi lòng bình tĩnh dị thường. Tu sĩ Vân Du Tứ Hải vì chính là sạn gian trừ ác, kia quỷ tu nếu đánh vào nàng nơi này, nàng liền không có ngồi yên không nhìn đến đạo lý. Bất quá đến tốc chiến tốc thắng, không thể chậm trễ thời gian. Sư phụ, Nhiếp Phạn dùng quá đồ ăn sáng, tùy nàng đi ở trên đường, đột nhiên hỏi nàng, chúng ta chờ lát nữa muốn tiếp tục lên đường sao? Bạch Ninh cúi đầu, vừa vặn đụng phải tiểu hài nhi trong suốt con ngươi. Tiểu đồ đệ hôm nay thay đổi thân thanh trúc sắc đạo bảo, hắn tuổi tắc còn nhỏ, nguyên bản sinh đến có chút gầy yếu, đã nhiều ngày nhưng thật ra điều dưỡng đến hảo chút, sắc mặt hồng nhuận, nhìn nàng khi gương mặt chỗ còn tàn lưu ti lũ đỏ ửng, nhìn phá lệ thảo hỉ. Bạch Ninh trong lòng mềm nhũn, nheo nheo hắn khuôn mặt, ôn thanh nói, phải đợi một lát, sư phụ có một số việc nhi muốn đi ra ngoài giải quyết, chỉ hoan không được quá lâu, ngươi ở khách điếm chờ sư phụ. Nhiếp Phạn đốn hạ, nghe được Bạch Ninh muốn đem hắn ném ở khách điếm, chân mày cau lại, sư phụ, ta muốn đi theo ngươi. Tự nhiên không được. Bạch Ninh cảm thấy tối hôm qua Nhiếp Phạn dị động cùng kia quỷ tu có rất lớn căn hệ, quả quyết sẽ không lại làm Nhiếp Phạn cùng kia quỷ tu tiếp xúc. Nàng vốn muốn xả cái lấy cớ đem hắn hống trở về, nhưng tiểu hài nhi tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, nắm tay nàng lôi kéo, rũ xuống mi mắt, có vẻ có chút đáng thương. Sư phụ, một người ngốc, ta sợ hãi. Không được, quá nguy hiểm. Tiểu hài nhi cúi đầu, phảng phất là phải bị vứt bỏ tiểu thú, đáng thương hề hề nắm chặt nàng ống tay áo. Sư phụ, ngài đãi đổ nhi đi sao? Không được. Sư phụ, cuối cùng đã là mang theo chút làm nũng hương vị. Bạch Ninh từ trước đến nay mềm lòng, thấy tiểu hài nhi dốc hết sức làm nũng, nhất thời cũng không có biện pháp. Đem hắn lưu tại khách điếm kỳ thật nàng một chút cũng không yên tâm, chính là chẳng sợ mang theo trên người, Bạch Ninh cũng như cũ không yên lòng hắn an toàn. Do dự một lát, nàng tự linh giới chung lấy ra một cái một lóng tay khoan tiểu dây xích vàng, treo ở trên cổ hắn. Đây là nàng học tập luyện khí khi luyện liền cái thứ nhất pháp khí. Luyện khí khi nàng vô ý bị vũ khí sắc bén hoa thương, rơi xuống một giọt huyết ở lò chung, ngoài ý muốn luyện thành cùng nàng căn nguyên tương thông là lước khóa vàng. Này khóa vàng vốn là bình thường phòng ngự pháp khí, chỉ có thể trừ tà hộ bình an, nhân cùng nàng linh lực cùng nguyên, theo nàng tu vi dần dần đề cao, này khóa vàng năng lực cũng tùy theo biến hóa, hiện giờ đã tính thượng là nửa cái thần khí. Có thể ở bộ giả chung quanh ngưng kết kết giới, tinh lọc quanh mình yêu ma chi khí, cũng thế bộ giả chống đỡ hết thảy thương tổn. Có nó ở trên người, trừ phi Bạch Ninh chết, nếu không thế gian này không người nhưng thương cập Nhiếp Phạn. Đây là cái gì? Nhiếp Phạn cầm lấy khóa vàng, sờ sờ, ôn nhuận xúc cảm, mặt trên còn có lưu ảnh mây văn. Thoạt nhìn không giống như là có cái gì đặc biệt tác dụng. Bạch Ninh đem khóa vàng cho hắn nhất thời có chút thì đau, nhưng vẫn là không do dự, ngưng ra chỉ huyết điểm ở khóa vàng thượng, khóa vàng bắt đầu chậm rãi nóng lên, lưu văn phảng phất sống lại giống nhau, rực rỡ lấp lánh. Bắt tay điểm tại đây khóa lại. Bạch Ninh chỉ huy hắn, làm nó cảm ứng hấp thu ngươi một chút huyết. Nhiếp Phạn không quá minh bạch, nhưng vẫn là làm theo. Khóa vàng dính hắn huyết, bên trong lưu văn bị rót vào linh lực, một lần nữa biến hóa hoa văn, theo sau không hề nóng lên, khóa trung hoa ra một viên minh châu, lẳng lặng nằm ở hắn ngực. Hiển nhiên, là lước khóa vàng đã nhận hắn làm chủ nhân. Bạch Ninh nhìn nó, tâm tình có chút phức tạp. Đây là nàng duy nhất một cái căn nguyên pháp khí, đã từng tính toán tặng cùng Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn lại nói quá mức quý trọng, kiên trì không cần. Vì thế nàng liền vẫn luôn lưu trữ, thẳng đến hôm nay. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng vì bảo hộ Nhiếp Phạn an toàn, đem khóa vàng cho hắn. Đây là sư phụ căn nguyên pháp khí. Bạch Ninh khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lại cũng không có biện pháp. Đối hắn nói, nó cùng sư phụ căn nguyên tương thông, có thể hộ ngươi không bị yêu ma xâm nhập, nhưng ngươi cũng muốn nhớ rõ bảo vệ tốt nó, không thể đem nàng giao cho bất luận kẻ nào. Căn nguyên pháp khí cùng tu sĩ tánh mạng tương thông, nếu là rơi vào kẻ cắp trong tay, tu sĩ sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cũng may nó nhận chủ, trừ bỏ Nhiếp Phạn bản nhân, không người có thể đem nó lấy đi. Nhiếp Phạn tại ngoại môn xuôi thai quá căn nguyên pháp khí, nghe nói ít có tu sĩ có thể luyện ra vật ấy, tự nhiên sẽ hiểu nó quan trọng, chính là hắn không nghĩ tới, sư phụ sẽ đem nó tặng cùng chính mình. Nhiếp Phạn cúi đầu ngơ ngẩn nhìn ngực khóa vàng, thật cẩn thận đem nó nắm ở lòng bàn tay. Nó cùng sư phụ cùng nguyên, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua khóa vàng cảm nhận được sư phụ ôn nhuận linh lực. Hắn dừng một chút, tim đập đống nhiên lỡ một nhịp. Căn nguyên pháp khí cùng tu sĩ tương sinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trong lòng ngực này khóa vàng hợp với nàng tánh mạng, cũng đại biểu nàng tánh mạng. Hắn ngẩng đầu, hậu chi hậu giác. Sư phụ đem tánh mạng cho hắn. Bạch Ninh lúc này vừa lúc đứng dậy, nhìn nhìn sắc trời, biết chậm trễ một lát, nói, chúng ta đến mau chút, trong chốc lát còn muốn lên đường. Bạch Ninh không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian, nắm Nhiếp Phạn bước nhanh đi phía trước đi, nhưng đi chưa được mấy bước, Nhiếp Phạn đột nhiên dừng bước chân. Bạch Ninh nghiêng đầu, không biết hắn lại làm sao vậy. Tiểu hài nhi nắm khóa vàng, gắt gao, hắn nhìn nàng, không biết vì cái gì đột nhiên đỏ hốc mắt. Bạch Ninh ngẩn người, hỏi hắn, làm sao vậy? Nhiếp Phạn lắc đầu, thanh âm mang theo một chút khóc nức nở, sư phụ. Ân. Tiểu hài nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thanh triệt ánh mắt dừng ở trên người nàng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 13. Chương 13 Quỷ Tu. Ta sẽ dùng tánh mạng bảo hộ nó. Tiểu hài nhi hít hít cái mũi, trong tay gắt gao nắm nàng cấp cái kia tiểu khóa vàng, chẳng sợ có một ngày đồ nhi đã chết, cũng quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào đụng tới nó. Tiểu hài nhi nói chuyện khi trịnh trọng không ra gì, trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng hắn lại nghẹn, không có một giọt trong mắt rơi xuống. Kiên cường kỳ cục. Khóa vàng bị tiểu hài nhi trịnh trọng phùng ở ngực. Bạch Ninh nhịn không được câu môi, ý cười tự mặt mày sao nhộn nhạo mở ra. Nàng nguyên bản lo lắng hắn cảm thấy khóa vàng quý trọng, không muốn nhận lấy, vì thế trực tiếp đem làm khóa vàng nhận chủ, vẫn chưa cùng hắn nói tỉ mỉ này khóa vàng có bao nhiêu quan trọng. Nhưng tiểu hài nhi tựa hồ biết này khóa vàng đại biểu cái gì, hơn nữa, con cũng không tính toán còn cho nàng. Bạch Ninh nhịn không được xoa xoa hắn đầu, chỉ cảm thấy buồn cười. Cương đại như quý ngôn, nhìn đến nàng bản mạng pháp khí, còn không dám nhận lấy. Mà này tiểu hài nhi rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại một chút cũng không sợ. Có lẽ là nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng có lẽ là hắn ở bắt được trong nháy mắt kia, liền đã mất sở sợ hãi. Thậm chí nguyện ý trả giá nhất quý giá hết thảy. Tiểu hài nhi tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt khóa vàng, Bạch Ninh nhịn không được cười ra tiếng. Sư phụ ngươi cười cái gì? Nhiếp Phạn hơi hơi như mày, cho rằng nàng không tin chính mình nói, phồng lên quai hàm có chút buồn bực, ta thật sự sẽ. Bạch Ninh duỗi tay để lại hắn môi, nhẹ nhàng, nhợt nhạt cười cười. Thiếu niên thoáng chốc liền cấm thanh. Ôn nhuận đầu ngón tay chạm đến cánh môi, mang đến nhàn nhạt tấm áp. Sư phụ tin tưởng ngươi. Nàng nhẹ giọng hướng hắn. Tiểu hài nhi so nàng trong tưởng tượng còn phải tin lại nàng. Bạch Ninh ở nhận thấy được điểm này khi, trong lòng mềm nhũn, có chút sủng nịch xem hắn. Nàng sẽ không cô phụ cái này tiểu hài nhi tin cậy. Cùng quý ngôn cho nàng nước chảy đá mòn ôn nhu hoàn toàn không giống nhau. Tiểu hài nhi tin cậy, như là cực nóng ngọn lửa ở đông đêm thiêu đốt, tùy ý gió lạnh gào thét, nó tự bất khuất, không sợ gì cả. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Bạch Ninh đe dọa hắn, nếu không có thể bảo vệ tốt nó nói, sư phụ sẽ đem nó lấy đi. Tiểu hài nhi đem khóa vàng che lại, mở to hai mắt nhìn, sợ nàng thật sự cầm đi dường như, sẽ không cấp sư phụ cơ hội này. Bạch Ninh thấp thấp cười một cái, không nói nữa. Nàng cảm thấy, có chút lời nói là không cần thiết cùng hắn thuyết minh. Tỷ như, khóa vàng nhận hắn là chủ, trừ phi hắn nguyện ý, nếu không đời này nàng vĩnh viễn vô pháp lại lấy về nó. Cũng tỷ như, nàng từ đây, thông suốt quá khóa vàng cùng cái này tiểu hài nhi sinh ra vô số cảm ứng, nàng cùng hắn linh hải tương liên. Đem nhận thấy được hắn hỉ nộ ai sợ, từ đây lại khó phân khai. Còn tỷ như, về sau không được tùy tiện nói chết loại này không may mắn nói. Vì cái gì? Bạch Ninh nắm hắn chậm rãi đi phía trước đi. Thái dương ra tới, tia nắng ban mai dừng ở chi đầu, cũng dừng ở tiểu hài nhi non nớt trên vai. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, không nói chuyện. Bởi vì có nàng ở, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, cũng sẽ tuổi tuổi bình an. Rời đi chủ đường phố. Bạch Ninh mang theo Nhiếp Phạn hướng điếm tiểu nhị trong miệng sơn trại mà đi. Tối hôm qua nàng thả ra linh điệp ở hống xong tiểu hài nhi sau bay ra khách điếm, rơi dụng ở tiểu thành mỗi cái góc siêu tầm tin tức, hoặc là quán trà chợ đêm, hoặc là tần lâu sở quán. Bằng vào linh điệp, nàng linh hải trung đã là hiện lên không ít về nơi đây tin tức. Nghe nói, vị kia chết vào sơn phỉ trong tay tân nương tử, sinh thời là này biên thủy tiểu thành trung xa gần nổi tiếng mỹ nhân, danh cứ gọi Nhược Huyền. Nhược Huyền tuổi nhỏ khi tùy A Cha rời tới chỗ này, nàng A Cha lược thông y y thuật, liền tại nơi đây khai cái tiểu hiệu thuốc. Sau lại trong thành chợt khởi dịch bệnh, nàng A Cha vô ý nhiễm bệnh chết đi, nàng kế thừa hiệu thuốc, thành nơi này ít có nữ lang trung. Nàng sinh đến mạng Mỹ, lại người mang y y thuật Bồ Tát tâm địa, tự nhiên thắng được trong thành không ít người kính trọng, đáng tiếc sau lại cứu một cái trung nguyên nhân, cùng chi truyền ra một đoạn hoặc thật hoặc giả tình sự. Người nọ trung nguyên nhân tại nơi đây cùng nàng cùng ở 3 năm, sau đó liền đi rồi, lại vô tin tức. Nay đoạn trải qua, nhất thời làm nàng trở thành trong thành cho cười. Nhưng chuyện này cũng không làm người cười bao lâu, sau lại quận thủ công tử đối nàng nhất kiến trung tình, khiển bà mối tới cầu hôn, Nhược Huyền đáp ứng hôn sự, lại ở xuất giá trên đường gặp gỡ sơn phỉ, từ đây hương tiêu ngọc vẫn. Nghe nói nàng sinh thời ở trong nhà dưỡng một con cẩu một con mèo, kia chỉ cầu hộ nàng nhiều năm, sau lại cùng nàng cùng chết ở xuất giá trên đường, nhưng kia chỉ miêu lại không biết đi đâu nhi, có lẽ đã chết, có lẽ không chết. Bạch Ninh nhớ rõ, điếm tiểu nhị từng nói, trong thành nữ tử trước hết bắt đầu mất tích khi, trong thành người thường thường ở ban đêm nghe thấy mèo kêu. Mỗi người đều nói miêu nhi thông linh, cả đời tùy chủ, cho nên thường có người nói, ở trong thành tắc loạn, là Nhược Huyền quỷ hồn. Cô dâu mới chết vào trên đường, tử trạng kỳ thảm, đích sắc có hóa mà làm lệ quỷ, bước vào tu luyện chi đổ khả năng. Nhưng là, Bạch Ninh tổng cảm thấy, chuyện này điểm đáng ngờ quá mức nhiều chút. Ở mọi người trong miệng truyền lưu chuyện xưa, Nhược Huyền tựa hồ cùng huyện lệnh cùng vương viên ngoại cũng không quan hệ. Nhưng vì sao bọn họ sẽ là trong thành đệ nhất hộ tao ương nhân gia? Mà kia hoa gây chuyện sơn tặc, lại đến nay vẫn chưa truyền ra có cái gì khác thường. Có lẽ chuyện xưa đã là trải qua nhiều năm, không hề là nguyên bản diện mạo. Bạch Ninh tư trước một phen, tính toán đi trước sơn tặc qua điểm nhìn xem. Nàng không tin, kia quỷ tu thật sẽ tha kia giúp sơn tặc. Biên thủy tiểu thành tên là Đỡ Thành, lệ thuộc Tây vực Ngu Ninh quận, Đỡ Thành đi thông nơi khác chỉ có một cái quan đạo, kia sơn tặc qua điểm, liền ở quan đạo phụ cận Lăng Tuyệt Sơn. Nghe nói, từ Nhược Huyền sau khi chết, những cái đó sơn tặc liền rất ít hạ quá sơn, nghe nói là nghe nói trong thành việc, lo lắng bị quỷ hồn trả thù, liền ở trên núi tự cấp tự túc sinh sống lên. Nay quan đạo nhưng thật ra bởi vậy yên ổn xuống dưới, không có sơn tặc chi nhiễu. Bạch Ninh cong thanh loan kiếm, tay phải dắt nhất phạn, phóng thích thần thức khắp nơi dò đường. Có lẽ là bởi vì ít có người đến duyên cớ, trong núi cây cối che lấp mặt trời, cỏ dại lan tràn, căn bản không có một cái hoàn chỉnh lộ. Bạch Ninh ngưng hóa ngọn lửa, ở phía trước dẫn đường, ngày mùa thu lộ trọng, bùn đất có chút hoạt, nhiếp phạn thất tha thất thểu đi theo, rất nhiều lần suýt nữa bị té nhào. Núi rừng trung truyền đến côn trùng kêu vang, thưa thớt, nghe có chút quỷ dị. Nhiếp phạn có chút sợ hãi, nhưng hắn không muốn rụt rè, vì thế ôm Bạch Ninh tay, tiểu bước đi theo. Cũng không biết đi rồi bao lâu, hai người xuyên qua một rừng cây, xa xa nhìn thấy thảo phòng nóc nhà, phía trên bốc lên lượn lờ khói bếp. Nghĩ đến là tới rồi. Bạch Ninh nhấc chân muốn hướng bên kia đi đến. Sư phụ. Nhiếp phạn đột nhiên giữ nàng lại, thanh âm có chút sợ hãi, ta cảm giác chung quanh giống như có cái gì ở nhìn chằm chằm. Lời nói còn chưa nói xong, nhiếp phạn nhất thời không trọng, bên chân một cái dây đằng đột nhiên quấn lấy hắn mắt cá chân, thẳng tắp hướng rừng rậm chung kéo đi. Nô, nhiếp phạn kêu lên một tiếng. Trong phút chốc, lưỡi dao do chặt đứt dây đằng, Bạch Ninh thần sắc khẽ biến, quanh thân ngưng hóa vô số ngọn lửa, thẳng tắp hướng rừng rậm chung phóng đi. Cùng tối hôm qua giống nhau sát ý. Bạch Ninh vẻ mặt nghiêm lại, ẩn ẩn phát giác người nọ mục tiêu tựa hồ không ở trên người mình, theo bản năng kéo qua nhiếp phạn, đem hắn hộ ở sau người. Không đợi nàng đi tìm, người nọ liền chính mình ra tới. Nhiếp phạn bị Bạch Ninh kéo tại bên người, chỉ cảm thấy Bạch Ninh bên người linh lực bốn phía, núi rừng chung hơi nước dần dần trọng không ít. Ánh lửa xua tan hắc ám, trong đó hàn quang chợt lóe, một cái tối đen thân ảnh xuyên qua ở rừng rậm bên trong, tựa như quỷ mị biến hóa thân hình, tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội gần người. Còn rất thông minh, biết đánh không lại, liền tìm cơ hội đánh lén. Đáng tiếc, Bạch Ninh trong mắt hàn quang chợt lóe, trong rừng hàn lộ nháy mắt tụ tập thành vô số thủy thẳng liên kết ở trong rừng cây, tựa như con nhện săn võng, đem trong rừng phong cái hoàn toàn. Bạch Ninh là thủy linh căn tu sĩ, đối hơi nước khống chế đã là lô hỏa thuần thành, tại đây thủy lộ chính lượn lờ cuối mùa thu rừng cây, không người có thể tránh được nàng đi săn. Chỉ một thoáng, trong rừng xương trắng nổi lên bốn phía, che lấp vạn vật. Bạch Ninh liễm mi, thần sắc bình tĩnh. Này đó đều không phải sát chiêu, bất quá là có thể bắt lấy hắn tiểu kỹ năng. Nay quỷ tu tạm thời không thể chết được, nàng đến trước biết rõ ràng nó trên người ma khí là chuyện gì xảy ra, cùng với những cái đó bị bắt đi cô nương, đều đi nơi nào. Trận pháp lạc thành, liền chờ này quỷ tu thượng câu, Bạch Ninh ngắn ngủi rảnh rỗi khích, nghiêng người nhìn về phía nhiếp phạn. Hắn vừa rồi bị dây đằng kéo một khoảng cách, thanh trúc sắc đạo bào dính không ít bùn đất, tay nhỏ cũng bị chảy ra ra vết máu. Bạch Ninh nhìn đến miệng vết thương thần sắc mềm chút, có chút đau lòng, ngưng hóa linh lực vì hắn vuốt phẳng miệng vết thương. Đau không? Đây là nhiếp phạn lần đầu tiên nhìn đến Bạch Ninh ra tay, rét lạnh xương mù đem núi rừng toàn bộ bao phủ ở bên trong, như là ngưng tụ thành một cái kết giới, bên trong cất giấu vô số mạng nhện thủy thẳng, đem người chặt chẽ vây với ở giữa. Loại này đại quy mô pháp thuật, là hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nàng giống như cái gì cũng chưa làm, rồi lại ở nháy mắt nắm chắc thắng lợi. Nhiếp phạn ngơ ngác nhìn rừng cây, thật lâu sau, nghiêng đầu xem nàng, không đau. Đồng nhiên, trong rừng truyền đến dị động, binh khí phá phong tiếng động hết đợt này đến đợt khác, Bạch Ninh thần sắc biến đổi. Bắt được người. Sương mù dần dần tan đi, một trận gió khởi, mạng nhện giống nhau thủy thẳng chặt chẽ cuốn lấy bên trong người, đem hắn kéo hướng Bạch Ninh đứng thẳng phương hướng. Bạch Ninh thân hình khẽ nhúc nhích, hữu trưởng làm ưng chảo trạng chặt chẽ bóp chặt hắn cổ, sắc ý hơi khởi. Gió nhẹ khởi, gợi lên rừng cây. Nương bên người ánh lửa, ẩn nấp trong bóng đêm quỷ tu rốt cuộc lộ ra khuôn mặt. Nam tử sinh đến cực gầy, tựa như cởi giống nhau, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, hốc mắt ao hãm, cá chết đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Đây là cái nam tử. Bạch Ninh sửng sốt, hơi có kinh ngạc. Kia chết thảm Nhược Huyền, không phải nữ tử sao? Bạch Ninh nhấp môi, tưởng Nhược Huyền lấy ảo thuật che giấu khuôn mặt, vì thế tá hắn tu vi. Kia quỷ tu mặt càng trắng, hung ác hắc đồng gắt gao trừng mắt nàng. Hắn khuôn mặt như cũ không có gì biến hóa, Bạch Ninh đốn hạ, phát giác hắn xác thật là cái nam tử. Hắn không phải Nhược Huyền, kia hắn là ai, vì sao phải tác loạn nơi đây? Bạch Ninh thần sắc khẽ biến, ngươi là người phương nào, cùng Nhược Huyền cô nương là cái gì căn hệ? Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ở Bạch Ninh nhắc tới Nhược Huyền hai chữ khi, quỷ tu khuôn mặt đổi, như là hòa hoãn một chút. Nhưng hắn không có đáp lời, ánh mắt dừng ở cách đó không xa, hiển nhiên, cũng không tính toán hồi nàng. Bạch Ninh mím môi, cảm giác được rõ ràng đến trên người hắn một chút ma khí, lam quang lặng yên thấm nhập thân thể hắn, quỷ tu vòng eo một phương tiểu đỉnh dần dần bị lam quang lôi kéo, rơi vào Bạch Ninh trong tay. Quỷ tu thần sắc biến đổi, liều mạng tránh thoát hai hạ, thủy thẳng đổ sộ bất động. Trả lại cho ta. Hắn rốt cuộc mở miệng, ám ách giọng nói, phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy quá. Nhiếp Phàm thấy, kia quỷ tu mắt đen hiện lên một tia cuồng loạn. Sư phụ. Hắn nhíu hạ mi, theo bản năng nhắc nhở Bạch Ninh, để ý chút. Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn quỷ tu liếc mắt một cái, kia quỷ tu liều mạng dãy rủa, mặt đỏ lên, thế nhưng có vẻ có vài phần nhân khí. Bạch Ninh dừng một chút, phát giác trên tay tiểu đỉnh là cái ma khí, nghĩ đến đó là nó, làm này quỷ tu trên người mang theo ma khí. Trong tay tiểu đỉnh đầy người đen nhánh, đỉnh thượng có huyền chỉ vàng điều cấu thành quỷ dị hoa văn, bên trong tựa hồ trang chút thứ gì. Bạch Ninh đang muốn nhìn kỹ, bó trụ quỷ tu thủy thẳng chợt rách nát, hóa thành vô số hàn lộ hạ xuống mặt đất. Sư phụ! Nhiếp Phạn kinh hô. Bạch Ninh nghiêng người tránh thoát một kích, lại vô tình bị quỷ tu đoạt đi tiểu đỉnh. Chỉ thấy quỷ tu hai mắt màu đỏ tươi, trong tay nắm chính mình quỷ đan, một cái tay khác gắt gao nắm tiểu đỉnh. Hắn là điên rồi sao? Bạch Ninh mang theo Nhiếp Phạn lui về phía sau một bước tạm lánh mũi nhọn, nhất thời vi lăng. Hắn sống sờ sờ bước ra quỷ đan, mượn quỷ đan ly thể khi cường đại bùng nổ, tránh ra dây thừng, nhưng quỷ đan là quỷ tu tu hành chi nguyên, hiện giờ ly thể không khác tự sát. Bạch Ninh sửng sốt một hồi lâu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở quỷ tu trong tay tiểu đỉnh thượng, ẩn ẩn cảm thấy phát hiện cái gì manh mối. Nay tiểu đỉnh, tựa hồ là hắn rất quan trọng đồ vật. Quỷ tu đoạt lại tiểu đỉnh hóa thành khói đen tiêu tán. Chỉ một thoáng, tiểu trong rừng cuồng phong gào thét, quỷ khí tự bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, trong đó cất giấu vô số lập lòe hình ảnh. Như là có cái gì ảo cảnh ở dần dần hiện ra. Chương 14 ngược huyền. Gió mạnh càng sâu, Bạch Ninh theo bản năng bảo vệ Nhiếp Phạn, cảnh giác nhìn chung quanh. Đen nhánh quỷ khí tự bốn phương tám hướng mà đến, kia quỷ tu sớm đã bỏ trốn mất dạng, Bạch Ninh ở hai người quanh mình thiết hạ kết giới, lại không cách nào ngăn trở quỷ khí lan tràn. Đây là quỷ tu trong vòng đàn chi lực thiết hạ ảo cảnh, tuy khó có thể thương nàng, lại vẫn là sẽ đem nàng kéo vào trong đó. Hắn đã sớm biết sẽ bị bắt lấy, vì thế sớm tại đây thiết hạ ảo cảnh, kéo dài thời gian. Bạch Ninh nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá này quỷ tu. Nếu nói hắn không biết tự lượng sức mình, hắn còn biết sớm thiết hạ ảo cảnh, nhu cầu đường lui, nếu nói hắn tâm tư kín đáo, rồi lại nghiêm trọng xem nhẹ thực lực của nàng. Nay ảo cảnh, nhiều lắm có thể vây nàng 15 phút. Lúc này Nhiếp Phạn đã là bị ảo cảnh ảnh hưởng lâm vào hôn mê, Bạch Ninh cũng mơ hồ cảm giác được có chút choáng váng đầu. Nàng biết, đây là muốn sắp bị kéo vào ảo cảnh điểm báo trước. Mất đi ý thức trước, nàng như cũ không yên tâm, chống thân mình đơn độc ở hắn bên người lại thiết hạ một cái kết giới. Nàng cũng không biết kia quỷ tu vì sao đột nhiên thay đổi mục tiêu. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng lại rõ ràng. Nhiếp Phạn không thể mạo hiểm như vậy. Nhược cô nương, nhược cô nương. Nàng thanh tỉnh khi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, là một cái ăn mặc màu da cam áo bông A bà vác giỏ tre, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ngươi sao ở chỗ này ngủ rồi? A bà sờ sờ cái trán của nàng, nói, hiện giờ trời ra rét, ngươi ở chỗ này ngủ, cần phải để ý thụ hàn. Trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng mênh mang nhiên không biết chính mình là ai. Lại cũng không tự giác đáp lại nói, không sao, ta chỉ là có chút mệt mỏi. A bà thấy nàng thần sắc héo héo, nói, vậy ngươi liền đi trước nghỉ ngơi đi, thời tiết này, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Nàng gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, hiện giờ ngồi ở bốc thuốc quầy biên, bên ngoài gió lạnh hô hô thổi vào nhà ở. Nương gió lạnh, nàng đống nhiên nhớ tới tên của mình. Nàng kêu Nhược Huyền, là nhà này hiệu thuốc trưởng quầy. A bà giúp đỡ nàng đem quầy thu thập một chút, theo sau liền giúp nàng đóng cửa lại. Rời đi. Nhược Huyền ở quầy biên lại đứng một hồi lâu, sau đó vòng qua quầy thông qua một cánh cửa mảnh, tiến vào nội viện, bên trong có ba cái phòng nhỏ, nàng đẩy ra chính giữa nhất cửa phòng, bên trong nằm một cái công tử. Nàng vừa mới nhớ tới, đây là nàng ngày hôm trước đi ngoài thành bố cháo khi cứu trở về tới người, nàng nhìn thấy hắn khi hắn đã là thừa cuối cùng một hơi, đầy người thương, nằm ở trên nền tuyết. Nàng đem hắn bối trở về, an trí ở A Cha sinh thời trụ trong phòng, chăm sóc hảo chút thiên, phế đi thật nhiều dược liệu. Khó khăn lắm nhặt về này một cái mệnh. Nàng ở giường biên ngồi xuống, lấy ra mềm khăn đáp ở hắn trên cổ tay, theo thường lệ thế hắn bắt mạch. Công tử trên tay có không ít kén, nghĩ đến là cái người tập võ. Nhược Huyền như suy tư gì, nhẹ nhàng chạm chạm hắn tràn đầy kén đầu ngón tay, hắn tay hơi hơi run rẩy, Nhược Huyền sửng sốt. T. Kia công tử mở bừng mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến giường biên bắt mạch nàng. Hai người bốn mắt tương đối, Nhược Huyền một bàn tay còn đặt ở hắn trong lòng bàn tay, hai mặt nhìn nhau. Trường hợp nhất thời. Có chút xấu hổ. Hắn sửng sốt một hồi lâu, lúng ta lung túng nói, là cô nương đã cứu ta. Nhược Huyền bị hắn đột nhiên thanh tỉnh hãi một chút, dừng một chút, thực mau liền khôi phục lại, thu hồi tay, gật đầu nói, ta kêu Nhược Huyền, công tử nếu muốn báo ân nói, cần phải nhớ hảo tên của ta. Công tử bị nàng nghẹn một chút, túi lầu nói, tại hạ từ sinh, đa tạ nhược cô nương ân cứu mạng. Nhìn này công tử lễ tiết, tựa hồ là người Trung Nguyên. Nhược Huyền chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, ta nghe nói các ngươi Trung Nguyên nhân bị cứu, là muốn lấy thân báo đáp. Từ sinh sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Có lẽ, đúng vậy, kia nhưng thật tốt quá. Nhược Huyền cười đến mi mắt cong cong, nhà ta nóc nhà lẩu thủy đã lâu, ngày sau liền phiền toái công tử. Từ sinh. Từ sinh từ khi tỉnh lại sau liền chưa từng nghỉ ngơi, không quá mấy ngày liền thế nàng sửa được rồi lẩu thủy nóc nhà. Nhược Huyền rất là cảm hoài hắn hiệu suất, vì thế một bên nhìn hắn tu nóc nhà, một bên ngồi ở trong viện ngao dược. Ánh mặt trời rừng ở trong viện, đại hoàng cẩu cùng tiểu quất miêu ở nàng bên chân nằm bò, lười biếng, trong viện nữ lang trung thấp mặt mày, cầm quạt hương bổ nhẹ nhàng quạt bếp lò hỏa. Từ sinh quay đầu lại khi, nàng chính vạch trần dược lò xem bên trong tỷ lệ, mở mịt hơi nước hơi hơi phiếu khởi, phụ dung mặt bị hơi nước che giấu ở giữa, lông mi hơi hơi rung động, lây dính nhẹ nhẹ hơi nước. Hơi nước lượn lờ, nàng da như ngưng chi, môi nếu đào hoa. Từ sinh dừng một chút, bay nhanh rời đi con người. Ta hôm nay ở dược thêm hoàng liên. Nhược Huyền đầu cũng không nâng, ngửi ngửi dược hương, ngươi sẽ sợ khổ sao. Từ sinh sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới phát hiện là ở cùng hắn nói chuyện. Ân, con hảo. Vậy là tốt rồi. Nhược Huyền thịnh một chén đen nhánh chén thuốc, đưa cho hắn, thuốc đắng dã tật. Nồng đậm dược vị nhi tràn ngập ở mũi gian, từ sinh đốn đã lâu, phát giác này chén dược nghe lên. Tựa hồ phá lệ khổ. Hắn do dự một lát, uống một hơi cạn sạch. Vung chén khi, khổ mày đều nhăn ở cùng nhau. A. Nhược Huyền không biết từ nơi nào móc ra một bao mức hoa quả, vê khởi một viên mức hoa quả, ý kỳ hắn há mồm. Chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Từ sinh không dám nhìn thẳng, vì thế tránh đi tay nàng, tưởng chính mình đi đủ nàng trong tay mức hoa quả, bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Nàng hơi hơi nhúng mày, lại a một tiếng, ý kỳ hắn hảo hảo nghe lời. Từ sinh mở miệng đang muốn nói chuyện, trong miệng liền đã bị nàng tắc một viên mức hoa quả. Mềm mại đầu ngón tay xúc quá hắn cánh môi, lưu lại như có như không hương thơm, hắn mặt đằng đỏ lên. Các ngươi Trung Nguyên nhân dễ dàng như vậy thẹn thùng sao? Nhược Huyền chớp chớp mắt, nghiêng đầu xem hắn, vê đầu ngón tay, như là có chút bất đắc dĩ, ngươi như vậy ngày sau ở chúng ta Tây Vực, thực dễ dàng có hại. Gần đây thường đi hiệu thuốc người chậm rãi phát hiện, Nhược Huyền cô nương bên người không biết khi nào xuất hiện cái lang quân, sinh đến rất là tuấn lãng, nhìn như là Trung Nguyên nhân, thường thường đi theo Nhược Huyền cô nương bên người, không sao ái nói chuyện. Bởi vì này lang quân xuất hiện, ngày xưa thường tới hiệu thuốc chiếm Nhược Huyền cô nương tiện nghi đăng đồ tử nháy mắt thiếu không ít. Nghe nói đều bị này lang quân đánh đi ra ngoài, mặt mũi bầm dập. Mỗi khi lúc này, Nhược Huyền cô nương đều sẽ ở một bên bàng quan, chờ đến lang quân thu tay, mới nhẹ nhàng nhiên đến dược quầy chung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thuốc trị thương, đưa cho bị đánh đăng đồ tử. Nhạ, lấy thật nhanh trở về đi. Nhược Huyền cô nương cười hì hì, không so đo hiểm khích trước đây, cũng phảng phất giống như sự không liên quan mình, lần sau nhưng đừng lại đến. Vô luận người nọ tiếp không tiếp được dược, đám đông nhìn chăm chú chung, nàng đều sẽ xoay người đi trở về lang quân bên người, nâng dậy hắn tay, nhẹ nhàng thổi thổi. Đau không? Làm cho người ngoài mặt, Nhược Huyền cô nương thanh âm ôn nhu không ra gì. Tiểu thanh người đều là thấy Nhược Huyền cô nương lớn lên, chỉ biết nàng sinh đến mạ Mỹ, nhưng tính tình quái dị, có từng gặp qua nàng như thế ôn nhu bộ dáng. Có mấy cái tâm nhãn tiểu nhân thấy vậy cảnh tượng sinh sôi khí hôn mê bất tỉnh, cũng may Nhược Huyền cô nương ý y thuật hảo, đem người cứu trở về. Đám người tỉnh lại lúc sau, Nhược Huyền cô nương như cũ cùng tiểu lang quân tốt tốt đẹp đẹp, nói cười yến yến. Chuyên môn biểu diễn cấp người nọ xem. Cái gọi là giết người chu tâm, bất quá như vậy. Thời gian dài, toàn bộ đỡ thành người đều biết, thành Tây hiệu thuốc Nhược Huyền cô nương, thích thượng một cái Trung Nguyên tới tiểu lang quân. Tiểu lang quân thân thủ cực hảo, cùng Nhược Huyền cô nương nhìn đảo cũng xứng đôi. Từ sinh nghe đến mấy cái này, nghe đồn thường xuyên thường dễ dàng mặt đỏ, Nhược Huyền đến hoa thật dài thời gian mới có thể hống hảo hắn. Ngươi biết không? Nhược Huyền nháy đôi mắt, đối hắn nói, ở chúng ta Tây Vực, ngươi như vậy dễ dàng mặt đỏ nhi lang, chính là sẽ bị nữ nhi ra ghét bỏ. Từ sinh trong lòng lộp bột một tiếng, nghiêng đầu xem nàng, lại đụng phải nàng ý cười doanh doanh đôi mắt. Bất quá ngươi yên tâm. Nhược Huyền cô nương cười đối hắn nói, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Có như vậy một thời gian, từ sinh thường xuyên sẽ tưởng một vấn đề này đại khái nội dung là Nhược Huyền cô nương rốt cuộc có thích hay không hắn. Nàng đai hắn khi, luôn là nhàn nhạt. Như là ban đêm gió lùa, có chút ôn nhu, nhưng lại có chút xa cách. Hắn không dám liền vấn đề này triển khai nghĩ lại, sợ nghĩ đến quá nhiều, cuối cùng sinh ý nghĩ sang bậy, ngược lại thành cô nương gánh nặng. Vì thế hắn nghiêm túc bồi Nhược Huyền cô nương chăm sóc hiệu thuốc, giúp nàng nuôi chó uy miêu, thế nàng cưỡng chế di rời những cái đó đối nàng có gây rối chi tâm đang đổ tử. Thời gian dài, hai người cũng liền chậm rãi quen thuộc lên, liên quan một miêu một cẩu cũng đều thích hắn. Nhược Huyền cô nương dưỡng kia chỉ đại hoàng cẩu nhất thèm ăn, ngày thường ái đi phòng bếp trộm thịt ăn, vì thế thường thường ai cô nương gian dạy. Từ khi hắn tới lúc sau, kia đại hoàng cẩu cũng thông minh, nhìn Nhược Huyền cô nương sắc mặt biến đổi, lập tức liền sẽ tìm tới hắn, vây quanh ở hắn bên người vây đuôi. Đại hoàng cẩu biết, chỉ cần có hắn ở, Nhược Huyền liền sẽ không phát giận. Đạo lý này tiểu quất miêu cũng minh bạch. Tiểu động vật nhóm đều biết, Nhược Huyền cô nương đối hắn là cùng đối người khác bất đồng. Từ sinh thương hoàn toàn dưỡng hảo sau, cũng không có chủ động để rời đi. Nhược Huyền cô nương không có dò hỏi quá hắn tới chỗ, cũng chưa từng hỏi hắn tương lai tính toán, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Hắn ở tại nàng cách vách trong phòng, buổi sáng lên thường xuyên ở trong sân đụng tới, Nhược Huyền cô nương sẽ híp mắt, quyện quyện cùng hắn vân an. Bọn họ chi gian tựa hồ từng người có từng người quá khứ, nhưng lại rất là an ý lẫn nhau không đề cập tới cập. Kia một khắc, bọn họ quen thuộc đến cực điểm, như là cực hảo bạn cũ, cũng như là bình đạm phu thê. Chính là hai người chưa bao giờ đề cập tình yêu. Hai người quen biết năm thứ hai, gặp gỡ đỡ thành mỗi cách 3 năm một lần huyền nguyệt tiết, cùng trung nguyên tiết trung nguyên cùng loại. Một ngày này, trong thành muốn phóng hà đèn, vì mất đi thân hữu cầu phúc. Từ sinh bồi nàng đi cấp A cha phóng hà đèn, tiếng người ồn ào, mãn hà doanh doanh ngọn đèn dầu theo nước sông chảy về phía phương xa. Sau đó chậm rãi biến mất ở tầm nhìn bên trong, khó gặp tung tích. Nhược Huyền cô nương nhìn ngọn đèn dầu, khó được một lần có chút trầm mặc. Từ sinh nghe nói trong thành lão nhân nói, Nhược Huyền cô nương 10 tuổi khi liền không có A cha, một mình một người chống hiệu thuốc, từ ban đầu muốn đứng ở trên ghế mới có thể đủ đến sổ sách tiểu hoa nhi, trưởng thành hôm nay cái này bút bút chướng mục trật tự rõ ràng nữ trưởng quầy. Hắn không quá có thể ngẫm lại Nhược Huyền cô nương 10 tuổi khi bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ đoán được, một cái 10 tuổi tiểu cô nương, đứng ở so nàng cao rất nhiều đài quay bên, điểm chân đủ sổ sách cố hết sức bộ dáng. Nhược Huyền cô nương so với hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua rất nhiều nữ hài tử đều phải kiên cường. Hắn nghiêng đầu xem nàng thời điểm bóng đêm vừa lúc, hà đèn chậm rãi chảy về phía phương xa, Nhược Huyền cô nương rũ mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn luôn là đoán không được nàng ý tưởng. Vì thế hắn hỏi nàng, có từng tưởng niệm cha? Nàng trả lời nói, tự nhiên là tưởng. Hắn lại hỏi nàng, khi nào nhất tưởng? Hắn cho rằng nàng sẽ trả lời chút khác, như là khổ sở thời điểm, hoặc là khi còn nhỏ quản trướng mục quản sẽ không thời điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng trả lời nói. Từ sinh không thèm nhìn ta thời điểm. Từ sinh ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa có người thả đèn khổng minh, một chản ngọn đèn dầu bạn ấm áp gió nhẹ nhộn nhạo ở trong đêm đen, tụ tập thành đèn hải, ấm áp màu cam, đem toàn bộ không trung đều điểm xuyết ấm áp lên. Nhược Huyền cô nương ở một mảnh đèn trong biển nhìn hắn, đèn khổng minh chiếu sáng sáng nàng nửa khuôn mặt, nàng như là có chút do dự, tạm dừng thật lâu mới mở miệng. Từ sinh, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Chương 15 từ sinh. Nhược Huyền cô nương trước nay không cùng từ sinh nói qua thích linh tinh tử. Chính là nàng hỏi hắn, có nguyện ý hay không cưới nàng. Nàng nói chuyện khi thần sắc bình tĩnh, không giống như là vui lùa, cũng không giống như là trêu chọc. Hắn vĩnh viễn đoán không được nàng tâm ý nhưng là, từ sinh vẫn là không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Đây là hắn đời này đã làm nhất điên cùng sự. Hắn ở huyền nguyệt tiết đầy trời đèn trong biển ôm chặt nàng, gắt gao. Trinh trọng mà thận trọng ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Như là thệ hải minh sơn, cũng như là được ăn cả ngã về không. Từ sinh tưởng Nhược Huyền cô nương làm vợ. Không phải nguyện ý, mà là tưởng. Rất tưởng cưới nàng làm vợ. Từ sinh cũng không biết Nhược Huyền đối hắn hay không động quá tâm, có lẽ có lẽ không có. Nhược Huyền cảm tình quá phai nhạt, như là bị pha loãng đến mức tận cùng nước đường, nhấm nháp người biết được trong đó có đường, nhưng một ngụm nhấp quá, tìm không được nửa điểm ngọt ý. Có lẽ nàng chỉ là một người sinh hoạt quá mức không thú vị, liền tưởng tìm cá nhân cộng độ cả đời, mà hắn vừa lúc là người này. Từ sinh đối việc hôn nhân này có vô số suy đoán, nhưng thật đương Nhược Huyền cười dắt hắn tay khi, hắn rồi lại giống như cái gì đều đã quên. Chỉ nhớ rõ hai người nắm tay trở về khi, Nhược Huyền cười hắn đỏ mặt, lòng bàn tay thấm đầy hãn, lại vẫn như cũ không muốn buông ra nàng. Từ sinh tùy ý nàng cười, như cũ đỏ mặt. Trường ngai ngọn đèn dầu minh diệt. Nhược Huyền cô nương xem hắn vẻ mặt chất phác lại nói chút cái gì, nhợt nhạt cười ra tiếng, chuông bạc thanh thúy dễ nghe. Hắn thật sâu hít vào một hơi, hô ra tới, gắt gao nắm tay nàng. Hắn tưởng, nên như thế nào cho nàng một cái vẻ vang hôn sự. Nhược Huyền cô nương gả cho hắn, không thể chịu ủy khuất. Nhược Huyền cười đủ rồi, nghiêng đầu xem hắn, mi mắt cong cong, sau đó phủng trụ hắn mặt, nhón mũi chân. Nhẹ nhàng bâng cơ một hôn, mang theo trên người nàng nhàn nhạt hoa lê hương. Ngươi thật giống cái ngốc tử. Nhược Huyền phùng hắn mặt, ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt doanh doanh ảnh ngược ban đêm ngọn đèn dầu mơ hồ. Ngươi như vậy buồn, về sau như thế nào cưới ta nha. Nàng nói chuyện khi nói cười yến yến, như là âm điệu cười, Từ Sinh đỏ mặt đem nàng ôm ở trong ngực, ăn nói vụng về nói, mặc kệ như thế nào về sau nhất định cưới nàng. Vì thế ngày đó chẳng vạng, Nhược Huyền ôm đệm chăn lại tới rồi hắn trong phòng, nàng chưa thi phân trang, tóc đen như đại khoác ở sau người, ánh nến minh diệt, mắt hạnh thanh thiện. Ta mặc kệ, ngươi nói muốn cưới ta. Nàng đổ môn, cô A La dường như treo ở hắn trên người, mặc hắn mặt đỏ muốn lấy máu, nàng như cũ không thuận theo không buông tha. Ở chúng ta Tây Vực, cho phép hôn sự đó là phu thê là muốn cùng chung chăn gối. Từ kia về sau, Nhược Huyền liền chuyển đến hắn phòng nhỏ, hắn đỏ mặt ngăn không được, chỉ có thể theo nàng tâm ý, nhưng lại nghiêm túc mưu hòa tương lai. Trung Nguyên hôn sự chú trọng tam lễ lục xính, Tây Vực hôn sự cũng có môi trước cách nói, nàng tuy là không thèm để ý, nhưng hắn lại không muốn ủy khuất nàng. Hắn coi nếu chân bảo cô nương, không nên chịu nửa điểm ủy khuất. Vì thế ở một năm sau, hắn thu thập hảo bọc hành lý, cùng Nhược Huyền thẳng thắn chính mình thân thế. Hắn nguyên là Trung Nguyên Bắc Tấn Triều phiêu kỵ tướng quân, trấn thủ Tây Mà, sau nhân quân vương nghi kỵ, tao ngộ ám toán thoát đi, bị đuổi giết nửa tháng, lúc này mới đi vào nơi này. Hắn cẩn trọng trấn thủ Tây Mà nhiều năm, kinh này một chuyện đối Bắc Tấn Triều đỉnh thật sự rét lạnh tâm, vì thế bị Nhược Huyền cứu sau liền không hề tính toán trở về. Nhưng sau lại, kinh đô tới tin, nghe nói Tân Hoàng đăng cơ đặc xá thiên hạ, hắn cũng ở bị đặc xá danh sách chung. Kinh đô tộc nhân thúc giục hắn trở về, nói là trong nhà tổ mẫu tuổi tác đã cao, thân thể ngày càng lụn bại, hấp hối khoảnh khắc thường nhắc mãi hắn, ngóng trông tái kiến hắn một mặt. Hắn cũng có tâm trở về bị hảo xính lễ, cấp Nhược Huyền một hồi vẻ vang hôn sự, vì thế liền đính xuống ngày về. Hắn cùng Nhược Huyền nói đến việc này khi, Nhược Huyền không nói gì thêm, chỉ là nhìn hắn, mi mắt cong cong. Hảo A, ta chờ ngươi. Hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, cùng nàng nói, ta chắc chắn trở về cưới ngươi. Hắn quyết định chủ ý muốn cưới nàng làm vợ, cho dù là phía trước có muôn vàn khó khăn, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn này vừa đi, đó là từ biệt. Đương hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới kinh đô, chờ đợi hắn, là đề phòng nghiêm ngặt Ngự Lâm quân, thẳng đến bị áp nhập tử lao, hắn mới biết được, hết thảy bất quá là Bắc Tấn Hoàng đế một hồi âm mưu. Nào có cái gì tộc nhân, từ hắn sau khi mất tích, Bắc Tấn Hoàng đế giết hắn mãn môn, trong tộc lao hấu phụ nữ và trẻ em kể hết tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Nghe nói kia một ngày, máu tươi nhiễm hồng tướng quân phủ ngoại trường ai, chăm tới hảo người tiếng khóc rung trời. Hắn khi trở về, trong phủ sớm đã là một mảnh phế tích. Bắc Tấn Tân Đế vì nhổ cỏ tận gốc, giả tá tộc nhân danh nghĩa lừa hắn trở về. Đương hắn bước vào hoàng thành, liền cũng một chân bước vào tử địa.